Nhà này phòng ở thành phố lời nói, chỉ có thể coi là rất bình thường, nhưng ở Đông Thanh Thôn nơi này, lại xem như là tối khí phái phòng ốc. Dù sao Tô Dật như thế một đường đi tới, sẽ không có nhìn thấy có khác biệt phòng ở, so với phòng này còn tốt hơn. Xem ra này Lý Đại Thần giới thiệu người, tại Đông Thanh trong thôn, của cải xem như là sắp xếp thượng tên. Phòng này chỉ là hắn tình cờ trở về ở mấy ngày, hắn tại thành phố bên trong còn có căn biệt thự, bình thường cùng người nhà liền ở tại thành phố biệt thự. Lý Đại Thần giới thiệu, ngữ khí của hắn không khỏi nhiều hơn một chút ước ao. Bất quá chuyện này đối với Tô Dật tới nói, cũng không coi vào đâu. Hơn nữa chuyện này đối với Phương càng có tiền càng tốt, vậy cũng là gián tiếp chứng minh rồi đối phương năng lực. Thời đại này, chỉ cần có năng lực nhận thầu thường, cái kia kiếm tiền đây chính là tương đương ung dung. Lý Đại Thần đi tới gõ cửa, không đến bao lâu, cửa mở ra rồi, một cái giữ lại tóc hối của nam nhân, xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Này người đại khái hơn 30 tuổi, vóc người làm cường tráng, mặt vuông chữ điển, lông mày rất dày, khiến người ta một mắt liền chú ý tới. Nam nhân khai môn sau, liền nhiệt tình nói ra, thúc, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, mau vào ngồi một chút. Lý Đại Thần giới thiệu, không nổi, ta giới thiệu cho ngươi một người, đây là Tô Chiết Tô Tiên Sinh, hắn tại thôn chúng ta bên trong thừa bao 2.000 mẫu đất, hắn là cháu của ta Lý Sĩ Hoành. Việc này, ta nghe nói qua, Tô Tiên Sinh ngươi tốt. Lý Sĩ Hoành chào hỏi một tiếng sau. Tại Tô Dật đáp lại sau, Lý Đại Thần tiếp tục nói, Tô Tiên Sinh muốn khai phá cái vườn trái cây cùng vườn trà. Ta đây không phải nghĩ ngươi là làm phương diện này, muốn cho ngươi thương lượng với hắn thương lượng, nhìn xem có thể hay không hợp tác. Sau đó hắn lại nói, ta đã nói với ngươi, nếu có cơ hội hợp tác, giá tiền của ngươi cần phải công đạo điểm, tính lợi ích thực tế một điểm. Lý Sĩ Hoành sảng khoái nói ra, ta biết, đây là thuốc giới thiệu đến, lại là tại thôn chúng ta bên trong, ta bảo đảm hội thu ít chút tiền. Tiếp lấy, hắn liền đưa ra đến hiện trường nhìn một chút, tốt hiệp thương chuyện kế tiếp. Tô Dật chính có ý đó. Mà Lý Đại Thần có chuyện khác phải bận rộn, cũng không có biện pháp đi theo đi. Cuối cùng, Tô Dật cùng Lý Sĩ Hoành hai người tới trong đất. Sau khi đến, Lý Sĩ Hoành nói ra, chỗ này được, địa thế được, muốn cải tạo, dễ dàng rất nhiều. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, Tô Tiên Sinh, ta cũng không gạt ngươi, chỗ này trước kia là cái vườn trái cây, việc này ngươi hẳn phải biết, sau đó thu hoạch không xong, cũng là dọn đi rồi, bất quá ta nghĩ hẳn là sẽ không hàng năm đều là như vậy, năm nay hẳn là sẽ tốt lên. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, việc này ta biết, ta cũng là nghĩ như vậy. Vậy thì tốt, ngươi muốn làm sao sửa tạo nơi này? Lý Sĩ Hoành hỏi. Tô Dật chỉ vào phía sau vùng núi, nói ra, ta muốn đem một cái mảnh dựng thành vườn trà. Sau đó, hắn lại chỉ vào dưới đáy này một mảnh đất, nói, mà tại đây liền dựng thành vườn trái cây, mỗi loại ngàn mẫu khoảng trường, này hẳn không có vấn đề đi. Lý Sĩ Hoành biểu thị nói, này đương nhiên không có vấn đề, địa thế nơi này được, cải tạo lên làm thuận tiện. Hơn nữa nơi này trước đây chính là cái vườn trái cây, mặc dù bây giờ không còn, thế nhưng nội tình đều tại, này cũng có thể tiết kiệm không ít việc. Tiếp lấy, hắn lại nói, chỉ là không biết ngươi muốn dựng thành cái gì vườn, có điều kiện gì. Ta nghĩ kiến thiết thành hiện đại vườn trái cây cùng vườn trà. Tô Dật nói ra, đây chính là hắn sớm liền làm tốt quyết định, xuất hiện tại tự nhiên không cần cân nhắc quá lâu. Nếu như ngươi nghĩ làm như vậy, khả năng này kiến thiết thành phẩm liền sẽ cao rất nhiều. Lý Sĩ Hoành nhắc nhở. Tô Dật trực tiếp nói, này không có vấn đề, chỉ cần hợp lý, ta cũng có thể tiếp thu. Lý Sĩ Hoành gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, nếu như kiến thiết thành hiện đại vườn trái cây cùng vườn trà lời nói, tuy rằng kiến thiết thành phẩm hội cao rất nhiều, nhưng là lúc sau quản lý liền sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa còn có thể tiết kiệm nhân lực vật lực thành phẩm, chỉ cần hiện tại cam lòng đầu nhập lời nói, số tiền này rất nhanh cũng có thể thu hồi lại. Ở nơi này, hai người bọn họ hàn huyên một hồi, lại thăm dò vừa thấy chút ít đất hình. Tiếp lấy, Lý Sĩ Hoành nói ra, công ty của ta tại thành phố bên trong, chúng ta bây giờ liền đi vào thành phố, cẩn thận mà thương lượng làm thế nào, cũng có thể căn cứ yêu cầu của ngươi thiết kế ra cải tạo phương án đến. Tô Dật gật gật đầu, liền đáp ứng rồi, hai người đồng thời hướng về trong thôn đi đến. Ở trên đường, Lý Sĩ Hoành hỏi, ngươi nghĩ mở vườn trái cây cùng lá trà, không biết muốn loại cái gì chủng loại hoa quả cùng lá trà. Tô Dật chỉ là trả lời, một loại sản phẩm mới hoa quả cùng lá trà. Lý Sĩ Hoành nói ra, này hóa ra được, thời đại này, loại sản phẩm mới chính là hiếm lạ, lại làm điểm mánh lưới lời nói, vậy thì không lo nguồn tiêu thụ, ngươi nhất định sẽ kiếm lớn. Hắn nói thì nói thế, bất quá ở trong lòng của hắn, cho rằng Tô Dật chỗ nói loại sản phẩm mới hoa quả, hẳn là từ hiện tại hoa quả cải thiện, vị hơi có chút không giống, căn bản cũng không có nghĩ đến hội là một loại chưa từng xuất hiện hoa quả. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là lạnh nhạt nói, thừa ngươi quý nói, hy vọng như thế chứ. Hiện tại vườn trái cây cùng vườn trà sự tình, còn chưa có xác định xuống, cho nên đối với những chuyện này, hắn cũng không muốn nói quá nhiều. Về phần, đối đế hoàng cây ăn quả cùng bích xuân trà cây, Tô Dật vẫn là rất có lòng tin. Cồn vật bi, cảnh. Chương 166, trở lại. Trong 3 ngày kế tiếp, Tô Dật liền vì vườn trái cây cải tạo sự tình bận rộn. Tại Yến Vân Thị cùng Đông Thanh Thôn buôn ba qua lại, đi nhiều nhất địa phương chính là nhận thầu địa, mà một nơi khác chính là Lý Sĩ Hoành công ty. 3 ngày nay xuống, Tô Dật làm rất nhiều việc, cũng định ra rồi rất nhiều chuyện. Trải qua hiệp thương sau, hắn quyết định vườn trái cây cùng lá trà cải tạo công tác, giao cho Lý Sĩ Hoành công ty nhận thầu. Tô Dật đã hiểu rõ đã qua, Lý Sĩ Hoành làm công việc này đã nhiều năm, công ty cũng rất có thực lực và kinh nghiệm, khách hàng danh tiếng đều rất tốt. Quan trọng nhất là, hắn là buồn thôn người, hơn nữa lúc trước vườn trái cây chính là hắn phát triển khai phá. Cho nên, Tô Dật vườn trái cây cùng lá trà cải tạo công tác, do Lý Sĩ Hoành đến nhận thầu cải tạo công việc, sẽ là làm ít mà hiệu quả nhiều. Chính là bởi vì Lý Sĩ Hoành là buồn thôn người, hắn đối nhận thầu địa hình hết sức quen thuộc, thêm vào lúc trước vườn trái cây, lại là hắn phụ trách kiến thiết, vậy thì khiến hắn đối công việc này hết sức quen thuộc rồi. Cho nên, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, dựa theo Tô Dật yêu cầu, thiết kế ra cụ thể kiến thiết phương án. Tô Dật cũng là xem qua kiến thiết phương án sau, cuối cùng mới quyết định đem công trình này giao cho Lý Sĩ Hoành. Về phần, lần này công trình khoảng 2.000 mẫu đất tổng cộng là 250 vạn, đặt cọc là 20%, cũng chính là 500.000. Này hay là bởi vì nhận thầu địa nguyên bản chính là cái vườn trái cây, cho nên có cái nội tình tại, so sánh tiết kiệm tiền một điểm, thêm vào Lý Sĩ Hoành lại cho một chút ưu đãi, năng lực lấy 250 vạn giá cả bát. Nếu như là đổi một nơi khác, hoặc là đổi một cái khác nhận thầu thương lời nói, nhất định không chỉ cái giá này. Tô Dật tại so sánh mấy nhà công ty báo giá sau, mới cuối cùng quyết định giao cho Lý Sĩ Hoành làm. Và hôm nay, hắn đã tới Lý Sĩ Hoành công ty ký kết hợp đồng, đồng thời dự chi 20% công trình khoản. Mà Lý Sĩ Hoành bản thân, cũng đã làm ra hứa hẹn, tại đây rõ ràng sau trong 2 ngày liền sẽ chính thức khởi công, tận lực đem kỳ hạn công trình rút ngắn. Chuyện này làm tốt sau, Tô Dật trong lòng đá lớn cũng bỏ đi. Hiện tại chỉ cần chờ Lý Sĩ Hoành hoàn thành kiến thiết, vậy hắn vườn trái cây cùng lá trà là có thể mở ra. Ngày thứ 2, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên, còn có Bảo Bảo trở về Thẩm Châu thành phố rồi. Hiện tại chuyện của hắn đã đều xong xuôi, không có cần thiết lại ở lại Yến Vân Thị rồi. Dù sao, Thẩm Châu thành phố bên kia còn có rất nhiều chuyện, cách chạy vài ngày lời nói, còn không có vấn đề, nhưng thời gian lâu dài liền không thích hợp. Về phần vườn trái cây cùng vườn trà cải tạo công tác, Tô Dật an tâm thoải mái giao cho Lý Sĩ Hoành rồi, hắn tin được Lý Sĩ Hoành nhân phẩm, tin tưởng hắn sẽ làm tốt. Quan trọng nhất là, Tô Dật vườn trái cây cùng vườn trà, đối Đông Thanh Thôn tới nói, cũng là rất là hữu ích, ít nhất có thể cho bổn thôn sáng tạo một ít công việc cương vị. Cho nên, cho dù hắn không tại, Lý Đại Thần bọn hắn đều sẽ giám thị sau Lý Sĩ Hoành, để cho thực đem vườn trái cây cùng vườn trà làm tốt. Bởi vậy, Tô Dật liền không có tính toán lưu lại giám sát, những chuyện này sẽ để lại cho người khác làm là tốt rồi. Hắn chỉ là dự định mỗi một quãng thời gian đã tới giải tiến trình. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật bọn hắn đi trước băng thiên tuyết địa. Rời đi mấy ngày nay, hắn thường thường hội gọi điện thoại lại đây, quan tâm một cái trong cửa hàng sự tình. Bất quá, Dương Cầm ba người các nàng, bây giờ đối với trong cửa hàng công tác đều hết sức quen thuộc rồi, cho dù Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên cũng không tại, các nàng đều có thể làm rất khá, chỉ là bận bịu một chút. Hôm nay mặc dù không phải cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, nhưng băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn vẫn như cũ rất hot. Tại mới ước thương mại giữa đường, cũng không chỉ một gia kèm điếm, ngoại trừ băng thiên tuyết địa bên ngoài, còn có thật nhiều gia kèm điếm, hoặc là tiệm đồ ngọt. Nhưng ở nơi này, không có một nhà kèm điếm chuyện làm ăn, hội dễ chịu băng thiên tuyết địa. Theo lý thuyết, kèm điếm khách hàng, hẳn là người trẻ tuổi cư nhiều mới đúng, đã có tuổi người, liền không thích ăn kèm, cũng không thích ở bên ngoài mua nước trái cây rồi. Nhưng ở băng thiên tuyết địa nơi này liền không giống nhau. Khách hàng từ nhỏ đến già đều có, không ít có lên tuổi tác người tại xếp hàng mua kem cùng mua nước trái cây. Kỳ thực, băng thiên tuyết địa vừa mới khai trương thời điểm, người tiêu thụ cũng phần lớn mấy là người trẻ tuổi. Bất quá khi những người trẻ tuổi này thử nghiệm sau, cảm thấy ăn ngon, liền mua một ít trở lại mang cho người nhà thưởng thức, kết quả cũng làm cho người nhà thích. Nay không, hiện tại băng thiên tuyết địa khách hàng, là cái nào độ tuổi đều có. Vậy lời nói, đã có tuổi người, cho dù muốn uống nước trái cây lời nói, đều không thích ở bên ngoài mua. Bởi vì rất không hoa toán, mua được nước trái cây không chỉ quý, hơn nữa còn ăn bất nguyên vật liệu, không có chút nào như ra bên trong chính mình ép nước trái cây. Nhưng băng thiên tuyết địa nước trái cây liền không giống nhau, đó là do đế hoàng quả ép đi ra ngoài, bên ngoài nhưng không mua được loại nước này quả, lại tăng thêm bên trong còn chứa đựng linh dịch, để cho trở nên càng càng mỹ vị. Cứ như vậy, những người này cũng chỉ có thể tới nơi này xếp hàng mua đế hoàng nước trái cây rồi, tuy rằng quý giá một điểm, nhưng thắng ở mỹ vị, hơn nữa còn có dinh dưỡng. Băng Thiên Tuyết Địa, làm tới hôm nay một bước này, kỳ thực đã coi như là làm thành công. Hiện tại Tô Dật đều cũng định được rồi, chỉ cần chờ vườn trái cây mở ra, có thể đại lượng gieo trồng đế hoàng cây ăn quả sau, liền mở Băng Thiên Tuyết Địa chi nhánh. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng đem Băng Thiên Tuyết Địa chế tạo thành một cái liền khóa nhãn hiệu, đem chi nhánh chạy đến toàn quốc các nơi, thậm chí cả toàn bộ các nơi trên thế giới, để kem cùng đế hoàng nước trái cây bán được toàn thế giới đi. Tô Dật tại Băng Thiên Tuyết Địa đợi một hồi, hiểu được một ít tình huống sau, liền lái xe rời khỏi. Bất quá, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo ở lại trong cửa hàng, cũng không hề với hắn cùng rời đi. Hiện tại Tô Dật muốn đi Trương sư phó ra, đem vườn thuốc trong điện tiên lá trà cho đưa tới, đồng thời đem xảo chế lá trà ngon mang tới mạng quan hệ nơi làm việc. Tại ngày hôm qua thời điểm, bán hàng qua mạng công nhân Sẩn Dạ đã cho hắn gọi điện thoại tới, lá trà đã sắp muốn tiêu hao hết, thật sự nếu không đưa quá khứ, cửa hàng online đơn đặt hàng liền không có cách nào phát ra ngoài rồi. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ vào hôm nay trở về Thẩm Châu thành phố, chính là vì cho bán hàng qua mạng chuẩn bị lá trà, miễn cho không có cách nào đúng giờ giao hàng. Đi tới Trương sư phó ra lúc, Trương sư phó cùng Thôi Bác cùng Điền Mầm hai người sư phụ, đang tại viện trưởng bên trong thưởng thức trà. Thôi Bác đứng lên, nói với Tô Dật, Tô lão bản, ngươi lần trước đưa tới lá trà đã xào kỹ rồi, đều ở nơi này. Tô Dật đem trong xe lá trà đều chuyển xuống, nói ra, được, khổ cực các ngươi, đây là lần này tiên lá trà, làm phiền các ngươi hỗ trợ xào một cái. Lúc này, Trương sư phó đi tới, nói với hắn, ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì, tại sao lâu như thế mới qua đến? Tô Dật trả lời, ta về với ông bà một chuyến, làm một chút việc, hôm nay mới trở về. Sau đó hắn xem thời gian cũng không sớm, liền nói ra, Trương sư phó, ta còn có việc, lần sau lại tới nhìn ngươi, ta đi trước. Trương sư phó khoát tay háo một cái, nói, đi thôi, nhớ rõ lần sau lại đây, muốn dẫn Bảo Bảo đến, ta đã có đoạn thời gian không có thấy nàng. Được, ta biết rồi. Nói xong, Tô Dật liền đi ra sân nhỏ, đem lá trà đều chuyển tới trên xe, sau đó lái xe đi rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 167, trầm lao cho mời. Từ Trương sư phó ở đâu tới sau, Tô Dật liền trực tiếp lái xe tới đến bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm. Lần này, hắn từ Trương sư phó nơi đó lấy ra tứ đại sách làm lá trà, nơi này một túi là 50 cân. Mà Tô Dật thuê lại phòng ở, tại lầu 3, hắn trực tiếp một hơi nói ra hai túi lá trà, liền trực tiếp rời đi tới. Đổi người bình thường tới, cho dù chuyển một túi lá trà lên lầu đều quá sức, thế nhưng hắn hiện tại trực tiếp chuyển hai túi lá trà, lại là dễ dàng, hào không lao lực bộ dáng. Nếu như không phải túi quá lớn không dễ cầm lời nói, Tô Dật đều muốn một hơi mang lên bốn sách, trực tiếp một lần mang lên đi. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu giá trị, dơ lên 1.000 kg vật nặng, có thể nói đã là hào không lao lực rồi. Mà này bốn sách lá trà, gộp lại cũng bất quá là 200 kg, căn bản cũng không lao lực. Chỉ là những này lá trà thể tích quá lớn, một lần chuyển bốn sách lời nói, thật không tốt chuyển, Tô Dật mới sẽ chia làm hai lần chuyển. Bất quá, chuyện này đối với Sẩn Dạ cùng Lưu Đình tới nói, đã là phi thường giật mình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, ai sẽ tin tưởng nhìn lên gầy yếu Tô Dật, lực lượng lại như thế làm người ta giật mình. Tô Dật đem lá trà mang lên đến sau, hỏi, những ngày gần đây, bán hàng qua mạng có hay không gặp phải vấn đề gì? Không có, bán hàng qua mạng hết thảy đều rất tốt, đây là những ngày qua lượng tiêu thụ. Sẩn Dạ lấy ra một kỷ lục bề ngoài lại đây, nói ra. Tô Dật tiếp nhận ghi chép bề ngoài nhìn lại, đây là Sẩn Dạ chủ động đăng ký, còn đăng ký được phi thường rõ ràng. Mấy ngày qua, cửa hàng online lượng tiêu thụ đều là giống nhau, mỗi ngày đều duy trì tại 60 bao lá trà, như vậy mỗi ngày thu nhập đều tại 12 vạn. Kỳ thực, đây cũng là bởi vì Tô Dật bán hàng qua mạng, mỗi ngày lá trà hạn chế tại 60 bao, cho dù nhiều thêm người muốn mua, nhưng chỉ cần vượt qua số lượng ấy, liền không có cách nào mua được. Không có cách nào, hắn mỗi ngày hái lá trà có hạn, hiện nay chỉ có thể thỏa mãn 60 bao nhu cầu. Nếu như cần nhiều thêm lời nói, Tô Dật cũng không có nhiều thời gian như vậy hái trà diệp. Bởi vậy, hiện tại mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng chỉ có thể khống chế tại 60 bao, mà ngày thu nhập tự nhiên là duy trì tại 12 vạn. Bất quá bây giờ Tô Dật lá trà đã tại kiến thiết ở trong rồi, đến lúc đó chẳng những có thể lấy đại lượng gieo trồng bích xuân trà cây, còn có thể mời người hái trà diệp, này lượng cung ứng cũng là có thể đi theo tăng lên. Xem xong rồi ghi chép bề ngoài sau, hắn biểu dương các nàng vài câu. Tiếp lấy, Tô Dật hướng về các nàng hỏi, các ngươi ở nơi này làm được đã quen thuộc chưa? Từ khi Sần Dạ cùng Lưu Đình phỏng vấn sau khi thành công, vẫn luôn ở nơi này, này vừa là bán hàng qua mạng nơi làm việc điểm, cũng là các nàng dừng chân. Quen thuộc, nơi này rất tốt. Lưu Đình trả lời, ta cũng là cảm thấy nơi này rất tốt. Sần Dạ đồng dạng cũng là ý này. Tô Dật gật gật đầu. Nói ra, vậy thì tốt, nếu như gặp phải vấn đề, liền nói với ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chúng ta sẽ. Sần Dạ cùng Lưu Đình đồng thời trả lời. Sau đó Tô Dật nói ra, các ngươi ở nơi này hảo hảo làm, còn có hôm nay đơn đặt hàng không nên quên phát ra ngoài rồi, ta hiện tại đi về trước. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Dật lấy điện thoại di động ra, vừa là Trầm Lao đánh tới. Từ lần trước hắn đem hoa lan chưa tốt, đưa sẽ cho Trầm Lao sau, song phương sẽ không có sẽ liên lạc lại đã qua, hắn không nghĩ tới Trầm Lao hội gọi điện thoại lại đây. Tuy rằng Tô Dật trong lòng làm nghi hoặc, bất quá hắn vẫn là nghe điện thoại, Trầm Lao, là ta, có chuyện gì không? Trầm Lao thanh âm của, thông qua điện thoại di động chuyển tới, thật không tiện, quấy rầy ngươi rồi, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, không biết ngươi có hay không thuận tiện. Tô Dật trả lời, Trầm Lao, ngươi nói, nếu như ta giúp được một tay lời nói, nhất định sẽ không từ chối. Trầm Lao hơi ngượng ngùng mà nói ra, ta có cái bạn cũ, hắn nuôi hoa gần nhất xuất hiện một chút vấn đề, mắt thấy liền muốn khô héo, hắn nhiều lần nhờ vả ta, ta chỉ có thể tới làm phiền ngươi, không biết ngươi có thể tới hay không một chuyến. Chị Hoa sao? Tô Dật nghĩ một lát sau, trả lời, được, vậy ta liền đi qua nhìn một chút, bất quá ta không bảo đảm có thể trị hết. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể lại đây, ta đã là vô cùng cảm kích, làm phiền ngươi. Trầm Lao khẩn trương nói ra. Được, vậy ta hiện tại liền đi qua, chờ một chút thấy. Tô Dật nói ra. Sau đó hắn liền cúp điện thoại, mà gót sần ra hai người bọn họ nói một tiếng sau, liền đi ra ngoài. Trầm Lao ra, Tô Dật lần trước đã tới một lần, hiện tại hắn còn nhớ đi con đường, thế là hắn liền trực tiếp lái xe đi rồi. Sau một thời gian ngắn, hắn đi tới Tử Viên Sơn Trang, cũng chính là Trầm Lao nhà. Lần này cùng lần trước như thế, Thẩm đã sớm cùng bảo vệ cửa đánh bắt chuyện, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào. Bất đồng là, lần này Tô Dật là một người tới, mà lần trước bên người còn theo bà bảo. Không đến bao lâu, Tô Dật tiểu đi tới một tòa biệt thự trước, đây chính là Trầm Lao gia, cùng trong ấn tượng cơ bản là giống nhau, cũng không hề biến hóa. Khi hắn đi tới hoa viên sau, ngoại trừ nhìn thấy người hầu ở ngoài, liền nhìn thấy hai cái lão người, tuổi tác sấp xỉ, chỉ là một cái gầy gò, một cái phúc hậu một chút. Gầy gò lao giả, chính là Trầm Lao rồi, mà một cái khác phúc hậu lao giả, chắc hẳn chính là hắn trô nói bằng hữu. Tại Trầm Lao trước mặt bọn họ, để đó một chậu hoa lan, chỉ là hoa này có vẻ âm u đầy tử khí, chỉ còn dư lại lá cây cũng đã ô vàng, phảng phất từ lâu mất đi sinh cơ. Tại Tô Dật trước khi đến, Trầm Lao cùng phúc hậu lao giả một mực tại vây quanh này bồn hoa đang thảo luận, mà phúc hậu lao giả còn có vẻ làm lo lắng, tờ tờ vờ, nhìn hoa lan, ánh mắt mang theo sâu đậm tiếc hận cùng không bỏ. Thẳng đến hắn sau khi đến, hai người mới dừng lại thảo luận. Trầm Lao đi tới, nói ra, đến, đến. Ta tới cho các ngươi giới thiệu, này là bạn cũ của ta, ngươi liền gọi hắn là Hàn Lao Đầu là được rồi. Sau đó hắn rồi hướng phúc hậu lao giả, Hàn Lao Đầu, đây chính là ta nói cho ngươi kỳ nhân Tô Dật. Hắn nắm giữ xuất thần nhập hóa y thuật, để cho ta hoa lan cải tử hồi sinh, hoa của ngươi có thể hay không sống sót, vậy sẽ phải mời hắn hỗ trợ. Tô Dật đương nhiên không hội không lễ phép như vậy, theo Trầm Lao chơi chê cười, hắn đối với phúc hậu lao giả xưng hô nói, Hàn Lao, ngươi tốt. Hàn Lao cực kỳ thực sự đem hắn kéo đi qua, nói ra, Tô tiên sinh, Tô thần y lìa, mau đến xem ta hoa, ngươi cần phải chữa khỏi nó, đừng làm cho nó chết rồi. Tô Dật liếc mắt nhìn trên bàn hoa lan. Hoa này đã sắp hoàn toàn mất đi sức sống, cũng khó trách Hàn lão hội gấp gáp như vậy. Bất quá chỉ cần hoa này chưa hề hoàn toàn mất đi khô héo, còn có một tia sinh cơ hoa, hắn ắt có niềm tin có thể làm được diệu thủ hồi xuân. Hàn lão sốt ruột hỏi, ngươi có thể trị hết nó sao, chỉ cần trị cho ngươi tốt nó, phải bao nhiêu tiền cũng có thể. Tô Dật chỉ là như vậy nói ra, ta có thể thử một lần, bất quá có thể hay không chữa khỏi, vậy thì xem thiên ý rồi, hơn nữa cho dù chữa khỏi. Ta cũng không thể bảo đảm để cho khôi phục hình dáng cũ, chỉ có thể làm hết sức. Đối với cái này, Hàn Lao đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, hắn nói ra, chỉ cần chữa khỏi là được, cái khác quản không được nhiều như vậy. Kỳ thực Tô Dật nói có thể thử một lần, đã để Hàn Lao rất hài lòng, hắn lo lắng nhất chính là hoa này hoàn toàn không có hy vọng chữa khỏi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 168, bệnh quyển. Tô tiên sinh, ngươi xem hiện tại có thể trị sao? Hàn Lao tại Tô Dật có biện pháp sau. Liền không kịp chờ đợi hỏi. Bên cạnh Trầm Lão, nhưng là nói ra, ngươi gấp cái gì, đây là trị hoa, cũng không phải làm ảo thuật, ngươi cho rằng nắp cái bày lên đi. Sau đó kéo xuống, hoa là tốt rồi, đây là cần thời gian chậm giá trị. Hàn Lão bất mãn nói, ta đây không phải sốt ruột sao? Đây không phải hoa của ngươi, ngươi đương nhiên có thể nói mát rồi. Vì để tránh cho hai lão già ầm ĩ lên, Tô Dật chỉ có thể xuất nói, Hàn Lão, ta ở nơi này không có cách nào trị, ta trước tiên mang này bổn hoa trở lại, nếu như chưa tốt, cho nữa trả lại cho ngươi, ngươi xem như vậy có thể được sao? Được, không có vấn đề, hoa này liền làm phiền ngươi. Hàn Lão suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý rồi. Sau đó hắn lại nói một câu, ta không phải tham tiện nghi người, chúng ta liền theo quy củ làm, ngươi giúp ta trị liệu này bổn hoa, không trị hết, ta giao 50.000 khối, nếu như chưa khỏi, ta trả cho ngươi 100.000 khối. Tô Dật thấy Hàn Lão để bụng như thế này bổn hoa lan, đoán chừng tiêu giá trị cũng không thấp, ít nhất muốn vượt qua 100.000 khối. Quan trọng nhất là, nguyên bản này hoa lan đã thuộc về hẳn phải chết vật, trên căn bản không tiếp tục chuyển biến tốt hy vọng, nếu như hắn chữa khỏi này lan hoa, thu cái 10 vạn cũng không tính quá đáng. Lấy là, hắn cuối cùng cũng không hề từ chối, bất quá hắn vẫn là nói một câu, nếu như không trị hết hoa, ta xu không thu. Lời này để Hàn Lão mừng tít mắt, không phải bớt đi 50.000 khối nguyên nhân, mà là vì Tô Dật sẽ nói hoa này, khiến hắn xem ra, liền là nắm giữ cực lớn tự tin, có thể trị hết hoa mới sẽ như vậy nói. Cho nên, tại Hàn Lão trong lòng, hắn đã cho rằng Tô Dật là hung hữu thành trúc rồi. Tô Dật đang muốn nâng lên chậu hoa lúc, đột nhiên nghe được vài tiếng yếu ớt trầm thấp tiếng kêu, liền ở bàn hạ thấp. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện dưới mặt bàn, còn nằm một con chó, một con thành niên biên cảnh mục dương khuyển. Biên cảnh mục dương khuyển là một loại làm thông minh chủng loại, nó tại khuyển loại bên trong thông minh là xếp hạng thứ nhất, cũng là phục tùng tính rất cao, dễ dàng huấn luyện chủng loại, đối người cực nhiệt tình, bình thường sẽ không chủ động công kích người, tại sủng vật giới bên trong, rất được hoan nghênh. Bất quá, bên này cảnh mục dương khuyển tính cách làm hoạt bát, tinh lực làm dồi dào, cũng là để chủ nhân cũng vui mừng cũng lo, có lúc còn có thể còn đau đầu. Chỉ là Tô Dật trước mắt một con này biên cảnh mục dương khuyển, lại không có chút nào hoạt bát, nằm ở bãi cỏ vô tinh đà thải, một điểm tinh thần đều không có, hơn nữa hơi thở làm như có như không, nhìn ra được, nó rất thống khổ. Hỏi hắn, Trầm Lão, chó này là ngã bệnh sao? Nghe nói, Thẩm Lão ánh mắt lóe lên thống khổ, nói, y sinh nói nó được rồi khuyển ôn nóng, hiện tại đã không có tốt phương thức trị liệu, ta chỉ có thể đem nó mang về nhà, tận lực khiến nó qua thật tốt một điểm. Bên này cảnh mục dương khuyển là Trầm Lão tôn nữ từ nhỏ nuôi đến lớn. Đối với hắn có rất sâu cảm tình, cho tới bây giờ, nàng đều còn không biết nó sinh bệnh sự tình. Trầm Lão cùng người khác trong nhà, cũng không dám đem chuyện này nói cho nàng biết, chỉ lo nàng hội không tiếp thụ được. Khuyển ôn nóng. Tô Dật không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn biết khuyển ôn nóng bệnh này là một loại độ cao tiếp xúc tính bệnh truyền nhiễm, hơn nữa bệnh này truyền nhiễm tính cực cường, tỷ lệ tử vong cao tới 80% trở lên, đối khuyển loại tới nói, là một loại phi thường đáng sợ bệnh tật. Nếu như sơ sót lời nói, bình thường phát hiện khuyển ôn nóng lời nói, cũng đã là hậu kỳ rồi, hy vọng chưa khỏi liền thấp hơn. Theo Tô Dật quan sát, con này biên cảnh mục dương khuyển liền thỉnh thoảng sẽ có giật, đây chính là khuyển ôn nóng hậu kỳ bệnh trạng. Lấy con này biên cảnh mục dương khuyển tình huống đến phân tích lời nói, hắn đoán chừng khả năng sống không qua nửa tháng. Bất quá con này biên cảnh mục dương khuyển gặp Tô Dật, cũng coi như là vận khí của hắn tốt rồi, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, dù cho chỉ là một con khuyển cũng giống vậy. Thế là, Tô Dật dựa vào vớt ve cơ hội, cho biên cảnh mục dương khuyển thâu nhập 5 điểm nguyên lực giá trị. Này 5 điểm nguyên lực giá trị, tuy rằng không thể trị tốt biên cảnh mục dương khuyển, nhưng cũng có thể khiến nó dễ chịu một điểm, tinh thần cũng sẽ tốt hơn một ít, sẽ không lại khó chịu như vậy. Dù sao, Trầm Lão cùng Hàn Lão đều ở bên cạnh, Tô Dật cũng không dám để biên cảnh mục dương khuyển tốt nhanh như vậy, này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hắn hiện tại những việc làm, liền tạm thời bảo vệ biên cảnh mục dương khuyển tính mạng, chí ít sẽ không để cho nó nhanh như vậy chết đi. Tuy rằng Tô Dật làm được làm bí ẩn, nhưng vẫn là để bên cạnh Hàn Lão cùng Trầm Lão làm ngạc nhiên. Ở trong mắt bọn họ, Tô Dật chỉ là làm một ít tương tự vớt ve, hoặc là xoa bóp động tác, nhưng liền để biên cảnh mục dương khuyển khá hơn một chút, chí ít xem ra không có thống khổ như vậy rồi. Vừa bắt đầu, Trầm Lão cùng Hàn Lão đều cho rằng chỉ là chính mình ảo giác, nhưng phát hiện ý nghĩ của đối phương cùng mình như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Tô Dật ngoại trừ trị liệu hoa bất ngờ, nếu còn có thể cho động vật chữa bệnh. Điều này nói rõ hắn cũng có khả năng sẽ cho người chữa bệnh. Nếu như cái suy đoán này không có sai, cái kia y thuật của hắn, hiện tại đã thần kỳ tới trình độ nào rồi. Tô Dật cũng không biết Hàn Lão cùng Trầm Lão ý nghĩ, hắn đứng lên, nói ra, ta ra ngoài nắm dạng đồ vật, mời các ngươi xin chờ một chút. Chuyện đu. Tôi nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Mà còn lại Hàn Lão cùng Trầm Lão hai người tại trong vườn hoa, nhìn biên cảnh Mục Dương Quyển, thật lâu không nói gì. Rất lâu, Hàn Lao mới mở miệng nói ra, xem ra ngươi tiểu huynh đệ này không đơn giản. Đối với cái này, Trầm Lao chỉ có thể nói ra, kỳ thực ta cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá hay là hắn đúng như lời ngươi nói, hắn không phải một người bình thường. Mà một bên khác, Tô Dật trở về trong xe của mình, sau đó tìm ra một chiếc lọ. Đây là một cái bình thuốc, bên trong chứa một ít thuốc, có thể nói chính là trị liệu khuyển ôn nóng thuốc. Đây là Tô Dật chuẩn bị quên tặng cho lang thang động vật thu nhận chỗ thuốc, còn lại một ít không có phát ra ngoài, liền lưu ở trên xe, hiện tại chính dễ dàng cần dùng đến. Bình thường tới nói, khuyển ôn nóng là không có đặc hiệu thuốc, mà chai thuốc này cũng chỉ là làm phổ thông thuốc, nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt một ít bệnh tình, cũng không thể chữa khỏi khuyển ôn nóng. Bất quá, đây đối với Tô Dật tới nói, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Hắn ở bên trong hỗn hợp một ít linh dịch đi vào, những thuốc này hấp thu linh dịch sau, hắn hiệu quả trị liệu sẽ thả lớn mấy lần, như vậy liền có thể làm khuyển ôn nóng đặc hiệu thuốc. Tô Dật tin tưởng chai thuốc này, hẳn là có thể chữa trị biên cảnh Mục Dương khuyển khuyển ôn nóng. Tại tiến trước khi đi, hắn còn đem bình thuốc đóng gói đều xé ra, xác nhận xem không đến bất kỳ liên quan với tên thuốc tin tức sau, hắn mới mang theo thuốc đi vào. Tô Dật lần nữa trở về hoa viên sau, liền đem thuốc giao cho Trầm Lao trong tay, đây là một loại thuốc, hay là có thể trị hết bệnh của nó, ngươi mỗi ngày cho nó dùng 2 lần, một lần một viên, nhìn xem hiệu quả trị liệu. Được, cảm tạ, ta sẽ cho nó dùng. Trầm Lao nhận lấy thuốc, trinh trọng nói. Chai thuốc này, để Trầm Lao cùng Hàn Lao trong lòng, càng thêm xác nhận Tô Dật biết trị bệnh, chí ít hội trị liệu động vật bệnh. Nếu không, hắn hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra một bình thuốc tới. Chỉ là bọn hắn hai người đều không hề nói gì, coi như làm không có phát sinh cái gì như thế. Cồn vật bi, chương 169, Golden Dẹ Chỉ Hệ Vờ. Tô Dật đem thuốc giao cho Trầm Lão sau, liền đưa ra cáo tử. Đương nhiên trước lúc ly khai, hắn đương nhiên sẽ không đem Hàn Lão Hoa Lan quên mất, cũng cùng nhau mang đi. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Trầm Lão liền không kịp chờ đợi mở ra bình thuốc, ở trong tay đổ ra một viên thuốc. Viên này thuốc, nhìn lên cùng bác sĩ thú y kê đơn thuốc cơ bản gần như, Trầm Lão cũng không có phát hiện có những gì khác biệt, đang do dự một lát sau, hắn vẫn là đưa cho biên cảnh Mục Dương Quyền ăn. Chỉ thấy nguyên bản hề hoài không phấn chấn, một mực không có thèm ăn biên cảnh Mục Dương Quyền, tại ngửi được mùi thuốc sau, liền chủ động đem thuốc ăn hết. Này làm cho Trầm Lão có chút bất ngờ, trước đó khiến nó ăn thuốc, nhưng không có hiện tại thuận lợi như vậy. Một lát sau, biên cảnh Mục Dương Quyền tinh thần bắt đầu biến khá hơn một chút, đồng thời không lại nằm trên mặt đất, mà là bò lên bắt đầu tìm ăn. Con này biên cảnh Mục Dương Quyền đã rất lâu không có ăn thật ngon đã qua, Trầm Lão vội vàng khiến người ta chuẩn bị nó thích ăn nhất thực vật. Rất nhanh, biên cảnh Mục Dương Quyền liền bắt đầu ăn, lúc này nó, nhìn lên so với trước kia muốn khá hơn nhiều. Tình cảnh này, để Trầm Lão cùng Hàn Lão đều là phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới này nhìn như phổ thông thuốc, vừa hội có hiệu quả thần kỳ như vậy. Vào đúng lúc này lên, Tô Dật tại trong lòng bọn họ, không khỏi trở nên càng thêm thần bí. Chuyện này, thuộc về Trầm Lão cao hứng nhất. Chỉ cần này khuyển không có chuyện gì, hắn liền có thể an tâm, ít nhất không hội để tôn nữ của mình thương tâm. Mà một bên khác, Tô Dật đem Hoa Lan chuyển tới trên xe, sau đó liền lái xe đi trở về. Ở trên đường, hắn vừa lái xe, một bên tính toán chuyện mở công ty. Tô Dật bây giờ tiền dư có hơn 350 vạn, bất quá này ở trong có 2 triệu, là chuẩn bị kiến thiết vườn trái cây cùng vườn trà công trình khoản, này là không thể sử dụng. Đây cũng chính là nói. Hắn bây giờ có thể vận dụng chỉ có hơn 1.5 triệu, mặt khác tính cả bán hàng qua mạng còn có 5-60 vạn không có đến chướng, này tính ra cũng không quá chỉ có 2 triệu mà thôi. 2 triệu, nếu như chỉ là mở một công ty nhỏ lời nói, hẳn là vậy là đủ rồi. Bất quá tại mở công ty sau, còn có rất nhiều cần dùng đến tiền địa phương, này 2 triệu liền xa xa không đủ rồi. Mặt khác, ngoại trừ tiền bạc vấn đề, Tô Dật đối mở công ty là một chữ cũng không biết, hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này. Nếu như do chính hắn đi làm lời nói, nhất định sẽ như con ruồi không đầu như thế khắp nơi chuyển loạn, lãng phí rất nhiều thời gian, làm một ít không cố gắng. Bởi vậy, Tô Dật đang suy nghĩ tìm một người trợ thủ, đến giúp tự mình xử lý những chuyện này. Tài chính cùng trợ thủ đắc lực, đây là hắn muốn mở công ty hàng đầu suy tính sự tình, chuyện sau đó, mới có thể thuận lợi tiến hành. Đang lái xe Tô Dật, đột nhiên xe thắng gấp dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy ở mặt trước trên mặt đất, có một đoàn mao nhung nhung đồ vật. Ở bề ngoài còn lây dính không ít màu đỏ, tựa hồ là một con bị thương động vật nhỏ. Tô Dật dừng xe, hướng về này động vật nhỏ đi đến, gần sau, hắn mới phát hiện là một con ấu khuyển, đặc thù cùng Golden Dẹ Chỉ Hệ Vợ cùng lạp dạ đỏ cho săn có chút phù hợp, bất quá từ bộ lông đến nhìn, con này ấu khuyển hẳn là Golden Dẹ Chỉ Hệ Vợ. Bất quá, con này ấu khuyển, giờ khác này lại là nằm trên đất hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, khỏe miệng còn tràn ra không ít tiên huyết, trên người bộ lông cũng bị nhiễm đỏ hơn nữa. Hơn nữa con này tiểu chó lông vàng, lỗ thai còn phá, mũi cũng phá một cái lỗ, tứ chi của nó cũng vằn mẹo, bụng càng là không ngừng đang chảy máu. Con này tiểu chó lông vàng thật giống bị xe đụng vào, thương thế của nó rất nặng, lúc này đã thoi thóp. Bất quá, từ một chút thương thế đến phán đoán, Tô Dật cảm thấy con này tiểu chó lông vàng không đơn thuần bị xe đụng vào đơn giản như vậy. Đang bị đụng vào trước đó, nó rất có thể rất được một chút tàn nhẫn ngược đãi, mới sẽ có thêm nhiều như vậy thương thế. Tô Dật không biết hai hội độc ác như vậy, ác độc như vậy, nhẫn tâm ngược đãi một con nhỏ chó lông vàng, khiến nó bị nhiều như vậy giàn vặt. Khi hắn tới gần sau khi trở lại, tiểu chó lông vàng miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn thấy ánh mắt của nó lúc, Tô Dật lòng không khỏi đau đớn một cái, ánh mắt này đã bao hàm thống khổ, tuyệt vọng, kinh hãi, cùng với đối sinh mệnh một tia khát vọng. Hắn tại tiểu chó lông vàng ánh mắt, đọc được rất nhiều tin tức, biết rồi càng nhiều, trong lòng thì càng khó được. Tô Dật thủ chậm rãi đưa về phía tiểu chó lông vàng, lại làm cho nó sợ run rẩy lên. Hắn khinh thân an ủi, không cần sợ, ta là tới cứu ngươi, từ giờ khắc này, ngươi sẽ không đau khổ đi nữa rồi. Nói xong, Tô Dật vô hình chi châm đã đâm vào tiểu chó lông vàng trên người, trong cơ thể nguyên lực giá trị, quần quần không đoạn địa đưa vào trong thân thể của nó. Tại nguyên lực đáng giá khôi phục lại, tiểu chó lông vàng thương thế bắt đầu chuyển biến tốt, vết thương trên người bắt đầu khép lại, mà bị thương nội tạng cùng xương đều đang khôi phục bên trong. Dĩ vãng, Tô Dật dùng nguyên lực giá trị trị liệu, đều là trị liệu một ít bệnh tật, cũng không hề đã chữa ngoại thương, tại trị liệu thời điểm, mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không hề quá mức trực quan biểu hiện. Nhưng lần này, tiểu chó lông vàng trên người có không ít ngoại thương, tại nguyên lực đáng giá trị liệu xong, cấp tốc khôi phục lại, quá trình này giống như là thần tích như thế, so với dĩ vãng đều phải thần kỳ, muốn cho người càng thêm khiếp sợ. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, năng lực biết được nguyên lực đáng giá thần kỳ. Tiểu chó lông vàng thương thế rất nặng, có nhiều chỗ vết thương, hơn nữa nội tạng cùng xương đều bị thương rất nặng. Bất quá, hiện tại có Tô Dật ở nơi này, đồng thời không giữ lại chút nào địa vi nó trị liệu, tại sung túc nguyên lực giá trị dưới, tiểu chó lông vàng thương thế từ từ biến mất, thẳng đến hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Khi hắn thu tay về, không lại vận chuyển nguyên lực đáng giá thời điểm, tiểu chó lông vàng đã khôi phục khỏe mạnh, có thể đứng lên. Ngoại trừ bộ lông dính vết máu, tiêu không thể lại nhìn tới con này tiểu chó lông vàng trước đó bị tổn thương. Con này tiểu chó lông vàng rất có linh tính, tại chưa khỏi sau đó cũng không hề chạy đi, mà là không ngừng mà tại Tô Dật bên người chạy nhanh, cuối cùng còn làm phiền hắn ống quần, biểu thị thân thiết. Tô Dật phát hiện con này tiểu chó lông vàng thật đẹp mắt, bất quá chỉ là vết máu trên người, phá hủy nó vẻ ngoài. Mặt khác con này tiểu chó lông vàng quá gầy, tựa hồ thời gian dài không có ăn cơm no như thế, có thể dùng gầy trơ xương để hình dung. Hơn nữa này tiểu chó lông vàng chỉ có một tháng bao nhiêu dáng vẻ, trên người cũng không có bất kỳ tương tự chó bài thân phận chứng thực, đây cũng là bị người vứt bỏ, dài hạn ở bên ngoài lang thang ấu khuyển. Chạy một lát sau, tiểu chó lông vàng liền ngã trên mặt đất, không có khí lực lại bỏ dậy. Tuy rằng Tô Dật chữa tốt tiểu chó lông vàng thương thế, bất quá nó đã rất lâu không có ăn no rồi, tự nhiên không có bao nhiêu khí lực. Thấy thế, hắn liền hướng về trong xe đi đến, mà trên đất tiểu chó lông vàng dãy rủa bò lên, muốn đi theo hắn đi. Bất quá bò không có vài bước, tiểu chó lông vàng hay bởi vì thể lực tiêu hao hết, mà lần nữa ngã trên mặt đất, lần này nó cũng không còn khí lực bò lên, chỉ có thể nhìn Tô Dật càng chạy càng xa. Cuối cùng, tiểu chó lông vàng viền mắt bắt đầu ẩm ướt, nó bắt đầu rơi lệ, có lẽ là bởi vì nó cho là mình lại bị người từ bỏ. Cồn vật bi, chương 170, làm lựa chọn. Tô Dật đột nhiên rời đi, là muốn mặc kệ tiểu chó lông vàng sao? Đáp án làm hiển nhiên, đương nhiên không phải như vậy. Tô Dật rất rõ ràng, lấy tiểu chó lông vàng bây giờ trạng thái, nếu như hắn bây giờ rời đi lời nói, không thể nghi ngờ là khiến nó mất đi sống sót hy vọng. Con này tiểu chó lông vàng mới hơn một tháng, còn thời gian dài như vậy không ăn, sớm đã không còn khí lực, cũng không có cách nào đi tìm kiếm thức ăn. Nếu như cứ như vậy đem nó ở lại ven đường lời nói, cho dù không có xảy ra bất trắc, nó cũng không kiên trì được bao lâu. Kết quả như thế, cái kia Tô Dật vừa bắt đầu những việc làm, hắn tiêu hao nhiều như vậy nguyên lực giá trị, chữa trị thật nhỏ chó lông vàng, chính là một điểm ý nghĩa cũng không có, bởi vì kết quả cũng giống nhau. Cho nên, hắn cũng sẽ không liền đi thẳng một mạch như vậy, nếu quyết định cứu, hắn nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Tô Dật sở dĩ rời đi, chỉ là bởi vì hắn xem tiểu chó lông vàng đã đói bụng đến không có khí lực, hơn nữa miệng đã làm phạm. Là lấy, hắn là muốn cho tiểu chó lông vàng tìm uống chút nước, lại tìm ít đồ. Trở về bên cạnh xe sau, Tô Dật cũng không hề đi tới, mà là từ giữa tìm ra một hộp bánh bích quy, cùng với một lon cola. Hắn muốn để tiểu chó lông vàng uống nước, chỉ là trong xe chỉ còn dư lại Coca, cũng chỉ có thể đỉnh trước. Làm Tô Giật một lần nữa đi lúc trở lại, nguyên bản vốn đã tuyệt vọng tiểu chó lông vàng, ánh mắt của nó tỏa sáng ra hy vọng, nó hy vọng mà nhìn hắn. Cuối cùng, hắn trở về tiểu chó lông vàng bên người, còn đem nó bế lên. Tiểu chó lông vàng một mực hướng về Tô Giật trong lồng ngực xuyên, tựa hồ lo lắng hắn lần nữa rời đi, đem nó bỏ ở nơi này như thế. Tô Giật đem tiểu chó lông vàng ôm được, sau đó vặn ra nắp bình, đem Coca từng điểm cũng cho tiểu chó lông vàng uống. Nay tiểu chó lông vàng khẩu đã làm phạm, đang uống đến được vui cười sau, liền liều mạng liếm lắp lên, rất là sốt ruột, muốn uống được càng nhiều. Tô Giật này một chút Coca sau, hắn lại vạch tìm tòi bánh bích quy đóng gói, sau đó đem bánh bích quy bóc nát, từng điểm một này tiểu chó lông vàng ăn. Tiểu chó lông vàng đem bánh bích quy ăn nửa hộp, mà chỉnh lon Coca thì đều cho nó uống cạn sạch. Cuối cùng, Tô Giật đem tiểu chó lông vàng ôm trở về mặt đất, đem bánh bích quy đặt ở trước mặt nó, để chính nó ăn. Trong quá trình này, hắn nhưng là đang suy tư. Là để tiểu chó lông vàng tiếp tục lang thang, vẫn là dẫn nó về nhà, đảm nhiệm chăn nuôi trách nhiệm. Kỳ thực Tô Giật làm yêu thích chó, cũng rất yêu thích con này tiểu chó lông vàng, chỉ là chó tuổi thọ quá ngắn, chỉ có mười mấy năm. Hắn sợ sệt về sau nuôi suốt cảm tình sau, tiểu chó lông vàng nhưng bởi vì tuổi thọ hạn chế, mà trước một bước rời khỏi, này sẽ cho người rất khó chịu. Chỉ là để Tô Giật đem tiểu chó lông vàng ở lại chỗ này, mà không quan tâm đến nó hoa, hắn lại có chút không đành lòng. Cho nên, hắn hiện tại không biết lựa chọn thế nào mới tốt nữa. Cuối cùng, Tô Giật quyết định đem lựa chọn giao cho tiểu chó lông vàng, do nó tới làm quyết định. Sau đó, hắn nhìn tiểu chó lông vàng một hồi, tiểu chậm chậm địa đứng lên, sau đó xoay người rời đi. Nếu như tiểu chó lông vàng tiếp tục ăn bánh bích quy, không có theo tới lời nói, cái kia chính là đại biểu nó lựa chọn tiếp tục tại bên ngoài lang thang. Ngược lại, nếu như tiểu chó lông vàng nguyện ý bỏ qua có thể chắc bụng bánh bích quy, mà lựa chọn cùng lên đến lời nói, cái kia Tô Giật liền sẽ dẫn nó về nhà, về sau gánh nặng khởi chăn nuôi cùng chiếu cố trách nhiệm. Có người nói qua, khi ngươi đối mặt lựa chọn, tại không biết lựa chọn như thế nào thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là quăng tiền xu, tại tiền xu rơi xuống trước đó, trong lòng ngươi sẽ có đáp án. Tô Giật không có quăng tiền xu, nhưng cách làm của hắn cùng quăng tiền xu đồng lý là giống nhau, đồng dạng đem lựa chọn nộp ra. Khi hắn làm như vậy thời điểm, trong lòng hắn đã có đáp án. Chỉ vì Tô Giật tại xoay người lúc rời đi, liền bắt đầu lo lắng tiểu chó lông vàng lựa chọn tiếp tục ăn bánh bích quy, mà không phải lo lắng nó hội cùng lên đến. Lo lắng như vậy, không thể nghi ngờ rõ ràng giải thích hắn ý nghĩ trong lòng. Vào lúc này, làm tiểu chó lông vàng ăn được đang lúc vui lúc, Tô Giật đột nhiên địa xoay người rời đi, khiến nó có chút sững sờ rồi. Sau đó tiểu chó lông vàng không chút do dự mà bỏ lại bánh bích quy, hướng về Tô Giật chạy mau mà đi. Làm Tô Giật cảm thấy tiểu chó lông vàng đi tới bên cạnh mình lúc, hắn không kìm lòng được bật cười, đây chính là trong lòng hắn muốn nhất. Hắn đem tiểu chó lông vàng bế lên, nói với nó, ta quyết định, ngươi hãy cùng ta về nhà, để ta làm chiếu cấu ngươi. Không biết tiểu chó lông vàng phải hay không nghe hiểu, nó bắt đầu kêu lên, tiếng kêu mang theo rõ ràng sung sướng. Bất quá, đến cuối cùng, tiểu chó lông vàng lại lưu luyến địa nhìn phía xa bánh bích quy, nó bây giờ còn chưa có ăn đủ, còn muốn tiếp tục ăn. Ngươi này tiểu tham ăn quỷ. Tô Giật nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, sau đó đi qua đem bánh bích quy cầm lên, khiến nó tiếp tục ăn. Tiếp lấy, hắn đem tiểu chó lông vàng ôm trở về trong xe, chuẩn bị dẫn nó đồng thời trở lại. Lúc về đến nhà, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đều vẫn chưa về, có thể là đi thị trường mua thức ăn. Tô Giật cũng không có nghĩ nhiều, sau khi về đến nhà, hắn đem Hàn Lao Hoa Lan để ở một bên, liền đem tiểu chó lông vàng ôm vào trong phòng tắm, bắt đầu cho nó rửa ráy, nó vết máu trên người nhiều như vậy. Lại dính nhiều như vậy vết bẩn, bộ lông đều kết ở cùng một chỗ, này không rửa không thể được. Tại về trước khi đến, hắn đã ở trên đường cửa hàng thu cưng, mua một chút sủng vật đồ dùng rồi, tỉ như cẩu lương cùng thuốc tẩy các loại. Còn mua sủng vật thuốc sát trùng. Dù sao, tiểu chó lông vàng ở bên ngoài lang thang lâu như vậy, trên người khẳng định mang rất nhiều vi khuẩn, đây là trước tiên tiêu độc tốt hơn. Tô Giật giặt sạch rất lâu, xông tới nhiều lần nước sau. Mới cuối cùng là đem tiểu chó lông vàng rửa đến sạch sành sanh rồi. Sau đó, hắn cầm máy sấy tóc cùng lược, một bên cho tiểu chó lông vàng thổi khô, một bên đem lông của nó phát trải nhu thuận một điểm. Nay tiểu chó lông vàng phẩm tương rất tốt, đặc biệt xuất hiện đang sạch sẽ sau, nhìn lên so với trước kia xinh đẹp hơn, nếu như có thể lại mập điểm, chẳng phải gây lời nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Tô Giật quyết định đem tiểu chó lông vàng nuôi được mập béo ị, khiến nó trở thành khả ái nhất chó lông vàng. Tiểu chó lông vàng tắm xong sau, liền ở trong phòng khách chạy tới chạy lui rồi, đối cái gì đều rất hiếu kỳ, cái gì đều phải sát vào xem. Bất quá, tiểu chó lông vàng ở bên ngoài tập quán lô măng rồi, trong tính cách cũng có chút nghịch ngợm, làm dễ dàng phá hoại đồ trong nhà. Tại tiểu chó lông vàng có phá hoại dấu hiệu thời điểm, Tô Dật tổng hội trước tiên, hội quát lớn nó vài câu, khiến nó nhớ kỹ không thể còn như vậy làm. Nay tiểu chó lông vàng tuy rằng nghịch ngợm điểm, bất quá vẫn là làm thông minh làm nghe lời, chỉ cần được quát lớn, nó thì sẽ không lại làm chuyện như vậy, hội chạy đến chỗ khác chơi. Bất quá, này tiểu chó lông vàng dù sao cũng là mới tới sao đến, rất nhiều chuyện đều không có học được, vẫn là sẽ không nhỏ tâm phá hoại đến đồ vật. Cho nên, này trong vài ngày đầu, Tô Dật chỉ có thể khổ cực một điểm, thường thường đi theo phía sau của nó thu thập, đồng thời phải được thường giáo dục nó, khiến nó nhớ kỹ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Chỉ cần nhiều giáo mấy lần hoa, hắn tin tưởng tiểu chó lông vàng hội học được. Nếu Tô Dật quyết định mang nhỏ chó lông vàng về nhà, đương nhiên hội phụ trách tốt nó tất cả, mà sẽ không bởi vì là những chuyện nhỏ nhặt này liền phiền chán. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 171, bảo bảo cùng có ca. Tiểu chó lông vàng chơi mệt rồi, liền đến tìm Tô Dật rồi. Tô Dật thấy tiểu chó lông vàng miệng có chút làm, liền đi ngược lại một chút nước cho nó uống. Kết quả, con này tiểu chó lông vàng cũng không uống, còn vẫn nhìn bàn trà, chỉ vì trên khay trà để đó một lon cola. Trà này mấy so với tiểu chó lông vàng cao hơn, nó không có cách nào bắt được phía trên coca. Người con vật nhỏ này, nếu còn kén chọn. Tô Dật cười mắng một câu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là đi đem coca đổi lại, sau đó đem trong cái mâm nước đổi thành coca, tiểu chó lông vàng liền sung sướng địa liếm đi lên. Nhìn ra được, nay tiểu chó lông vàng đích xác rất thích uống coca, không có một hồi, coca đã bị nó uống đến sạch sành sanh rồi, hơn nữa nó còn muốn tiếp tục uống. Không thể uống nữa đau bụng rồi. Tô Dật đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. Uống coca sau, tiểu chó lông vàng khôi phục chút khí lực, liền lại bắt đầu chạy lên, đông chạy tây chạy, một khắc cũng không muốn ngừng. Bất quá, chỉ muốn tiểu kim cái lông khuyển không loạn cắn đồ vật, không phá hỏng về đến nhà có lời nói, vậy nó yêu thích chạy liền để nó chạy, Tô Dật cũng sẽ không ngăn cản. Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng vang, để tiểu chó lông vàng ngừng lại, liên tục nhìn chằm chằm vào cửa vào. Rất nhanh, cửa được mở ra, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo xuất bên ngoài bây giờ. Tiểu chó lông vàng nhìn thấy các nàng, liền một bên kêu to, một bên lui về phía sau, thẳng đến trở về Tô Dật bên người. Bảo Bảo vừa thấy được tiểu chó lông vàng, con mắt liền bắt đầu tỏa sáng, hướng về bên này chạy tới, mà tiểu chó lông vàng bị dọa đến nhanh chân bỏ chạy. Lý Hân Nghiên cũng rất yêu thích con này tiểu chó lông vàng, bất quá càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, trong nhà làm sao sẽ đột nhiên thêm một con ấu khuyển. Đối với cái này, Tô Dật hướng về nàng đơn giản giải thích vài câu, nó là chỉ lang thang khuyển, ta thấy nó đáng thương, liền dẫn nó trở về rồi. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên không khỏi có chút ái tâm tràn lan, tức giận bất bình nói, nhỏ như vậy đã bị người vứt bỏ, thật đáng thương, những người này quá ghê tởm. Tuy rằng quốc gia đã sớm nghiêm ngặt chế định pháp luật, tùy ý vứt bỏ sủng vật người, sẽ phải chịu tương ứng xử phạt. Thế nhưng, vẫn là có không ít người, có ở đây không muốn nuôi sau đó liền lén lén đem sủng vật vứt bỏ, để cho lưu lạc đầu đường. Những người này, đại đa số đều là ôm may mắn trong lòng, cảm giác mình không lại xui xẻo như vậy bị phát hiện. Mà trên thực tế, chuyện như vậy tầng tầng lớp lớp, cũng đích xác rất khó bắt được người. Bởi vậy, mặc dù có pháp luật tương quan, thế nhưng phía ngoài lang thang sùng vật, vẫn là càng ngày càng nhiều. Đối với chuyện như vậy, Tô Dật cũng không có biện pháp quá tốt, hắn chỉ có thể làm tốt chính mình, những chuyện khác, hắn cũng không muốn quản quá nhiều, cũng không có năng lực lực quản. Không đến bao lâu, tiểu chó lông vàng chạy tới, trốn ở sau người hắn, không dám để cho Bảo Bảo tới gần. Đối với cái này, Bảo Bảo không thể làm gì khác hơn là hướng về Tô Dật làm nũng nói, ba ba, Bảo Bảo muốn ôm con cún con. Đương nhiên có thể, bất quá Bảo Bảo muốn ôm tốt nha. Tô Dật nói xong, liền đem tiểu chó lông vàng bế lên, sau đó đặt ở Bảo Bảo trong lồng ngực. Ngay từ đầu thời điểm, tiểu chó lông vàng còn đang kêu to, muốn rời khỏi, điều này là bởi vì nó lo lắng Bảo Bảo sẽ thương tổn nó. Bất quá, làm tiểu chó lông vàng phát hiện Bảo Bảo cũng không có thương hại nó sau, còn đang vuốt ve nó sau, nó mới bình tĩnh lại. Con này tiểu chó lông vàng ở bên ngoài bị thương tổn nhiều lắm, cho nên đối với người xa lạ, nó có thiên nhiên chống cự, cùng với kinh hãi, cũng bao quát Bảo Bảo ở bên trong. Nhưng bây giờ Bảo Bảo cùng tiểu chó lông vàng tiếp xúc gần gũi sau, mới khiến cho nó bắt đầu chậm rãi tiếp thu, sẽ không lại sợ hãi. Bảo Bảo cùng tiểu chó lông vàng chơi một lát sau, hỏi, ba ba, con cún con tên cứ gọi là gì? Danh tự. Tô Dật được đang hỏi, trước hắn đúng là không có nghĩ tới cái vấn đề này. Nghĩ một lát sau, hắn trả lời, chó con danh tự liền gọi Coca. Đây là Tô Dật nghĩ tới đây tiểu chó lông vàng, như vậy thích uống Coca, liền làm gọi là Coca rồi, đơn giản lại dễ nhớ. Bảo Bảo lập tức liền gọi lên, kẻ hèn này vui cười ngoan, chờ một chút bảo bảo dẫn ngươi đi chơi. Trong nhà có cô ca sau, bảo bảo liền có hơn một cái bạn chơi, điều này cũng là một chuyện tốt rồi. Tiếp lấy, Tô Dật để bảo bảo cùng cô ca chơi, có chuyện gì kêu nữa hắn. Sau đó, hắn liền đem hoa lan, mang tới gian phòng của mình đến. Tô Dật đem hoa lan đem đến trên cửa sổ, làm cho có thể chiếu rọi đến ánh mặt trời. Này bốn hoa lan, trên căn bản có thể nói là khô héo, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn chết héo mà thôi. Tin tưởng Hàn Lao trước đó đã thử qua rất nhiều loại biện pháp, thực sự không trị hết sau, mới sẽ xin nhờ Trầm Lao liên hệ hắn. Bất quá, chỉ cần này hoa lan chưa hề hoàn toàn chết héo, còn có một chút hy vọng sống lời nói, Tô Dật liền có lòng tin để cho một lần nữa tỏa sáng tân xuân. Tuy rằng hắn không hiểu hoa, nhưng từ Hàn Lao căng thẳng trình độ đến xem, này hoa lan lúc trước giá trị, khả năng tại mấy triệu, thậm chí tại hơn 10 triệu trở lên, đây đều là có khả năng. Kỳ thực Tô Dật làm không nghĩ ra, đây chỉ là nhìn lên làm phổ thông hoa, tại sao chỉ đáng giá nhiều tiền như vậy? Có lẽ là bởi vì hắn không phải người có tiền, càng không phải là người yêu hoa, cho nên mới không thể lý giải này hoa lan tại sao như vậy đáng giá tiền. Bất quá, cho dù này hoa lan trước đó lại đáng giá, nhưng bây giờ đã nhanh khô chết rồi, cái kia giá trị liền so với phổ thông hoa, còn không bằng rồi. Thế nhưng hiện tại cái này tiêu vào Tô Dật trong tay, kết quả kia liền không giống nhau. Tiếp lấy, hắn nắm chặt rồi hoa lan nhánh hoa, sau đó thâu nhập một điểm nguyên lực giá trị, liền thu tay về. Điểm này nguyên lực giá trị, cũng không thể chữa khỏi này buồn hoa lan, chỉ là để cho chuyển biến tốt một chút. Bởi vì Tô Dật cân nhắc đến này hoa lan sở dĩ đăng giá, có nguyên nhân rất lớn là cùng hình dạng có quan hệ, nếu như hình dạng có biến hóa lời nói, cái kia giá trị cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Một lần đưa vào quá nhiều nguyên lực đáng giá hoa, cố nhiên có thể để cho này hoa lan cải tử hồi sinh, nhưng là có khả năng rất lớn, để cho hình dạng đạt được thay đổi. Vì thế, Tô Dật chỉ có thể đưa vào số ít nguyên lực giá trị, làm như vậy, trị liệu tuy rằng chậm một điểm, nhưng cũng lấy tận lực bảo đảm hoa lan hình dạng, không có thay đổi quá lớn. Hắn có thể việc làm, cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi, chuyện còn lại, liền xem thiên ý rồi. Sau đó, Tô Dật sẽ không lại đánh lý hoa lan. Đợi qua một đoạn thời gian, hắn lại tới cho nó đưa vào nguyên lực giá trị. Khi hắn lúc đi ra, bảo bảo cùng Coca đã thân quen, hình dạng chính khắp phòng chạy loạn, chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Không phải bảo bảo truy Coca, chính là Coca tại truy bảo bảo, đổi tới, liền sẽ đổi qua đến. Từ Coca sau khi xuất hiện, bảo bảo tiếng cười, liền một mực không có dừng lại đến, tại phòng này bên trong quanh quẩn. Tô Dật đi ra sau, liền đem bảo bảo cùng Coca gọi đi qua. Sau đó, hắn bắt đầu huấn luyện Coca, khiến nó học hội một ít chỉ lệnh đơn giản, tỉ như nắm tay, ngồi xuống các loại. Hiện tại Coca còn quá nhỏ, cũng không học được quá nhiều chỉ lệnh. Bởi vậy Tô Dật hiện tại chỉ tính toán khiến nó học được nắm tay cùng ngồi xuống, hai cái này chỉ lệnh là được rồi. Tuy rằng Coca làm thông minh, cũng rất có linh tính, bất quá nó chung quy vẫn là quá nhỏ, hơn nữa còn chỉ tưởng nhớ đi chơi, cho nên lúc mới bắt đầu, huấn luyện cũng không dễ dàng. Sau đó, Tô Dật nắm một chút đồ ăn vặt, còn cầm Coca lại đây. Chỉ cần nó làm đúng một cái chỉ thị, liền khen thưởng nó đồ ăn vặt, còn khiến nó uống Coca. Tại Coca cùng đồ ăn vặt mê hoặc dưới, này Coca cuối cùng cũng coi như sẽ không muốn đi chơi. Vì bắt được khen thưởng, nó rất nhanh sẽ học xong hai cái chỉ lệnh. Hiện tại chỉ cần Tô Dật vừa nói ra chỉ lệnh, Coca lập tức liền sẽ nghe theo, sau đó chờ khen thưởng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 172, một niệm trong lúc đó. Buổi tối, Tô Dật chờ ở trong phòng. Ở trước mặt của hắn, để đó một cái chậu rửa mặt, trong chậu giả bộ là chân châu. Những này chân châu đều là Tô Dật thông qua đánh cược chân châu con trai ra, bất luận phẩm chất cùng lớn nhỏ đều thuộc về thượng thừa chi tuyển. Tại trước hôm nay, hắn đã để những này chân châu hấp thu hai lần nguyên linh dịch, không chỉ khiến chúng nó phẩm chất đề cao một cấp bậc. Hơn nữa mỗi viên chân châu đều so với trước kia muốn lớn hơn một vòng, bình quân đều trở nên lớn 1 cm. Cứ như vậy, những này chân châu giá trị có thể nói là lật ra ít nhất một phen, thậm chí cao hơn nữa. Tiếp lấy, Tô Dật lần nữa thông qua linh huyền thuật, đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, sau đó rót vào trong chậu rửa mặt, khiến những này chân châu đạt được hấp thu. Hiện tại hắn đang chuẩn bị mở công ty, đang tại gom góp tài chính khởi động, mà những này chân châu là có thể đổi lấy tài chính khởi động. Cho nên, Tô Dật sẽ nghĩ biện pháp, tận lực tăng lên những này chân châu giá trị, như vậy mới có thể đổi lấy càng nhiều hơn tài chính khởi động. Sau đó, hắn tại đa số chân châu trong chọn lựa ra 3 viên không giống chủng loại chân châu. Tô Dật chỗ chọn lựa chân châu đều là đồng phẩm nuôi chân châu lớn nhất một viên nước ngọt chân châu, một viên nam dương chân châu, cùng với một viên đại khê địa chân châu đen. Này 3 viên chân châu thể tích đều tại 17 mm, hoặc là tiếp cận 17 lại mét. Này trân châu là càng đáng giá, tại thể tích lớn trình độ nhất định sau, mỗi đại 1 cm, giá cả đều là cách biệt lớn vô cùng. Bởi vậy, Tô Dật muốn trọng điểm đào tạo này 3 viên trân châu, để cho trở nên càng gia tăng hơn. Bất quá càng lớn trân châu muốn lớn lên, tiêu hao nguyên linh dịch liền càng nhiều, tỉ như muốn này 17 lái mẹt trân châu lớn lên 1 lái mẹt lời nói, so với 16 lái mẹt trân châu lớn lên, tiêu hao nguyên linh dịch phải nhiều gấp 10 lần khoảng chừng. Nếu như này 3 viên trân châu cùng cái khác trân châu đặt ở cùng một chỗ, hấp thu nguyên linh dịch nhiều không đi nơi nào, muốn chúng nó lớn lên, vậy thì phi thường khó mà làm được. Cho nên, Tô Dật đem này 3 viên trân châu đơn độc chọn đi ra, mặt khác thả ở một cái chậu rửa mặt thượng, mà nặng mới đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch tại trong chậu, để này 3 viên trân châu hấp thu. Hai cái này chậu rửa mặt nguyên linh dịch, trên căn bản là như thế nhiều, bất đồng là một cái trong chậu rửa mặt, có hơn 100 viên trân châu, mà một cái khác trong chậu, cũng chỉ có 3 viên so sánh lớn trân châu. Dưới tình huống như vậy, này 3 viên đại trân châu, lớn lên liền dễ dàng hơn rồi. Làm trân châu lớn hơn mức độ nhất định sau, giá cả trên căn bản liền sẽ cách biệt gấp đôi. Hiện tại Tô Dật chỉ muốn trọng điểm đào tạo này 3 viên trân châu, vậy sau này hắn chỗ có thể thu được tài chính, thì càng thêm khả quan. Làm tốt những chuyện này sau, hắn đem trân châu để ở một bên, sau đó người của hắn nằm ở trên giường, mà ý thức nhưng là tiến vào vườn thuốc trong điện. Tô Dật hái một chút lá trà sau, liền bắt đầu hối đoái bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả rồi. Bây giờ đang ở vườn thuốc trong điện, bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, mỗi một loại đều có hơn 1.000 cây, mặc dù lớn nhiều thụ đô vẫn không có thành thủ. Bất quá, Tô Dật cảm thấy những này cây còn xa xa chưa đủ, căn bản là không đạt tới yêu cầu của hắn. Dù sao hắn nhưng là tại Đông Thanh Thôn thừa bao 2.000 mẫu đất, bất luận vườn trái cây cùng vườn trà diện tích, cũng sẽ ở 1.000 mẫu. Lớn như vậy địa phương, nếu như chỉ có 2.000 cây, căn bản cũng không đủ loại. Tại Tô Dật kế hoạch bên trong, bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, ít nhất phải có 3.000 khỏa thành thục kỳ cây. Lời nói như vậy, mới có thể tại vườn trái cây cùng vườn trà mở ra sau đó những này cây năng lực trong thời gian ngắn nhất mang đến lợi ích. Tô Dật tài chính có hạn, không có cách nào đợi thời gian quá lâu, hắn nhất định phải để vườn trái cây cùng vườn trà nhanh chóng thu hoạch, như vậy mới có thể bổ khuyết tài chính đường dây. Nếu như bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, mỗi người có 3.000 khỏa thành thục kỳ cây, cái kia cấy ghép sau, rất nhanh sẽ có thể thu xong rồi. Ngoại trừ dự bị 6.000 khỏa thành thục kỳ cây bên ngoài, mặt khác các loại thời kỳ cây, tỉ như cây giống đều phải trước đó chuẩn bị tốt. Dù sao, bất luận bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, đều chỉ có vườn thuốc điện sản xuất, tại những nơi khác, xài bao nhiêu tiền đều là không mua được. Bởi vậy những này cây giống, đều là Tô Dật phải nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có thể dựa vào hắn chỉ có thể gieo trồng, lại cấy ghép ra ngoài. 2.000 mẫu đất, nếu như muốn toàn bộ đủ loại lời nói, cần bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tô Dật mặc dù không có dự định, tại trong thời gian ngắn toàn bộ gieo vào, thế nhưng cũng phải tận lực sớm một chút đủ loại, đừng lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy mặt đất. Lấy là, hắn hiện tại chuyện cần phải làm, chính là tận lực hối đoái bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, sau đó tại vườn thuốc trong điện gieo trồng. Tận lực tại bắt đầu chín trước đó, nhiều loại xuất một điểm cây đến, như vậy mới có thể lợi dụng được mặt đất. Bất quá, hiện tại vườn trái cây cùng vườn trà đều mới bắt đầu chuẩn bị kiến thiết, không thể nhanh như vậy là có thể bắt đầu chín, cho nên Tô Dật chỉ muốn nắm chặt thời gian, vẫn là có thể hoàn thành. Hắn đổi một nhóm đế hoàng cây ăn quả cùng bích xuân trà cây hạt giống sau, liền đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra ngâm. Bất kể là đế hoàng cây ăn quả, vẫn là bích xuân trà cây, chỉ cần là vườn thuốc điện xuất phẩm thực vật, hắn hạt giống đều phải trải qua nguyên linh dịch kích phát sau, mới có thể bình thường sinh trưởng. Bởi vậy, Tô Dật muốn gieo trồng mới cây giống, nhất định phải trước dùng nguyên linh dịch ngâm, thẳng đến cây giống hấp thu nguyên linh dịch sau, mới sẽ tại vườn thuốc điện gieo xuống. Tại vườn thuốc điện cùng nguyên linh dịch song trọng ra tốc ảnh hưởng, những này cây giống chẳng mấy chốc sẽ nảy mầm, sau đó trưởng thành thành cây giống. Sau đó, Tô Dật thì sẽ không xen vào nữa những này cây giống, mặc kệ tự do sinh trưởng. Nếu như không có nếu cần, hắn sẽ không lại cho những này cây giống dội nguyên linh dịch, giúp đỡ ra tốc sinh trưởng. Tại vườn thuốc trong điện, vốn là có 5 lần ra tốc tác dụng, những này cây giống ở nơi này, sinh trưởng tốc độ ở chỗ này sẽ so với bên ngoài nhanh hơn rất nhiều. Cho nên, hiện tại gieo xuống bích xuân trà cây cùng đế hoàng cây ăn quả, đều không có cần thiết hấp thu nguyên linh dịch. Đợi được vườn trái cây cùng vườn trà kiến thiết thành sau, những này cây giống đoán chừng cũng gần như đến trưởng thành kỳ rồi, đến lúc đó là có thể trực tiếp cấy ghép đi ra. Về phần cấy ghép vấn đề, Tô Dật cũng không bận tâm, hắn cảm thấy cũng không khó khăn. Bởi vì hắn đã thử qua, từ vườn thuốc điện đem cây cấy ghép đi ra bên ngoài, đó là thập phần đơn giản, chỉ là một cái ý nghĩ chuyện. Vườn thuốc điện thổ nhưỡng thật là đặc thù, cùng phổ thông thổ nhưỡng hoàn toàn khác nhau, vừa có chất lượng, lại không cảm giác được trọng lượng. Chỉ cần Tô Dật một ý nghĩ, một cây đại thụ liền có thể từ thổ nhưỡng bên trong di động đi ra, hơn nữa bảo đảm sẽ không đả thương vừa đến cây rễ cây, không có nửa điểm ảnh hưởng. Trong một ý nghĩ, có thể rút lên đại thụ, trong một ý nghĩ, cũng có thể đem đại thụ một lần nữa trông xuống, tất cả khôi phục hình dáng cũ. Đây chính là vườn thuốc điện chỗ thần kỳ, có tác dụng như vậy, Tô Dật muốn đem nơi này Bích Xuân trà cây cùng Đế Hoàng cây ăn quả cấy ghép ra ngoài, chỉ là một cái ý nghĩ sự tình mà thôi, công việc này là thập phần nhẹ nhõm. Về phần tại bên ngoài gieo trồng sự tình, cũng không cần hắn tự thân làm, chỉ cần hắn đem cây đưa đi ra bên ngoài sau, lại mời người đến làm là được rồi. Cho nên, đối với những thứ này sự tình, Tô Dật căn bản cũng không cần bận tâm. Cồn vật bi, chương 173, tiêm vào vaccine phòng bệnh. Ngày kế, trời mới vừa tờ mờ sáng. Bận rộn một buổi tối Tô Dật, vào lúc này đang ngủ thật ngon. Lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên được mở ra, bảo bảo che cái mũi của mình, chạy vào, mặt sau còn đi theo Coca. Tô Dật quay người lại, liền nhìn thấy bảo bảo đứng trước mặt của hắn, còn bưng miệng mình. Hắn cố gắng mở to con mắt của mình, để cho mình hơi chút tỉnh táo một điểm sau, hỏi, bảo bảo, ngươi dậy sớm như vậy, có chuyện gì sao? Bảo bảo bưng miệng mình cùng mũi, mồm miệng không do nói, ba ba, thối quá, thối thối. Thối, cái gì thối? Tô Dật mơ hồ hỏi. Bảo bảo bổ sung trước, tại Tô Dật bên hai, nói ra, kẻ hèn này vui cười kéo thối xấu, hiện tại thối quá. Vừa nghe, Tô Dật cuối cùng là tinh thần một điểm, hắn từ trên giường ngồi dậy, phát hiện Coca liền ở bảo bảo bên người, còn tại lung lay đuôi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ trên giường xuống, đi bên ngoài quét dọn, cũng không thể bỏ mặc đi. Đến đi ra bên ngoài sau, Tô Dật xem đi ra bên ngoài đồng hồ báo thức, cách 6 giờ còn kém tốt mấy phút, không trách hắn sẽ như vậy mệt nhọc, nguyên lai vẫn như thế sớm. Sau đó, hắn liền phát hiện ở giữa phòng khách, liền có một đoàn béo phệ rồi, mà ở bên cạnh còn có một thác nước nước đọng. Đoán chừng cũng là Coca lấy tư cách rồi. Tô Dật cũng không hề vội vã quét tước, mà là đem Coca kéo đi qua, chỉ vào bài tiết vật quát lớn nó vài câu, sau đem bài tiết vật quét tước đến toilet xong lúc đi, cũng đem Coca mang tới rồi. Hắn làm như vậy, chủ yếu là muốn cho Coca nhớ kỹ những này, không nên đến nơi đại tiểu tiện, nhất định phải đến toilet mới được. Coca bây giờ còn nhỏ, vẫn không có dưỡng thành quen thuộc, chỉ cần kiên trì giáo nhiều mấy lần lời nói, tin tưởng nó nhất định sẽ học được. Quét dọn xong vệ sinh sau, Tô Dật cũng không buồn ngủ rồi, không có ngủ tiếp hồi lung rác, cũng chỉ phải rửa mặt rồi. Không đến bao lâu, Lý Hân Nghiên cũng lên làm điểm tâm rồi. Ăn sáng xong, ước chừng tại lúc 7 giờ rưỡi, Tô Dật bọn hắn liền lái xe đi băng thiên tuyết địa rồi, Coca cũng bị hắn đồng thời mang đến rồi. Nay Coca nghịch ngợm làm, nếu là không có người nhìn lời của nó, đoán chừng trong nhà cũng không biết thành hình dáng ra sao. Hơn nữa Coca hiện tại cái này sao nhỏ, còn không hiểu chuyện. Tô Dật không thả tâm khiến nó một mình ở nhà, cho nên vẫn là đồng thời mang tới so sánh được. Hơn nữa hôm nay hắn còn muốn mang Coca đi làm một ít chuyện. Khi bọn họ đi tới băng thiên tuyết địa thời điểm, Dương Cầm các nàng đã bắt đầu đang chuẩn bị nguyên tài, chuẩn bị mở cửa tiệm buôn bán. Hiện tại Dương Cầm ba người các nàng hợp làm, đã phi thường thuần thục, cho dù Tô Dật cũng không có tới, các nàng cũng có thể xem trọng điểm rồi, sẽ không có cái gì sai lầm. Tại 8 giờ 30 phút lúc, băng thiên tuyết địa đúng giờ mở cửa tiệm. Bất quá nơi này từ lâu xếp thành trường long. Mỗi ngày đều có không ít dân đi làm. Ở trên ban trước đó, tới nơi này mua lấy một chén đế hoàng nước trái cây, hoặc là kem. May là, này kem cùng đế hoàng nước trái cây cách làm đều rất đơn giản, cho dù đội ngũ lại dài, cũng không cần chờ đợi quá nhiều thời gian là có thể mua được. Đại khái tại 9 điểm ra mặt, tại trong cửa hàng giúp 1 giờ Tô Dật, liền mang theo Coca rời khỏi. Sau đó hắn mở ra hơn 20 phút sau, tiểu đi tới một nhà sủng vật bệnh viện. Nhà này sùng vật bệnh viện là Tô Dật tối ngày hôm qua, tại trên lưới cố vấn, không chỉ quy mô lớn, hơn nữa còn làm chính quy, cũng sẽ không loạn thu phí. Hắn hiện tại mang Coca tới đây ra sùng vật bệnh viện, chính là vì cho nó tiêm vào vaccine phòng bệnh. Cho chó tiêm vào vaccine phòng bệnh, vẫn rất có cần thiết, tuy rằng vaccine phòng bệnh không thể 100% phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, thế nhưng là có thể đem tỷ lệ nhiễm bệnh rơi xuống thấp nhất. Nếu quả thật nghĩ thầm muốn chăn nuôi tốt chó cảnh lời nói, cái kia tiêm vào vaccine phòng bệnh, vẫn là không thể thiếu một chuyện. Này chẳng những là vì cậu cậu được, đối chủ nhân cũng tốt. Đương nhiên, Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị, có thể cam đoan Coca sẽ không cảm hóa đến bệnh độc hoặc bệnh truyền nhiễm, cho dù không cẩn thận lây nhiễm, hắn cũng có thể dùng nguyên lực trị giá là nó chữa khỏi, sẽ không lưu dưới bất kỳ hậu hoạn, so với tiêm vào vaccine phòng bệnh thực sự tốt hơn nhiều. Bất quá bây giờ quốc gia có quy định, muốn chăn nuôi sủng vật chó lời nói, nhất định phải dựa theo chính quy quá trình lựa chọn tiêm vào vaccine phòng bệnh, đây là ắt không thể thiếu một chuyện. Nếu như dài hạn chăn nuôi, lại không mang theo sủng vật tiêm vào vaccine phòng bệnh lời nói, cái kia bị phát hiện người, tương lai chịu đến tương quan xử phạt. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tô Dật còn là mang theo Coca đi tới tiêm vào vaccine phòng bệnh rồi, dù sao cũng không hao phí vài đồng tiền, coi như làm đổ cái an tâm, đối Coca cũng không có chỗ xấu. Sau khi xuống xe, Tô Dật mang theo Coca trực tiếp đi vào sủng vật bệnh viện, sau đó phía trước đài hẹn trước tiêm vào vaccine phòng bệnh. Sau đó, đã có người lại đây là Coca kiểm tra thân thể, xác nhận phải hay không thích hợp tiêm vào vaccine phòng bệnh. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Dật còn nhân cơ hội cho Coca chế tạo một cái chó bài, chính diện viết Coca danh tự, mặt sau viết hắn phương thức liên lạc. Lời nói như vậy, cho dù Coca không cẩn thận rời đi, để người hảo tâm nhặt được hoa, cũng có thể đưa về. Nhiều phần bảo đảm, nhiều phần an tâm. Rất nhanh, bác sĩ thu y liền vì Coca kiểm tra xong thân thể, tất cả không có vấn đề, tuy rằng Coca hơi gầy một điểm, nhưng thân thể vẫn là vô cùng khỏe mạnh. Tất cả cũng rất thuận lợi, không đến bao lâu, Coca liền tiêm vào tốt vaccine phòng bệnh rồi, cũng lấy được trích ngừa chứng minh. Thành công tiêm vào vaccine phòng bệnh sau, bác sĩ thu y để Tô Dật tại sau 20 ngày, trở lại tiêm vào một lần. Sau đó Tô Dật liền ôm Coca rời đi sủng vật bệnh viện, hắn đem Coca ôm trở về trong xe. Bất quá tại tiêm vào vaccine phòng bệnh sau, hắn phát hiện Coca có chút tinh thần không phân chấn bộ dáng, có chút phờ phạc, không giống lúc trước hoạt bát. Tô Dật biết đây là cậu cậu tiêm vào vaccine phòng bệnh sau phản ứng bình thường, dù sao vaccine phòng bệnh bản thân liền là nhân tạo ra công sau, khiến xâm hại năng lực yếu bớt bệnh độc, đối cậu cậu thân thể tự nhiên sẽ có chút ảnh hưởng không tốt, bình thường tại 1 đến 2 ngày sau, cậu cậu liền sẽ từ từ khôi phục bình thường. Cho nên, hắn hiện tại cũng không lo lắng Coca tình hình. Bất quá hắn vẫn là cho Coca thâu nhập 2 điểm nguyên lực giá trị, để thân thể của nó kháng lực khôi phục lại tốt nhất. Cứ như vậy, Coca liền biến được tinh thần hơn nhiều, lại bắt đầu nghịch ngợm đi lên. Cuối cùng, Tô Dật đem Coca đưa vào luyện thú trong điện, đồng thời phân phó Tiểu Kim chiếu cố tốt Coca. Đi ngang qua nhiều lần thí nghiệm sau, hắn phát hiện một điểm, chỉ cần là hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài thương thành, tuy rằng chủng loại không giống nhau, nhưng tuyệt sẽ không phát sinh lẫn nhau thương tổn sự tình, có thể hòa bình ở chung. Ngoại trừ hối đoái thương thành động vật, mặt khác chỉ cần hấp thu qua nguyên lực giá trị, linh dịch cùng nguyên linh dịch động vật, đồng dạng hội có cái này đặc tính. Tô Dật suy đoán có thể là những động vật này hấp thu nguyên lực giá trị sau, trên người dẫn theo hơi thở của hắn, cho nên để những người khác đồng bạn sẽ sinh ra cảm giác thân thiết, mà sẽ không tàn sát lẫn nhau. Nếu như, hắn đem một con phổ thông chó con đột nhiên đưa vào luyện thú điện, tại không có dặn dò Tiểu Kim dưới tình huống, Tiểu Kim rất có thể sẽ đem này con chó nhỏ coi như đồ ăn, hoặc là kẻ xâm lấn. Tiến hành bắt giết. Bất quá Tô Dật đem Coca đưa đi vào lời nói, liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi. Bởi vì Coca đã hấp thu không ít nguyên lực giá trị, trên người đã có hơi thở của hắn, này sẽ để Tiểu Kim coi như người nhà, từ mà sẽ không làm thương tổn nó. Đồng lý, Coca cũng sẽ không sợ sệt Tiểu Kim, chúng nó đều hội sống chung hòa bình, nhiều nhất là không liên quan tới nhau. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 174, Điên cuồng nam nhân. Tô Dật đem Coca đưa vào luyện thú bọc hậu, liền lái xe rời khỏi. Đi ngang qua một ít khu thời điểm, hắn nhìn thấy một bóng người, cảm thấy rất quen thuộc. Thế là, Tô Dật liền đem xe lái đi, quả nhiên là Y Mộng Giao, hắn ở trước mặt của nàng ngừng lại. Y Mộng Giao thấy có xe đột nhiên ngừng ở trước mặt của nàng, mới đầu còn bị sợ hết hồn, sau mới phát hiện là kem xe, còn có Tô Dật liền ngồi ở bên trong. Tô Dật sau khi xuống xe, hỏi, ta nghe nói ngươi đã bắt đầu thực tập, còn thuận lợi sao? Y Mộng Giao nhưng không có sắc mặt tốt, trực tiếp trả lời, ta lại không quen biết ngươi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười khan một tiếng. Trầm mặc một hồi sau, hắn lại hỏi, ngươi gần nhất có liên hệ Dĩnh Nhi sao? Nàng ở nước ngoài có được khỏe hay không? Vừa nghe thấy lời ấy, Y Mộng Giao liền không nhịn được kích động lên, tiếp liền hỏi, qua thật tốt không tốt, thì mắc mớ gì tới ngươi, ngươi khi đó cùng nàng biệt ly, có cân nhắc qua cảm thụ của nàng sao? Có lo lắng qua nàng hội không dễ chịu sao? Hiện tại mới đến mèo khóc con chuột, như vậy có ý tứ sao? Nàng càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, đã đến mặt sau, thậm chí đều rùng rống đi ra. Tô Dật chỉ là yên lặng mà nghe, một câu nói đều không có phản bác, thẳng đến nàng sau khi nói xong, hắn nói ra, xin lỗi, là ta có lỗi với nàng. Y Dì Mộng Giao cũng không nhịn được nói ra, xin lỗi, không phải nói với ta, là theo Dĩnh Nhi nói. Tô Dật vẫn là trầm mặc, hắn không dám liên hệ thích Mộng Dĩnh. Sợ sệt như vậy hội làm cho đối phương càng thêm thương tâm, càng thêm khổ sở. Y Dì Mộng Giao trong lòng rất tức giận, rất muốn đem hắn mang cái máu chó đầy đầu, là thích Mộng Dĩnh xả giận, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy trong mắt hắn bi thương lúc, nàng lòng mềm nhũn, lại không mắng được rồi, không có cách nào tiếp tục quát lớn hắn. Cuối cùng, nàng nói đạo ta cùng Dĩnh Nhi chuyện, cũng không cần ngươi tới bận tâm, chúng ta sống rất tốt, về sau ngươi liền chớ quấy rầy Dĩnh Nhi. Sau khi nói xong, Y Mộng Giao liền xoay người rời đi, hướng về tiểu khu đi đến, cũng không tiếp tục quay đầu lại. Mà Tô Dật cũng không có đuổi theo, chỉ là một mực đứng tại chỗ, nhìn nàng rời đi. Thẳng đến Y Mộng Giao thân ảnh, đi vào tiểu khu, lại cũng không nhìn thấy sau, hắn mới lên đường chuẩn bị lên xe. Đột nhiên, vào lúc này, Tô Dật nghe được trong tiểu khu truyền đến âm thanh, tựa hồ là Y Mộng Giao, ngươi làm gì, ta đã nói với ngươi ta tâm tình không tốt, ngươi đừng tới phiền ta, mau tránh ra cho ta. Nghe đến đó, hắn cho là nên là Y Mộng Giao gặp phải người, có thể là người theo đuổi nàng, cũng không có quá để ở trong lòng. Bất quá, Tô Dật càng nghe càng không đúng, đối phương tựa hồ không muốn để cho Y Mộng Giao rời đi như thế. Thế là hắn liền đi tới, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một người đàn ông ngăn cản Y Mộng Giao, còn bắt lấy nàng thủ, không cho nàng rời đi. Đối phương ăn mặc liền mũ vệ y y, đầu đều bị mũ chống đỡ rồi, khiến người ta xem không mời hắn tướng mạo, chỉ là của hắn âm thanh có chút thống khổ, lại có chút phẫn nộ. Ta cho ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi nhưng xưa nay liền mắt cũng không nhìn thẳng ta một mắt, tại sao nam nhân khác là có thể cùng ngươi nói chuyện, ta thì không thể, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi tại sao đối với ta như vậy, tại sao? Người này tâm tình đã bắt đầu chuyển thành cuồng loạn, càng nói càng điên cuồng. Y Y Mộng Giao đã bắt đầu có chút sợ sệt, ngươi nói cái gì? Đau quá, ngươi mau thả ta ra. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Tại sao, ta đối với ngươi tốt như vậy? Đối phương lại là chỉ tái diễn những câu nói này, hơn nữa tình huống càng ngày càng không đúng. Thấy thế, Tô Dật vội vàng chạy tới, còn la lớn, Mộng Giao, đã xảy ra chuyện gì? Người này tựa hồ bị đột nhiên xuất hiện tiếng la sợ hết hồn, tay cũng không kìm lòng được buông lỏng ra một ít, mà Y Mộng Giao thì là nhân cơ hội tránh thoát. Vào lúc này, Tô Dật đã trở thành Y Mộng Giao duy nhất dựa vào. Nàng chạy đến bên cạnh hắn, hỏi hắn, xảy ra chuyện gì? Y Y Mộng Giao lắc lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, hắn đột nhiên chạy tới không cho ta rời đi, ngươi tiễn ta trở lại, có thể không? Tô Dật gật gật đầu, đối phương cũng không có quá mức khác người sự tình, hắn cũng không tiện làm cái gì, chỉ có thể trước đem Y Mộng Giao đưa trở về. Vì thế, hắn và Y Mộng Giao cố ý tránh khỏi đối phương, từ một hướng khác rời đi, miễn cho làm cho đối phương bị kích thích, do đó phát sinh cái gì bất ngờ. Bất quá người đàn ông này, từ Tô Dật sau khi xuất hiện, liền một mực đứng tại chỗ, túi đầu, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Thẳng đến Tô Dật cùng Y Mộng Giao đi ra một khoảng cách sau, người đàn ông này mới ngẩng đầu lên, đầy mặt đều là điên cuồng biểu lộ, còn phát ra vài tiếng khó nghe tiếng cười, con mắt còn có chút không bình thường màu đỏ. Sát theo đó, người đàn ông này liền hướng bọn hắn đuổi theo, các ngươi cũng không được đi, cũng không được đi. Đọc truyện tại, Y Mộng Giao ngươi tiện nhân này, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hắn từ trên người lấy ra một chiếc lọ, bên trong chứa một ít không rõ chất lỏng. Làm Tô Dật xoay người lúc, nhận ra được không đúng thời điểm, đã không còn kịp rồi, lúc này đối phương đã đem nắp bình mở ra, cầm chiếc lọ hướng Y Mộng Giao trên người rồi. Đối phương điên cuồng, đã để Tô Dật cảm thấy tình huống không ổn, phải không rõ ràng chất lỏng từ trong bình rồi lúc đi ra, hắn theo bản năng mà đem Y Mộng Giao kéo ra phía sau mình, sau đó vươn tay trái ra ngăn ở trước mặt, đồng thời hướng về đối phương đá vào. Tô Dật phản ứng đã rất nhanh. Liên tiếp động tác làm xuống, một điểm chỉ độn đều không có. Bất quá, hắn cuối cùng còn là chậm nửa bước, khi hắn đã đến đối phương thời điểm, trong bình không rõ chất lỏng cũng đã dội đi ra. Y Y Mộng Giao được Tô Dật ngăn ở phía sau, hơn nữa hắn lại dùng tay ngăn ở trước mặt, cho nên những này không rõ chất lỏng, toàn bộ dội đến trên tay trái của hắn. Trong khoảnh khắc đó, Tô Dật chỉ cảm thấy tay của mình thật giống được liệt hỏa thiêu đến như thế, tư một tiếng, làn da của hắn được bắt đầu được hủ thực. Khiến hắn đau đến mặt có chút vằn mèo. Này không rõ chất lỏng, vừa là lưu, đau xót, người đàn ông này điên cuồng tới mức này. Vừa nãy kho một cánh quân tế, Tô Dật chỉ là đá bay đối phương chiếc lọ, đồng thời làm cho đối phương bị thương. Người đàn ông này chiếc lọ đang bị đá bay sau đó lại rút ra dao găm, hướng về Im Mộng Giao xông đi, vằn mèo khuôn mặt, khiến người ta cảm nhận được sự điên cuồng của hắn. Dùng này, Tô Dật chỉ có thể dùng mạnh mẽ ý chí lực nhịn đau ý, cắn răng, lấy tốc độ cực nhanh nắm lấy tay của đối phương. Đồng thời một cước đem đối phương đá bay ra ngoài. Một cước này, làm cho đối phương mất đi lực phản kích, chỉ có thể ôm bụng trên đất không đứng dậy được. Bất quá vào lúc này, hắn phát ra vừa thống khổ, lại điên cuồng tiếng cười, khiến người ta có chút không rét mà run. Lúc này, tiểu khu hai bảo vệ cũng bỏ tới, ngay đầu tiên khống chế đối phương. Hai bảo vệ khống chế lại đối phương sau, tại nhìn thấy Tô Dật thủ lúc, cũng không nhịn hít vào một hơi, làn da của hắn đã bị hủ thực một khối, khiến người ta nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Trên đất chất lỏng, thêm vào trên tay tình huống, đã để bảo an biết Tô Dật thủ được lưu, đau xót rồi đến, ngầm không khỏi vì hắn cứng cỏi khen một tiếng. Người này ý chí lực quá cường đại, vào lúc này, còn có thể gắng giữ tỉnh táo, mà không có được đau đến phát điên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 175, hút máu. Bây giờ đối phương đã bị chế phục, được bảo an khống chế lại. Mà thư giãn xuống Tô Dật, nhất thời cảm thấy đau đớn khó nhịn, khiến hắn không nhịn được hít vào một hơi. Chuyện như vậy, đã để Im Ngộng Giao sợ hãi, theo bản năng mà đi theo Tô Dật bên người, cho đến lúc này, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể đều có chút run rẩy, người không sao chứ? Đều là ta không tốt. Một cái bảo an lấy ra khăn mặt, để Tô Dật trước tiên sát, nơi này có nước, ngươi mau cùng ta lại đây. Tô Dật nhận lấy khăn mặt, cắn răng, một bên dùng khăn mặt sát vết thương lưu lại chất lỏng, vừa đi theo bảo an đi tới phòng gác cửa, dùng nước trong cọ rửa. Đại lượng nước trong cuốn đi trên vết thương nhiệt lượng, hơi chút khiến hắn dễ chịu một điểm. Bảo an đề nghị, huynh đệ, ngươi hay là đi bệnh viện đi, bên này chúng ta sẽ giúp ngươi báo cảnh sát. Tô Dật gật gật đầu, liền dùng khăn mặt bọc lại, chuẩn bị ra ngoài, bất quá mời vừa rời đi nước, lại để cho hắn đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt đều tái nhợt. Cuối cùng, Y Mộng Giao đỡ tay của hắn, đi ra tiểu khu, đi tới bên cạnh xe của hắn. Dựa theo Tô Dật nhắc nhở, nàng từ trong túi tiền của hắn lấy ra chìa khóa xe, khẩn cấp trương quá độ nàng, tay một mực tại run rẩy, cắm mấy lần sau, đều không có cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Thấy thế, Tô Dật nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, chớ sốt sáng, từ từ đi. Nghe được lời của hắn sau, Y Mộng Giao trái lại không nhịn được khóc lên, một bên rơi lệ, vừa nói xin lỗi, đều là của ta sai. Nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không như vậy rồi. Tô Dật vẫn là an ủi, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, này chỉ là chuyện nhỏ, đến bệnh viện băng bó một chút là được rồi, ngươi không cần lo lắng. Cuối cùng, Y Mộng Giao mở cửa xe sau, đem hắn giúp đỡ đi tới, nàng nhưng là ngồi về chỗ điều khiển, sau đó đã phát động ra xe. Ở trên đường, nàng một mực tại xin lỗi, một mực tại tự trách. Mà Tô Dật lại là liên tục an ủi nàng, không để cho nàng dùng tự trách. Tuy rằng hắn mình đã đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn là tận lực nhẫn nhịn, không để cho mình kêu ra tiếng, để tránh khỏi để Im Ngộng Giao càng thêm lo lắng, cùng với càng thêm hổ thẹn. Lúc này Im Ngộng Giao không còn ngày xưa kiên cường, hiển lộ ra nội tâm nhu nhược. Nếu như không phải Tô Dật ở bên cạnh lời an ủi, giờ phút này nàng đã sớm hoang mang lo sợ, không biết như thế nào cho phải. Cho tới bây giờ, Im Ngộng Giao lòng của vẫn là hết sức thấp thỏm, nàng không dám tưởng tượng nếu như Tô Dật hôm nay chưa từng xuất hiện, chưa hề đem nàng hộ ở phía sau, vì nàng đã ngăn được Lưu, đau xót lời nói, nàng sẽ có dạng gì hậu quả. Lúc đó Lưu, đau xót là chiếu vào mặt của nàng đổ xuống, nếu như Tô Dật không đỡ xuống lời nói, hay là nàng liền sẽ cùng người đàn ông kia chỗ nói như thế, cả đời đều sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Y Liễu Mộng Giao không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng làm phiền Hà Tô Dật tay trái được dội đến, đồng dạng làm cho nàng phi thường ấy nấy. Đặc đừng ở chỗ này sự kiện trước đó, nàng còn đem Tô Dật mắng một trận. Nói với hắn ra làm đả thương người, này hiện tại càng khiến nàng cảm thấy thua thiệt. Đi tới bệnh viện sau, Y Mộng Giao lập tức tìm tới y sinh, là Tô Dật kiểm tra cùng băng bó. Bất quá, để Tô Dật thật bất ngờ chính là, lần này y sinh, vừa sẽ là hắn lần trước nằm viện lúc, gặp được Hàn y sinh. Cái này Hàn y sinh, đều là khiến hắn cảm giác rất không phổ thông như thế, đồng thời để trong lòng hắn nơi sâu xa có chút bất an, tựa hồ bí mật của hắn làm dễ dàng được đối phương nhìn thấu như thế. Tô Dật cảm thấy có lẽ là bởi vì khi hắn chiếm được trí tôn công đức hệ thống sau, gặp phải người thứ nhất chính là Hàn Y Sinh. Xuất phát từ tâm lý tác dụng, hắn tại Hàn thầy thuốc trước mặt, mới sẽ cảm thấy bất an, cảm giác được bí mật của mình bị người nhìn thấu. Lúc này Hàn Y Sinh, vẫn là như lần thứ nhất thấy đến lúc đó như thế, cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ mang một bộ mắt kiếng không gọng, có vẻ rất bình tĩnh, làm chuyện gì đều không nhanh không chậm. Hàn Y Sinh là Tô Dật làm một chút xử lý sau, liền bắt đầu băng bó. Một bên Y Mộng Giao, sốt sắng mà hỏi, Y Lìa Sinh, này có nghiêm trọng không, tay của hắn có thể hay không lưu lại di chứng về sau. Hàn Y Sinh một bên băng bó, vừa nói, may là các ngươi xử lý đúng lúc, tay của hắn không có trở ngại, bất quá được rồi sau đó vết thương này có thể sẽ lưu lại vết tích. Tại băng bó cẩn thận sau, hắn tiếp tục nói, khoảng thời gian này chú ý đừng cho vết thương đụng tới nước, còn muốn đúng giờ thay thuốc, biết không? Y Lìa Mộng Giao gật đầu trả lời, biết, Y Sinh. Sau đó Hàn Y Sinh mở ra tờ khai, để cho nàng đi giao tiền cùng lấy thuốc. Vốn là Tô Dật là dự định chính mình đi, bất quá Im Ngộng Giao đã đoạt trước một bước, cầm tờ khai rời khỏi. Tại Im Ngộng Giao sau khi rời đi, Hàn Ý Sinh hỏi, ngươi làm sao sẽ làm thành như vậy? Này Lưu, đau xót không phải là phổ thông đồ vật. Tô Giật cười khổ nói, suối quẩy, gặp một người điên. Hàn Ý Sinh gật gật đầu, nói, ngươi là thật xui xẻo, lần thứ nhất thấy đến ngươi, đã bị Lưu manh đoạt tiền bao, này lần thứ hai đã bị người dội Lưu, đau xót. Nghe vậy, Tô Giật có chút không nói gì, hắn hiện tại không biết nói Hàn Thầy Thuốc ký ức được, hay là nói chính mình quá xui xẻo rồi, mới khiến cho Hàn Thầy Thuốc khắc sâu ấn tượng, thời gian lâu như vậy, còn nhớ hắn. Sau đó hỏi hắn, Hàn Y Sinh, tay của ta nghiêm trọng không? Hàn Y Sinh trả lời, vấn đề không lớn, chỉ là đúng hạn đổi thuốc, tờ tờ vờ, không có ảnh hưởng, có thể sẽ lưu lại cái vết tích đi. Này làm cho Tô Giật thở phào nhẹ nhõm, xét đến cùng, hắn chính là một cái bình thường người, một phàm nhân, được lưu, đau xót rồi đến, đương nhiên hội căng thẳng cùng sợ sệt, chỉ là tại Im Ngộng Giao trước mặt lúc, hắn lựa chọn ẩn giấu sợ hãi của mình mà thôi. Bây giờ nghe chính mình không có chuyện gì, tự nhiên sẽ an tâm một chút. Không đến bao lâu, Im Ngộng Giao sẽ cầm thuốc đến rồi, nàng hướng về Hàn Y Sinh thỉnh giáo làm sao thay thuốc cùng băng bó sau, mới đỡ Tô Giật chuẩn bị rời đi. Bất quá tại Tô Giật bọn hắn chuẩn bị phải đi thời điểm, Hàn Y Sinh lại là gọi hắn lại, đồng thời biểu thị muốn vì hắn thử máu, này được lưu, đau xót rồi đến, vẫn là nghiệm một cái huyết tốt hơn, miễn cho lưu lại cái gì mầm họa. Y Diệp Mộng Giao dẫn hỏi trước, cái kia báo cáo lúc nào có thể đi ra, chúng ta lúc nào tới bắt. Hàn Y Sinh lại nói như thế nói, các ngươi không dùng để rồi, nếu như kiểm tra cái gì không đúng lời nói, ta sẽ thông báo cho các ngươi, nếu như không có chuyện gì lời nói, liền không dùng đã tới. Tô Giật lúc gần lúc hiện cảm thấy có chút không đúng, bất quá hắn cảm thấy Hàn Y Sinh là y sinh, hẳn là sẽ không lừa người, cho nên hắn liền bị đối phương giật một điểm huyết. Sau đó hắn và Im Ngộng Giao mới rời khỏi bệnh viện. Đi ra bệnh viện sau, Tô Giật nói ra, kỳ thực ta chỉ là tay bị thương, hơn nữa cũng không nghiêm trọng, ngươi không cần dịu ta. Nghe vậy, Im Ngộng Giao đỏ mặt một ít, tay theo bản năng mà bùng ra, sau nàng lại đỡ thương thế của hắn tay, nói ra, như vậy đỡ tốt hơn, nhưng để tránh cho không cẩn thận kéo tới vết thương. Nay chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa không cho nàng làm như vậy, đoán chừng nàng hội càng khó chịu hơn, cho nên Tô Giật cũng không nói gì nữa rồi. Cồn vật bi, chương 176, do ái sinh hận. Tô Giật thủ bị thương, Ý Mộng Giao đương nhiên sẽ không để cho hắn lái xe. Cuối cùng, vẫn là nàng mở ra xe của hắn, đưa hắn trở lại. Rời khỏi bệnh viện sau, Tô Giật chính muốn nói ra chỗ ở của mình nhà của ta tại. Bất quá, nói đến một nửa, Y Mộng Giao liền ngắt lời nói, ta biết, ngươi ở tại Tử Huyền tiểu khu. Tô Giật có chút bất ngờ, làm sao ngươi biết? Y Mộng Giao trả lời, lần trước ngươi dọn nhà thời điểm, không phải cho ta phát qua tin tức sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không thấy. Tô Giật nói ra, ta xem, xin lỗi, lúc đó ta không về ngươi Y Mộng Giao nói xin lỗi. Tô Giật lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao lúc ấy, Y Mộng Giao đang tại giận hắn. Như thế nào về tin tức của hắn? Một lát sau, Y Mộng Giao vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi vì sao lại cùng Dĩnh Nhi biệt ly? Có một số việc làm khó giải thích được rõ ràng. Tô Giật chỉ là như vậy nói ra. Nghe vậy, Y Mộng Giao có chút tức giận, chẳng lẽ là ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi, ngươi thật sự cùng những người khác nói như vậy sao? Nguyên lai ngươi cũng là nghĩ như vậy, ngươi cũng cho là ta cầm 200 ngàn sao? Tô Giật cười khổ một tiếng, nói ra, cái gì 200 ngàn? Ý Mộng Giao nhưng có chút không nghe rõ. Đối với cái này, Tô Giật hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng Ý Mộng Giao là biết việc này, không nghĩ tới nàng thật giống không biết chuyện như thế. Dĩnh Nhi đã cho ta cầm mẹ của nàng 200 ngàn, mới sẽ cùng nàng biệt ly, ta còn tưởng rằng nàng có từng nói với ngươi việc này. Dĩnh Nhi không có đã nói với ta, bất quá ngươi có nắm 200 ngàn sao? Ý Mộng Giao hỏi. Tô Giật có chút đã minh bạch, hay là Dĩnh Nhi là không muốn để cho người xem thường hắn, cho nên mới không có nói với Y Mộng Giao qua việc này. Hắn lắc lắc đầu, trả lời, tuy rằng ta rất nghèo, làm cần tiền, nhưng ta biết có chút tiền có thể kiếm được, nhưng có chút tiền lại là không thể cầm. Lúc đó Thích Mẫu xác thực lấy ra 200 ngàn, bất quá Tô Giật cũng không hề nhận lấy, mà là làm cho đối phương lấy về, bất quá cuối cùng vẫn là cho rằng Thích Mộng Dĩnh giấc mơ, hắn lựa chọn biệt ly. Có lẽ là bởi vì Thích Mẫu muốn cho Thích Mộng Dĩnh đối với hắn triệt để hết hy vọng, mới sẽ vô tình hoặc cố ý làm cho nàng hiểu lầm hắn cầm 200 ngàn. Y Diệp Mộng Giao không hiểu nói, ngươi không nắm, tại sao không cùng Dĩnh Nhi giải thích rõ ràng, tại sao còn muốn cho nàng rời đi? Biệt ly là chính ta đáp ứng. Tô Giật chỉ là như vậy trả lời. Thời khắc này, Y Mộng Giao mới bắt đầu rõ ràng chính mình khả năng đã hiểu lầm hắn, liền sốt ruột hỏi, ngươi rõ ràng không phải là vì tiền, vậy tại sao không giải thích rõ ràng, lẽ nào ngươi không yêu Dĩnh Nhi sao? Ta nghĩ để cho nàng đi hoàn thành giấc mộng của mình, không nghĩ nàng bởi vì ta mà tới đến lại hối hận. Tô Dật giải thích một câu. T-E-Z-U-I-E-N-T-U Y trái tim đen đu ám N-E-T lẽ nào ngươi cho rằng tại Dĩnh Nhi trong lòng, giấc mơ có thể so với ngươi quan trọng hơn sao? Y mộng giao hỏi ngược lại. Tô Dật có chút mê man, hắn nói ra, ta không biết, ta chỉ muốn cho giấc mơ của nàng có thể thực hiện. Ngươi sai rồi, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm Dĩnh Nhi càng thêm thống khổ, càng thêm không vui vẻ. Y mộng giao lúc này nói ra. Sau đó nàng dừng xe lại, nói ra, không được, ta nhất định muốn cứ gọi điện thoại cho Dĩnh Nhi, cùng với nàng giải thích, làm cho nàng biết ngươi không có lấy tiền, không thể để cho nàng tiếp tục hiểu lầm ngươi. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Tô Dật vội vàng ngăn cản nói. Hay là quá mức sốt ruột rồi, hắn còn không nhỏ tâm đụng tới vết thương của mình, đau đến hắn mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Thấy thế, Y Mộng Giao vội vàng đem hắn vị tốt, tốt, tốt, ta không đánh, ngươi đừng cử động nữa rồi. Tô Dật chậm rãi hỏi, nếu như ngươi gọi điện thoại cho Dĩnh Nhi lời nói, làm cho nàng biết tất cả những thứ này, ngươi nói nàng sẽ làm thế nào? Y Mộng Giao trả lời không chút suy nghĩ, Dĩnh Nhi nhất định sẽ lập tức trở về tìm được ngươi rồi. Tô Dật nói ra, ta không nghĩ nàng trở về, ta nghĩ làm cho nàng hoàn thành giấc mộng của mình sau mới trở về. Cuối cùng, Y Mộng Giao vẫn là buông tha cho, không có tiếp tục ép buộc, mà là tiếp tục lái xe. Một lát sau, nàng hỏi, cái kia trước đó tại phía ngoài trường học cùng với ngươi người là ai, lẽ nào ngươi đã tìm được mới bạn gái, mới không muốn Dĩnh Nhi trở về? Nghe vậy, Tô Dật giải thích, không, nàng chỉ là bằng hữu của ta, bởi vì một ít nguyên nhân, nàng không có cách nào về nhà, mới sẽ lưu lại giúp đỡ ta. Sau đó hắn lại bổ sung, đợi được Dĩnh Nhi hoàn thành giấc mơ sau, ta sẽ đi tìm nàng. Y Lệ Mộng Giao vội la lên, đây chính là 3 năm, vậy nếu như Dĩnh Nhi cùng với người khác rồi, làm sao bây giờ? Nếu như Dĩnh Nhi cùng với người khác rồi, cái kia chứng minh nàng tìm tới người càng tốt hơn, vậy ta hội chúc phúc của nàng. Tô Dật nói tới nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được run lên một cái. Bất quá, Y Mộng Giao lại nói, Dĩnh Nhi như thế yêu người, chắc chắn sẽ không cùng với người khác. Tô Dật nói, chỉ cần nàng qua thật tốt là được rồi, nói chung ngươi đừng nói với nàng. Cuối cùng, Y Mộng Giao chỉ có thể nói như vậy, được rồi. Ta đáp ứng ngươi rồi. Sau đó, nàng đem Tô Dật đưa đến trong nhà, còn dặn đi dặn lại khiến hắn nhớ rõ thay thuốc, sau đó nàng lại để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt sau, cuối cùng mới rời khỏi. Tại Y Mộng Giao sau khi rời đi, Tô Dật cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn đem coca từ luyện thú trong điện phóng ra sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đại khái đã qua nửa giờ sau, ngủ được mơ mơ màng màng hắn, được chung điện thoại di động đánh thức, là một cái xa lạ điện thoại. Nghe sau, Tô Dật mới biết là cảnh sát đánh tới, chủ yếu là đến hỏi dò chuyện đã xảy ra. Thông qua cú điện thoại này, hắn biết rồi hôm nay hành hung nam nhân, đã bị bắt được đồn công an đi rồi, đối chỗ phạt sự tình thú nhận bục trực. Người đàn ông này gọi Trương Lập Quả, là Thẩm Châu sinh viên đại học, cùng Y Mộng Giao đồng cấp cùng hệ, một mực tại theo đuổi nàng. Bất quá Trương Lập Quả bị cự tuyệt mấy lần sau, liền thẹn quá thành giận, đã theo dõi Y Mộng Giao một quãng thời gian, chủ yếu muốn biết nàng ở bên ngoài có bạn trai hay không. Hôm nay chuyện này phát sinh, cũng là cho là hắn nhìn thấy Y Mộng Giao cùng nam nhân khác nói chuyện, mới hội tâm sinh đố kỵ, mà cầm lưu, đau xót đi cả nàng. Cuối cùng, Tô Dật xuất hiện, để Trương Lập Quả triệt để điên cuồng lên, mà làm ra đả thương người việc. Hiện tại cảnh sát tạm thời hoài nghi Trương Lập Quả có tinh thần bệnh tật, người này biểu hiện có chút điên điên khủng khủng. Hiện tại Y Mộng Giao đã đi đồn công an lấy khẩu cung rồi, mà cảnh sát cân nhắc đến Tô Dật bị thương, liền cũng không đến quấy rầy, mà lựa chọn cứ gọi điện thoại lại đây. Tô Dật đối với chuyện này biết rõ không nhiều, toàn bộ cùng cảnh sát nói rồi sau đó cũng liền không có chuyện gì khác rồi. Cuối cùng, Tô Dật gọi điện thoại cho Y Mộng Giao, mà nàng cũng vừa hay từ đồn công an bên kia làm xong ghi chép, đang muốn đi về. Ở trong điện thoại, hắn nhắc nhở Y Mộng Giao, làm cho nàng cẩn thận nhiều hơn, tận lực không nên một người ra ngoài, mà nàng cũng biểu thị chính mình sẽ chú ý. Chuyện này đối với Tô Dật cùng Y Mộng Giao chữa thương, cũng coi như là quá khứ rồi. Về phần Trương Lập Quả, hắn nắm lưu, đau xót dội người, này thuộc về làm ác liệt hành vi phạm tội, đã đủ để định tội rồi, hắn nhất định sẽ ngồi tù, chính là muốn phán mấy năm, Tô Dật cũng không biết. Cồn vật bi, chương 177, chữa bệnh cứu người người không thể tự ý. Kết thúc trò chuyện sau, Tô Dật từ trên giường ngồi dậy. Trong quá trình này, hắn không cẩn thận kéo tới vết thương, khiến hắn đau đến thẳng nhai răng. Này sau khi bị thương, chính là phiền phức, đang hành động thời điểm, phi thường không tiện, không cẩn thận liền sẽ để cho mình bị khổ. Kỳ thực Tô Dật cũng không phải là không có nghĩ tới dùng nguyên lực giá trị cho mình trị liệu, nhưng cái biện pháp này, trước hắn đã thử qua, một chút hiệu quả đều không có. Này nguyên lực giá trị dùng tại sinh mệnh khắc thượng, có như thần tích như vậy, nhưng dùng tại trên người mình, lại là một chút tác dụng đều không có. Tô Dật cũng không biết có phải hay không là thân thể của mình, đối nguyên lực giá trị cùng nguyên linh dịch đều sinh ra kháng tính, này trăm phát trăm trúng nguyên lực giá trị, ở trên người hắn khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Bởi vậy, hắn mới không có dùng nguyên lực giá trị hoặc nguyên linh dịch cho mình trị liệu tay thương thế, không phải là không muốn, mà không phải là không có biện pháp. Tô Dật nhìn xem chính mình tay, không khỏi nói ra, cái này phải hay không chữa bệnh cứu người người không thể tự ý để. Sau đó hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa, liền đi ra khỏi phòng. Vào lúc này, cửa lớn vừa vặn được mở ra, Lý Hân Nghiên mang theo bảo bảo trở về rồi. Làm Lý Hân Nghiên phát hiện Tô Dật thủ băng bó thời điểm, quan tâm hỏi, tay của ngươi làm sao vậy, bị thương sao? Không có chuyện gì, ta chỉ là không cẩn thận chảy ra rồi, không nghiêm trọng. Tô Dật vô tình trả lời, hắn không muốn để cho nàng lo lắng, liền quyết định không nói ra thật tình đến. Nghe hắn nói như vậy, Lý Hân Nghiên mới không có lo lắng như vậy, sau đó nàng sẽ cầm món ăn đi phòng bếp. Bảo bảo vốn là muốn đi truy co ca đùa, bất quá tại nhìn thấy Tô Dật sau khi bị thương, liền chạy tới, ba ba, tay của ngươi phải hay không rất đau rất đau. Chỉ có một điểm đau nhức, không có gì đáng ngại. Tô Dật cười nói. Bảo bảo nói ra, cái kêu bảo bảo cho ngươi hóng gió một chút, như vậy thì sẽ không đau đớn. Tô Dật cười vài tiếng sau, liền đem bàn tay đến bảo bảo trước mặt, nói ra, tốt. Vậy thì phiền phức bảo bảo. Chỉ thấy bảo bảo nhẹ nhàng nâng tay của hắn. Sau đó nhô lên miệng, bắt đầu nhẹ nhàng thổi gió, tựa hồ lo lắng gió quá lớn, liền sẽ thổi đau nhức hắn như vậy. Tại thổi một hồi phong hậu, bảo bảo ngẩng đầu lên, hỏi, ba ba, bây giờ còn có đau hay không? Đã hết đau, tốt hơn nhiều. Bảo bảo thật ngoan. Tô Dật biểu dương nói. Sau đó Tô Dật để bảo bảo chính mình đi chơi, còn hắn thì trở về gian phòng của mình. Bên cửa sổ để đó một chậu hoa lan, tỏa ra một loại mê người mùi thơm ngát, cái kia xanh ngắt lá xanh, có vẻ sinh mệnh lực dồi dào. Đọc truyện tại, chuẩn. Cụ ạ toại một cái buồn hoa lan, chính là Hàn Lao chỗ ủy thác Tô Dật chữa trị hoa lan, bất quá bây giờ đã hoàn toàn biến đến dạng, không lại tựa trước đó như vậy âm u đầy tử khí. Hiện tại có thể nói xinh xinh cơ bừng bừng rồi. Từ khi hắn đem hoa lan mang về sau, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ cho nó đưa vào một điểm nguyên lực giá trị. Đến lúc này, liền để nguyên bản đã sắp hoàn toàn mất đi sức sống hoa lan, biến thành bây giờ sinh khí phồn thịnh, xuất hiện đại xoay ngược lại. Mà đây chỉ là vẹn vẹn một ngày mà thôi, liền có thần kỳ như vậy hiệu quả. Nếu như Tô Dật không phải tận lực duy trì hoa lan nguyên trạng, hắn còn có thể đem thời gian rút ngắn, không dùng tới một ngày. Bất quá bây giờ hắn cũng không biết này hoa lan, cùng trước đó không có sinh bệnh thời điểm, có chưa từng xuất hiện biến hóa gì đó, hắn cũng chưa từng thấy lúc trước dáng vẻ, tự nhiên không có cách nào phán đoán. Cho dù này hoa lan không thể khôi phục hình dáng cũ, Tô Dật cũng là không có cách nào, hắn đã tận lực. Đương nhiên, trước đó hắn cũng đã cùng Hàn Lao đã nói, cho dù hoa lan không thể trở về hình dáng ban đầu, hắn cũng là không có trách nhiệm. Hiện tại cái này hoa lan trên căn bản đã được rồi, có thể trao trả cho Hàn già rồi. Kỳ thực vào hôm nay, Hàn Lão liền gọi điện thoại tới, hắn biết này hoa lan không thể nhanh như vậy chữa khỏi, chỉ là muốn hỏi một chút có hay không trị tốt hy vọng. Cuối cùng, Tô Dật cũng chỉ là trả lời đang tại trị liệu, về phần có thể hay không được, còn khó nói, cũng không có nói ra thật tình. Nếu như hiện ra được quá mức nhẹ nhõm lời nói, liền sẽ khiến cho hiểu lầm không cần thiết rồi. Tô Dật nghĩ một lát sau, vẫn cảm thấy lại hai ngày nữa, sẽ đem hoa lan trao trả qua Hàn Lão, phản đang ở nhà bên trong cũng không lo lắng. Buổi tối, sau khi ăn xong cơm tối, hắn lại một người chờ ở trong phòng. Lần này, Tô Dật vẫn để cho Trân Châu hấp thu nguyên linh dịch, vẫn như cũ đem lớn nhất 3 viên tách ra, đơn độc tại nguyên linh dịch bên trong ngâm. Này 3 viên đại Trân Châu, đang hút sạch trong chậu nguyên linh dịch sau, hiện tại cũng lớn hơn không ít, ít nhất đều là tiếp cận 18 lại mét. 18 lại mét Trân Châu giá trị bao nhiêu tiền, Tô Dật không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn đoán chừng ít nhất cũng có thể tại 10 vạn trở lên. Đặc biệt này 3 viên Trân Châu. Chẳng những có 18 lại mét, hơn nữa hình dạng như thế tròn, lộng lẫy cũng rất tốt vô cùng, như vậy trân châu giá trị liền cao hơn. Bởi vậy, Tô Dật đoán chừng này 3 viên trân châu giá trị là sẽ không thấp. Coi như là phỏng đoán cẩn thận lời nói, này 3 viên trân châu tổng giá trị, hẳn là tại 400.000 trở lên. Mà cái khác trân châu cũng không bình thường, nhỏ nhất đều tại 13 lại mét trở lên, sẽ không có một viên nhỏ hơn 13 lại mét. Lấy cao như vậy phẩm chất trân châu. Một viên ít nhất đều phải 6.000 nguyên trở lên, nơi này có nhiều như vậy viên trân châu, hơn nữa còn có không ít trân châu là lớn hơn 13 lại mét. Như vậy tính toán lời nói, những này chân châu tổng giá trị, hẳn là sẽ không thấp hơn 3 viên đại chân châu. Sau đó Tô Dật tiến vào vườn thuốc trong điện. Đi tới vườn thuốc trong điện sau, nguyên bản hắn cho là mình là ý thức tiến vào, trên tay thương hẳn là sẽ không hiện ra. Nhưng sau khi đi vào, Tô Dật phát xuất hiện trên tay mình thương vẫn còn, vẫn như cũ có thể cảm giác được đau nhức ý. Xem ra, Tô Dật tại công đức điện ý thức, là lấy thế giới hiện thực là hình chiếu, thực tế thế giới bị thương, cái kia ý thức của hắn, cũng chính là hình chiếu đồng dạng hội giống nhau thương thế. Nguyên bản hắn cho rằng đã đến công đức điện sau, thương thế kia đau nhức là có thể tránh khỏi rồi, nhưng cuối cùng vẫn là phải tiếp tục chịu đựng đau xót. Bất quá may là Tô Dật tu luyện công đức luyện thể thuật sau, không chỉ thể chất tăng lên rất nhiều, năng lực hồi phục cũng vô cùng mạnh mẽ, vậy vết thương nhỏ không tốn thời gian dài liền sẽ khôi phục. Tay trái của hắn tuy rằng được lưu, đau xót rồi đã đến, nhưng hẳn là mấy ngày sau liền sẽ được rồi. Cho nên, Tô Dật chỉ cần nhịn nữa được mấy ngày là được rồi, đương nhiên không tiện là chuyện khó tránh khỏi rồi. Sau đó, hắn liền bắt đầu hối đoái cây giống đến trồng, tuy rằng tay bị thương, thế nhưng này công việc vẫn là không thể ngừng, hắn còn muốn nắm chặt thời gian rồi. Bất quá bây giờ Tô Dật tay trái là không cần dùng, hơi chút động một cái đều đau đau nhức khó nhịn, tự nhiên không có cách nào dùng sức, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể một cái tay làm việc. May là, thuốc này điền điện trồng cây là thập phần đơn giản, hắn chỉ cần đem cây giống hối đoái đi ra, sau đó ngâm nguyên linh dịch sau, là có thể trồng xuống rồi. Hơn nữa vườn thuốc trong điện mặt đất, có thể do Tô Dật ý niệm khống chế, một ý nghĩ, thì có thể làm cho thổ nhưỡng tự động đẩy ra, sau đó hắn sẽ đem cây giống chôn xuống là được rồi. Cứ như vậy, hắn cho dù chỉ còn dư lại một cái tay có thể lợi dụng, vẫn như cũ có thể ở nơi này trồng cây. Chỉ là làm như vậy, tốc độ hội chậm rất nhiều, bất quá cái này cũng là không có biện pháp. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 178, 200 ngàn. Hai ngày sau, xuất hiện ở môn trước đó, Tô Dật đem dàn phòng hoa lan cũng cùng nhau mang đi. Hắn hôm nay chuẩn bị đem này buồn hoa lan mang tới Trầm Lao trong nhà, lại trao trả cho Hàn Lão. Chỉ vì tại tối hôm qua, Hàn Lão lại gọi điện thoại tới hỏi dò hoa lan tình huống, Tô Dật liền nói với hắn, hoa đã chữa tốt, ngày mai có thể mang đến cho hắn. Tin tức này, để Hàn Lão cười đến dừng lại không được, ở trong điện thoại là có thể cảm nhận được, sự hưng phấn của hắn tâm ý, đã lộ rõ trên mặt rồi. Thế là, hôm nay Tô Dật liền chuẩn bị đem hoa lan đưa qua, miễn cho Hàn Lão chờ đến quá nóng lòng. Tô Dật đầu tiên là đem Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo hai người, đưa đến băng thiên tuyết địa sau, chính hắn liền trực tiếp lái xe đi rồi. Đi tới Tử Viên Sơn Trang sau, hắn không nghĩ tới Trầm Lão cùng Hàn Lão, đều tại chỗ cửa lớn chờ đợi. Tại Tô Dật sau khi đậu xe xong, Hàn Lão liền không kịp chờ đợi chạy tới, cũng thực sự là làm khó hắn, như thế phúc hậu thân thể, già như vậy người, còn như tiểu hài tử như thế chạy tới. Sau khi xuống xe, hỏi hắn Trầm Lão, Hàn Lão, các ngươi làm sao tất cả đi ra? Trầm Lão chỉ vào Hàn Lão, giải thích, còn không phải cái này Hàn Lão đầu, ở bên trong đợi còn không được, nhất định phải kéo ta đi ra các loại. Mà Hàn Lão nhưng là sốt ruột hỏi, của ta hoa lan đây, ngươi mang có tới không? Đã mang đến, liền ở trong xe. Tô Dật gật gật đầu, hắn mở ra cửa sau xe, hoa lan liền đặt ở phía sau chỗ ngồi. Làm Hàn Lão nhìn thấy hoa lan thời điểm, không khỏi kinh hô hoa. Đây là của ta hoa lan sao? Đúng, đây chính là ngươi giao cho ta hoa lan. Có những gì không đúng sao? Tô Dật trả lời, đồng thời trong lòng hắn cũng có chút bận tâm này hoa lan, để Hàn Lão không hài lòng. Hàn Lão vội vàng giải thích, không có gì không đúng, đây chính là ta hoa lan, ta chỉ là quá mức rung động. Sau đó hắn lại nói, này hoa lan cùng ta hoa lan là giống nhau, bất quá so với lúc trước, lại bắt làm trò hề một chút, ngươi thực là thần y, không chỉ cứu ta hoa, còn để hoa này trở nên xinh đẹp hơn. Ta chỉ là ta tận hết khả năng, này hoa lan cũng là nội tình được. Ta năng lực may mắn làm được. Tô Dật lạnh nhạt nói. Hàn Lão giơ ngón tay cái lên, tán dương, ngươi chớ khiêm nhường, phần này tay nghề, toàn thế giới chỉ ngươi phần độc nhất, một tiếng thần ý hoàn toàn xứng đáng. Nghe vậy, Tô Dật ngược lại là có chút ngượng ngùng, này thần ý đi hề, hắn nhưng không chịu được nổi. Lúc này, Trầm Lão đề nghị, đến, chúng ta đi vào bên trong ngồi, đừng ở chỗ này đứng đấy. Tô Dật cùng Hàn Lão cũng đáp ứng rồi, liền đi vào chung rồi. Tô Dật thấy Hàn Lão lớn tuổi như vậy, liền nói ra, Hàn Lão, ta giúp ngươi nắm đi. Hàn Lão lại là đem hoa lan hộ bảo như thế, hộ vào trong ngực, nói, không cần, này không nặng, chính ta nắm là được rồi. Trầm Lão cười nói, ngươi chớ siêu vào, ta xem này Hàn Lão đầu buổi tối đều phải ôm hoa này ngủ. Nghe vậy, Hàn Lão chỉ là cười vài tiếng, cũng không có phản bác, mà Tô Dật cũng không có nhắc lại giúp hắn nắm bỏ ra. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới Trầm Lão trong biệt thự. Vừa tiến đến, một con biên cảnh mục dương khuyển liền chạy tới, còn trực tiếp chạy đến Tô Dật trước mặt. Nguyên lai con này biên cảnh mục dương khuyển, chính là Tô Dật trước đó cứu cậu cậu, chó này có linh tính, biết là ai cứu nó, mới hội đối với hắn như vậy thân thiết như vậy. Chuyện này, cũng làm cho Trầm Lão cùng Hàn Lão hai người đều đặc biệt khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Tô Dật ngoại trừ hội trị hoa bên ngoài, nếu còn có thể cho chó chữa bệnh, chỉ là ăn hắn thuốc sau, biên cảnh mục dương khuyển liền bắt đầu tốt rồi. Trầm Lão chân tâm nói ra, nói đến, ta còn thực sự muốn hảo hảo cảm ơn ngươi cho thuốc, nếu như không phải ngươi thuốc, này tiểu mễ liền không sống nổi. Nay tiểu mễ chính là trước mắt biên cảnh mục dương khuyển, mấy ngày nay phục dụng Tô Dật thuốc sau, bệnh của nó trên căn bản đã được rồi. Sau đó, tiểu mễ chỉ phải từ từ điều dưỡng, bổ sung dinh dưỡng, liền sẽ triệt để khôi phục khỏe mạnh. Cứ như vậy, cũng coi như là để Trầm Lão trong lòng đá lớn có thể thả xuống, nếu như này tiểu mễ không chữa khỏi lời nói, hắn cũng không biết muốn làm sao mặt đối tôn nữ của mình. Nay không coi vào đâu, chỉ là một bình làm phổ thông thuốc, có thể là tiểu mễ thể chất được, năng lực tốt nhanh như vậy. Tô Dật nói ra, tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng Trầm Lão có thể không tin tưởng đây chỉ là phổ thông thú thuốc. Nếu như chỉ là phổ thông thú thuốc, vậy căn bản không thể để này tiểu mẹ sẽ khá hơn nữa còn nhanh như vậy. Bất quá Tô Dật không muốn thừa nhận, Trầm Lão cũng sẽ không cố ý nói toạc. Mấy ngày sau khi ngồi xuống, tiểu mẹ một mực quay chung quanh tại Tô Dật bên người, không muốn rời đi. Lúc này, Hàn Lão lấy ra một tờ chi phiếu đến, nói ra, Tô huynh đệ, đây là chúng ta trước đó đã nói thù lao, mời ngươi nhận lấy. Tô Dật liếc mắt nhìn phía trên con số, cũng không có nhận lại đây, trái lại đẩy trở lại, nói, Hàn Lão, trước đó chúng ta đã nói xong, không trị hết xu không thu, chưa khỏi liền 10 vạn, ngươi không có cần thiết cho 200 ngàn. Nay không giống, này 200 ngàn, một nửa là tiền chữa bệnh, một nửa kia nhưng là cảm tạ ngươi để cho ta hoa lan trở nên đẹp hơn. Nói đến, hiện tại chỉ cấp 200 ngàn, hay là ta tham tiện nghi, cho nên còn xin ngươi nhận lấy. Hàn Lão lần nữa đem chi phiếu đẩy đi qua. Bất quá, Tô Dật cũng không có vì vậy mà nhận lấy, hắn có nguyên tắc của mình, không. Ta sẽ không thu, ngươi nguyện ý cho lời nói, liền cho 10 vạn, nếu không ta liền không thu. Chuyện này, Tô huynh đệ, ngươi này không phải làm khó lao nhân gia ta sao? Hàn Lão do dự một lát sau, vẫn là nói, được rồi, vậy ta lại mở tấm chi phiếu cho ngươi. Mà tại đây lúc, Trầm Lão cũng lấy ra một tấm 10 vạn chi phiếu, nói ra, này Tô huynh đệ, này còn xin ngươi nhận lấy. Trầm Lão, ngươi lại đang làm gì vậy? Tô Dật không rõ. Ngươi chữa tốt tiểu mễ, này 10 vạn ngươi cần phải nhận lấy. Trầm Lão giải thích. Tô Dật nhìn một chút bên cạnh tiểu mễ, chi rồi nói ra, tiểu mễ có thể được, hoàn toàn là thể chất của nó được, nhưng chuyện không liên quan đến ta, cho nên tiền này, ta không thể nhận ở dưới. Trầm Lão như trước kiên trì, bất kể như thế nào, không có lời của ngươi, tiểu mễ là không thể nào tốt, còn xin ngươi nhận lấy à, không phải vậy trái tim của ta hội băn khoăn. Hàn Lão cũng đang bên nói giúp vào, Tô huynh đệ, ngươi vẫn là nhận lấy rồi. Này tiểu mẹ đối Trầm Lão đầu, so với ta hoa lan còn muốn bảo bối, 10 vạn không có chút nào quá đáng, ngươi không thu, hắn liền cơm đều ăn không tâm rồi. Ở đây, Tô Dật chủ trừ một lát sau, cuối cùng vẫn là quyết định nhận này 10 vạn chi phiếu. Hôm nay tới nơi này một chuyến, hắn từ Hàn Lão cùng Trầm Lão bên trong, kiếm được 200 ngàn, nếu không phải hắn kiên trì, còn có thể nhiều kiếm 10 vạn. 10 vạn chỉ vì cứu một bông hoa, 10 vạn chỉ vì cứu một chó. Về phần này có đáng giá hay không? Liền muốn xem hoa này cùng chó, tại trong lòng người tầm quan trọng. Còn đối với Hàn Lão cùng Trầm Lão tới nói, tiền này lại là hoa phải vô cùng giá trị, đừng nói là 10 vạn rồi, cho dù nhiều tiền hơn nữa, chỉ cần có thể trị, bọn hắn đều nguyện ý hoa tiền này. Đối Tô Dật tới nói, hắn không cần đi quản có đáng giá hay không, hắn chỉ cần biết rằng chính mình kiếm được 200 ngàn, cái khác, liền mỗi người một ý rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 179, phát tiền lương. Từ Trầm Lão bên trong lúc trở lại, đã là giữa trưa. Lúc này, Bảo Bảo cùng Coca chính ở trong phòng khách chơi, mà Lý Hân Nghiên đang tại nhà bếp chuẩn bị bữa trưa. Về phần Tô Dật, nhưng là trốn ở trong phòng, cửa phòng đều bị hắn khóa lại rồi. Hắn cũng không có làm việc trái với lương tâm, chỉ là ở trong phòng thay thuốc mà thôi. Dù sao, Tô Dật vì không cho Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo lo lắng, nói tay của mình chỉ là được chảy ra, mà không có nói là được lưu, đau xót rồi đã đến. Vì không cho Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo phát hiện vết thương, hắn không có thể tìm người hỗ trợ, chỉ có thể chính mình trốn ở trong phòng thay thuốc. Tô Dật cầm cẩn thận thuốc, đang muốn chuẩn bị mở ra băng gạc. Thời điểm, Y Mộng Giao vào lúc này gọi điện thoại tới, Tô Dật, ngươi có hay không nhớ rõ thay thuốc sao? Hắn trả lời, ta hiện tại đang muốn đổi. Vậy có người giúp ngươi thay thuốc sao? Có muốn hay không ta đi qua giúp ngươi thay thuốc rồi Y Mộng Giao hỏi. Không cần, ngươi còn tại đi làm, không dùng qua đến, hơn nữa phía ta bên này cũng có người giúp ta rồi. Tô Dật cân nhắc đến Y Mộng Giao còn phải đi làm. Liền không có nói thật rồi. Y Mộng Giao không thể làm gì khác hơn là nói như vậy, vậy thì tốt, nếu như cần, ngươi lại gọi điện thoại cho ta, ta sẽ đi qua. Từ khi Tô Dật cùng Y Mộng Giao hiểu lầm mở ra sau, liền không có nữa ngăn cách, thái độ của nàng biến tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa mỗi ngày đều hội gọi điện thoại đến nhắc nhở hắn thay thuốc, còn muốn lại đây giúp hắn thay thuốc. Chỉ là hắn cân nhắc đến nàng còn phải đi làm, liền không để cho nàng đã tới. Kết thúc trò chuyện sau, Tô Dật để điện thoại di động xuống, chuẩn bị bắt đầu dỡ xuống băng gạc. Tại bị thương trong mấy ngày này, mỗi lần thay thuốc đều là thống khổ nhất thời điểm. Cái kia vết thương nhìn lên nhìn thấy mà giật mình, mỗi khi không cẩn thận chạm thử, đều cho hắn nhe răng trợn mắt. Cái này cũng là Tô Dật không muốn để cho Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo biết việc này nguyên nhân, vết thương này nhìn lên quá mức kinh khủng, liền hắn nhìn thấy đều sẽ tê cả da đầu, càng đừng nói các nàng, cho nên hắn liền chỉ có thể chính mình lén lút thay thuốc, cũng không có làm cho nàng hỗ trợ. Bất quá, may là hắn tự lành năng lực mạnh, chỉ là mấy ngày, vết thương đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất không hội đau đớn như vậy, hiện tại cũng nhanh hoàn toàn khép lại. Bởi vậy hôm nay thay thuốc, liền so với mấy lần trước muốn dễ dàng rất nhiều, chí ít không có thống khổ như vậy. Thay xong thuốc sau, Tô Dật hoạt động một chút tay trái, đã sẽ không còn có loại kia đau nhức khó có thể chịu được, chỉ cần động tác không quá lớn, đã không có ảnh hưởng tới. Theo như cứ như vậy khôi phục thời gian, hắn tin tưởng mấy ngày nữa, ngón này thương liền sẽ hoàn toàn được rồi. Trong nháy mắt, tháng 6 phần đi qua. Hồi tưởng đi qua một tháng, Tô Dật cảm giác mình làm rất nhiều chuyện, lại cảm giác mình không có làm chuyện gì như thế. Tại tháng 6 phần, hắn chính thức từ đêm tối quán ba nghỉ việc, lại rời nhà mới. Còn mở ra băng thiên tuyết địa, của mình bán hàng qua mạng cũng có nơi làm việc điểm. Mặt khác, tại tháng 6 phần cuối tháng, Tô Dật lại thừa bao 2.000 mẫu đất, hiện tại chính kiến thiết thành quả vườn cùng vườn trà. Chỉ là thời gian một tháng, hắn đã làm nhiều chuyện như vậy rồi, đổi lại trước kia lời nói, cái này căn bản là không thể tưởng tượng. Chính là bởi vì quá mức bất khả tư nghị, trái lại để Tô Dật cảm thấy có chút hư huyễn, có chút không chân thực. Hôm nay sáng sớm, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên, còn có Bảo Bảo đi tới băng thiên tuyết địa. Lúc này vẫn chưa tới 8 điểm, băng thiên tuyết địa vẫn không có chính thức khai môn doanh nghiệp, Dương Cầm ba người các nàng đều tại bếp sau bên trong chuẩn bị nguyên liệu. Tô Dật đi tới bếp sau sau, vỗ tay một cái, hấp dẫn mọi người chú ý sau, nói ra, các ngươi đều tới đây một chút, ta hiện tại có việc tuyên bố. Nghe vậy, mọi người đều để xuống trong tay thượng công tác, đi tới. Sau đó, Tô Dật nói ra, hôm nay là số 1, điều này đại biểu tháng trước đã qua, ta quyết định về sau tại mỗi tháng số 1 phát tiền lương. Cho nên hôm nay ta sẽ cho các ngươi phát tiền lương. Nghe được muốn phát tiền lương, Dương Cầm ba người các nàng đều ý nghĩ, đi ra làm công, không phải là vì kiếm tiền sao. Hiện tại muốn phát tiền lương, đương nhiên làm cho các nàng vô cùng hưng phấn rồi. Đương nhiên, Dương Cầm các nàng hiện tại cũng phi thường kỳ đối chính mình tiền lương sẽ có bao nhiêu. Tuy nhiên tại vào trước đó, Tô Dật đã nói xong tiền lương phúc lợi, thế nhưng không có nghĩa này sẽ không thay đổi, hơn nữa tháng trước cũng không có làm đầy một tháng. Các nàng cũng không biết hội phát bao nhiêu tiền. Thời đại này, lão bản nghĩ tất cả biện pháp chụp tiền lương sự tình, quá mức thường gặp, Dương Cầm các nàng chỉ hy vọng hắn sẽ không chụp được quá nhẫn tâm. Bất quá Tô Dật không phải là loại này hắc tâm lão bản, hắn nhưng không làm được chuyện như vậy, hắn coi trọng là làm nhiều có nhiều, sẽ không tùy tiện chụp người tiền lương. Sau đó hắn nói ra, tháng trước các ngươi đều là số 9 vào trước, làm 22 ngày, bất quá các ngươi đều không có lựa chọn đất trống, cho nên lần này ta liền coi như một tháng qua tính. Ngoài ra ngươi nhóm tháng trước làm được vô cùng tốt, cho nên ta sẽ tái phát nhiều 1.000 khối làm cho các ngươi tiền thưởng. Như vậy mỗi người các ngươi cũng có thể dẫn tới 5.500 khối, các ngươi còn có vấn đề sao? Nghe đến có thể dẫn tới 5.500 khối sau, Dương Cầm ba người các nàng đều là vui vẻ, các nàng căn bản không có muốn đến họp có nhiều như vậy tiền, vội vàng đáp, không có vấn đề. Tại phỏng vấn thời điểm, Tô Dật liền đã nói qua mỗi người tiền lương, một tháng là 4.500 khối, mặt khác còn có thể thêm tiền thưởng. Chỉ là tháng trước mọi người đều không có làm đầy một tháng, nguyên bản các nàng cho rằng hội chống đỡ trừ đi những ngày qua tiền lương, tháng này nhiều nhất dẫn tới 4.000 khối, vậy thì làm cho các nàng rất hài lòng. Bất quá, không nghĩ tới Tô Dật hội phát đầy một tháng, không chỉ một ngày tiền lương đều không có trụ, hơn nữa còn phát hơn 1.000 khối tiền thưởng, như vậy tiền lương để ba người các nàng đều là mừng rỡ. Sau đó, Tô Dật nói ra, chỉ muốn các ngươi nỗ lực làm việc, công ty là sẽ không bạc đãi các ngươi. Tại trước hôm nay, tiền lương hẳn là đều sẽ chuyển tới ngân hàng của các ngươi thẻ thượng, đến lúc đó các ngươi lại tra một chút, nếu như các ngươi đều không có vấn đề lời nói, vậy bây giờ đi làm việc đi. Ba người vội vàng hẳn là, sau đó liền mang theo hưng phấn cùng tâm tình vui thích đi làm việc rồi. Đang nghĩ đến chính mình sắp bắt được tiền lương sau, để ba người các nàng làm lên chuyện đến, đều là đặc biệt hăng say. Kỳ thực Tô Dật phát nhiều tiền như vậy, cũng không phải có tiền không chỗ tiêu, hắn có ý nghĩ của mình. Băng Thiên Tuyết Địa hiện tại có bao nhiêu hỏa, hắn là rất rõ ràng, mà sinh ý càng tốt, những nhân viên này tự nhiên sẽ càng cực khổ rồi. Nếu như công nhân nhọc nhằn khổ sở làm một tháng, còn không lấy được xứng đáng tiền lương, cái kia sớm muộn đều sẽ có lời oán hận, chuyện này đối với cửa hàng tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Trả giá lao động, đổi không trở về bằng nhau thù lao, cái kia liền không người nào nguyện ý lâu dài tiếp tục làm. Tô Dật đã từng cũng là đánh qua công người, hắn biết công nhân kiếm tiền không dễ dàng, đương nhiên sẽ không ở phương diện này cắt xén rồi. Bởi vậy, hắn hiện tại đem tiền lương đều vung chân rồi, không chỉ một phần không giữ, còn nhiều phát ra một phần tiền thưởng, như vậy công nhân mới sẽ càng thêm nỗ lực làm việc. Muốn có kéo dài tiếp tục phát triển, có chút phương diện, hay là muốn cân nhắc chú đáo. Hiện tại Dương Cầm ba người các nàng đối với mình tiền lương đều phi thường hài lòng, các nàng cảm giác mình trả giá là có thể bắt được tương ứng thù lao. Dưới tình huống này, các nàng hội càng thêm nỗ lực làm việc, tranh thủ làm được tốt nhất. Cứ như vậy, Tô Dật trả giá liền có giá trị. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 180, bà chủ. Tô Dật cho Dương Cầm các nàng mỗi người, đều phát ra 5.500 khối tiền lương. Số tiền kia nhìn như không ít tiền, bất quá, chính hắn kiếm được càng nhiều, phải nhiều rất nhiều. Băng Thiên Tuyết Địa nguyên tài, trong đó Bích Xuân Trà Diệp Hòa Đế Hoàng Quả đều là Tô Dật chính mình cung cấp, này vốn là không dùng thành phẩm. Nơi này mỗi tháng tiền thuê là 16.000 khoảng trường, tại tính cả cái khác nguyên liệu thành phẩm, tiền điện nước, cùng với thuế suất, còn có Dương Cầm ba người các nàng tiền lương. Tại tổng thu nhập giảm đi những này thành phẩm về sau, tháng trước lợi nhuận ròng còn vượt qua 500.000. Trên thực tế, Băng Thiên Tuyết Địa tháng trước chỉ mở ra 2-3 ngày mà thôi, nói cách khác tại 2-3 ngày bên trong, Băng Thiên Tuyết Địa liền cho Tô Dật kiếm được 500.000. Cho dù đem Bích Xuân Trà Diệp Hòa Đế Hoàng Quả thành phẩm tính đi vào, này Băng Thiên Tuyết Địa lợi nhuận vẫn là phi thường khả quan. Tuy rằng Tô Dật cho Dương Cầm ba người các nàng đều phát ra tiền lương, bất quá cũng không hề cho Lý Hân Nghiên phát. Bởi vì ở trong lòng của hắn, Lý Hân Nghiên cũng không phải Băng Thiên Tuyết Địa công nhân, mà là người nhà của hắn, là bằng hữu của hắn, hắn xưa nay sẽ không có giúp nàng cho rằng công nhân đối xử, tự nhiên cũng không có phát tiền lương vừa nói như thế rồi. Quan trọng nhất là, này Băng Thiên Tuyết Địa thu nhập là nàng đang xử lý, nếu như nàng muốn phải bỏ tiền lời nói, trực tiếp ở bên trong nắm là được rồi. Bất quá ngoại trừ mua thức ăn tất phải hao phí sau, Lý Hân Nghiên sẽ không có lại dùng qua trong cửa hàng tiền. Bởi vậy Tô Dật cho Lý Hân Nghiên mặt khác làm tấm thẻ, bên trong tồn một chút tiền tiến đi, đây là làm cho nàng dùng để tiêu xài phí. Tại tuyên bố phát tiền lương sau đó hắn liền đem tấm này thẻ đưa cho nàng. Nhưng Lý Hân Nghiên nhưng không có nhận lấy đến, mà là nói ra, không cần, ta không cần dùng tiền. Tô Dật không nói lời gì đem thẻ đặt ở trong tay nàng, sau đó mới lên tiếng. Sao có thể không cần phải tiền, thẻ này ngươi vẫn là mang ở trên người, vạn nhất lúc nào cần dùng đến, hơn nữa ngươi có thể mang bảo bảo mua một lần chút quần áo mới mặc. Hắn lại tiếp tục nói, ta xem hôm nay đi nha, nhớ rõ mua nhiều mấy bộ. Lúc này, Hứa Mẫn cũng đang phụ hòa nói, đúng vậy, lao bản trả thù lao, bà chủ ngươi hãy thu, mua mấy bộ quần áo mới này thật tốt. Tại trong cửa hàng, các nàng đều là coi Lý Hân Nghiên là làm bà chủ đối xử. Lý Hân Nghiên nháo cái mặt đỏ ửng, vội vàng nói, ngươi chớ nói nhảm, ta không phải bà chủ, ta chỉ là ở nơi này hỗ trợ mà thôi. Hứa Mẫn chỉ là cười vài tiếng, liền đi làm việc rồi, cũng không biết có tin hay không lời này. Sau đó Lý Hân Nghiên giải thích, các nàng đều yêu thích nói bậy nói bạn, ngươi chớ để ở trong lòng. Không có chuyện gì, chỉ là cái chuyện cười mà thôi. Tô Dật cười nói. Sau đó hắn nói ra, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi đem thẻ thu, tìm cái thời gian rồi cùng bảo bảo đi dạo phố mua quần áo. Không nên tiết kiệm tiền. Tiếp lấy Tô Dật tiểu ly khai rồi Băng Thiên Tuyết Địa, lái xe đi ra. Hiện tại hắn cho Băng Thiên Tuyết Địa công nhân phát tiền lương, thế nhưng tại bán hàng qua mạng làm việc Sẩn Dạ cùng Lưu Đình đều vẫn không có phát tiền lương. Đi tới cửa hàng online nơi làm việc sau, Tô Dật đồng dạng tuyên bố, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, về sau mỗi tháng số 1 chính là phát tiền lương tháng ngày. Nghe xong tin tức này sau, Sẩn Dạ cùng Lưu Đình đều làm kinh hỉ, trong đó Lưu Đình còn hoan hô nói, muốn phát tiền lương, quá tốt rồi. Kỳ thực Tô Dật tại trước mặt của các nàng, không có chút nào nghiêm ngặt, cho nên bọn họ ở trước mặt của hắn, bình thường cũng sẽ không quá câu thúc, cũng dám biểu đạt tâm tình của chính mình. Sau đó, các nàng tiểu đợi đến biết mình tiền lương có bao nhiêu rồi. Mà Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, các ngươi lên tháng đều chỉ làm thời gian nửa tháng, ta ta hôm nay liền cho các ngươi phát đủ một tháng tiền, nhiều ra tiền coi như làm các ngươi tiền thưởng, nói cách khác các ngươi lên tháng tiền lương, là một người 4.000 khối, các ngươi có nghi vấn gì không? Lưu Đình không kìm lòng được nói ra, nhiều như vậy a, ta không nghi vấn, ta không nghi vấn, ta cũng không có vấn đề. Sần Dạ cũng tương tự thật cao hứng. Chỉ làm nửa tháng liền có 4.000 khối, đối với Sần Dạ cùng Lưu Đình tới nói, đã là phi thường lớn vui mừng. Tuy rằng này không có nghĩa mỗi tháng đều có cao như vậy tiền lương, nhưng đã để các nàng rất thỏa mãn rồi, công việc tốt như vậy đã rất khó tìm rồi. Dù sao, tại Tô Giật bán hàng qua mạng làm việc, còn đưa ra bao ở túc, này thì tương đương với bớt đi thuê phòng tiền, này ở bên ngoài đã rất khó tìm đến công việc như vậy rồi. Sau đó, hắn tiếp tục nói, chờ một chút, ta sẽ đem tiền chuyển tới các ngươi thẻ lương thượng, hôm nay hẳn là có thể nhận được, đến lúc đó chính các ngươi tra một chút. Được, vậy chúng ta đi làm việc. Sân Dạ trả lời. Tại Sân Dạ cùng Lưu Đình làm việc thời điểm, Tô Giật liền đem tiền chuyển tới các nàng thẻ lương lên, bình thường, hẳn là tại trong vòng 2 tiếng tới sổ. Băng Thiên Tuyết Địa cơ bản tiền lương là 4.000 khối, cộng thêm 500 khối dừng chân trợ rút, mà bán hàng qua mạng bên này cơ bản tiền lương cũng là 4.000 khối, bất quá có cung cấp dừng chân, cũng không có 500 nhanh dừng chân trợ rút. Mặt khác Băng Thiên Tuyết Địa bên kia công tác muốn khổ cực rất nhiều, mà bán hàng qua mạng bên này tương đối ung dung, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Cho nên, Tô Giật quyết định về sau sẽ cho Dương Cầm các nàng tiền thưởng phát nhiều một chút, mà Sần Dạ các nàng bên này tiền thưởng tương nộ đối thiếu một ít. Về phần cho mỗi người phát bao nhiêu tiền thưởng, đến lúc đó hắn sẽ căn cứ mỗi tháng thu nhập tình huống, lấy và cá nhân tình huống công tác, làm ra an bài, sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Nếu như dùng một câu nói khái quát lời nói, tại Tô Giật nơi này người làm việc, hắn là sẽ không để bất luận người nào thua thiệt, giao ra bao nhiêu, là có thể thu hoạch bao nhiêu. Tại đem tiền chuyển tốt sau đó Tô Giật liền đem mang tới dược phẩm lấy ra bao trang, đây đều là lang thang động vật thu nhận chuẩn bị. Hắn chuẩn bị hiện tại đem dược phẩm gói kỹ, chờ một chút cùng lá trà đồng thời để chuyển phát nhanh mang đi. Tại làm việc Sấn Dạ, thấy Tô Giật tại đóng gói dược phẩm, liền nói ra, lão bản, ngươi khẳng định làm yêu thích động vật, mỗi ngày đều quyên tặng nhiều như vậy dược phẩm. Nghe vậy, Tô Giật chỉ là cười cười, cũng không trả lời. Nói đến, thật là của hắn yêu thích động vật không giả. Bất quá hắn cho lang thang động vật thu nhận chỗ quyên tặng dược phẩm, không phải là đơn chỉ bởi vì thiện tâm đơn giản như vậy. Những thuốc này, là có thể cho Tô Giật đổi lấy điểm công đức, đây mới là hắn mỗi ngày đều kiên trì làm như vậy nguyên nhân. Nếu như không phải có thể đổi lấy điểm công đức lời nói, đoán chừng hắn cũng sẽ không mỗi ngày đều dùng nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực đi làm một kiện sự này. Đặc biệt là hiện tại, Tô Giật mỗi ngày đều hội đại lượng gieo trồng đế hoàng cây ăn quả cùng bích xuân trà cây. Là về sau vườn trái cây cùng vườn trà làm chuẩn bị. Mà ở vườn thuốc điện hối đoái trong thương thành, hối đoái những này cây giống, cũng phải cần tiêu hao điểm công đức. Tuy rằng hối đoái một hạt giống cần thiết điểm công đức không cao, nhưng hối đoái số lượng nhiều, cái kia cần có điểm công đức cũng là phi thường nhiều. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tô Giật còn không nghĩ tất cả biện pháp, đi kiếm lấy điểm công đức lời nói, vậy khẳng định không dám thỏa mãn vườn trái cây cùng vườn trà cần. Mà cho lang thang động vật thu nhận chỗ quyên tặng dược phẩm, đến thu được điểm công đức là hiện nay tối nhanh và tiện phương thức. Bởi vậy, hắn bây giờ là không được không làm như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 181, hợp tác cùng phản lợi. Hôm nay sau khi đứng lên, Tô Giật liền nhận được Lưu Ngọc Mai điện thoại. Hôm nay, Sùng Quy Điếm Lưu Ngọc Mai lần nữa đặt trước 50 con vẹt xám, cùng với 200 con tô quy, nàng hy vọng hắn hôm nay có thể đưa đi. Bây giờ đang ở luyện thú trong điện, Tô Giật còn chăn nuôi 200 vẹt xám cùng 500 con tô quy, hắn muốn làm thành lần này đơn đặt hàng. Hoàn toàn không là vấn đề. Lấy là, hắn lập tức liền đáp ứng Lưu Ngọc Mai, đồng thời biểu thị lát nữa sau liền cho đưa tới. Tiếp lấy, Tô Giật trước tiên đem Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo đưa đến Băng Thiên Tuyết Địa, sau đó lại lái xe đi Sùng Quy Điếm. Ở trên đường, hắn đem Tô Quy cùng vẹn xám từ luyện thú trong điện, dựa theo đơn đặt hàng số lượng chuyển qua trong xe. Đi tới hoa và chim thị trường sau, Tô Giật rời mấy lần, mới đem vẹn xám cùng Tô Quy chuyển tới Sùng Quy trong cửa hàng, để Lưu Ngọc Mai tiếp thu. Lưu Ngọc Mai xác nhận số lượng sau, liền nói, nơi này là 50 con vẹn xám cùng 200 con tô quy, tổng giá trị là 800 ngàn, số này mục đúng không? Tô Giật gật đầu trả lời, đúng, không sai. Lưu Ngọc Mai tiếp tục nói, lần này là 800 ngàn, lần trước ta còn thiếu nợ ngươi 200 ngàn, ngươi đem biên lai cho ta, ta cùng nhau chuyển cho ngươi. Nghe vậy, Tô Giật liền đem biên lai lấy ra, mà nàng cũng tại chỗ xoay chuyển 100 vạn lại đây, như vậy con số liền thanh toán xong rồi. Lưu Ngọc Mai sảng khoái như vậy, còn có thể một lần thanh toán 100 vạn, xem ra nàng khoảng thời gian này kiếm không ít tiền. Vốn là Tô Giật thu rồi tiền sau, liền chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi, hắn lại đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hiện tại luyện thú điện chăn nuôi vẹn xám cùng Tô Quy càng ngày càng nhiều, hơn nữa hắn cũng dự định lại chăn nuôi càng nhiều hơn vẹn xám cùng Tô Quy. Mà nhiều như vậy vẹn xám cùng Tô Quy, vẹn vẹn dựa vào sủng quy điếm một cái cửa hàng là tiêu hóa không được. Vì lợi ích sử dụng tốt nhất, cái kia Tô Dật nhất định phải lựa chọn cái khác cửa hàng thu cưng, cũng có thể nói là bán ra thương hợp tác, mới có thể bán ra càng nhiều hơn sủng vật. Bất quá, hắn cũng không muốn phiền toái như vậy, cũng không có nhiều thời gian như vậy, đi cùng càng nhiều hơn cửa hàng thú cưng hợp tác. Lấy là, Tô Dật hiện tại đột nhiên có ý nghĩ này, hắn có thể cùng Lưu Ngọc Mai sâu sắc thêm hợp tác, tìm kiếm cao hơn lượng tiêu thụ. Bởi vậy, hắn thu hồi rời đi bước tiến, xoay người nói với nàng, bà chủ, ta có một ý tưởng muốn giảng một cái, không biết ngươi có hứng thú hay không hợp tác. Ngươi muốn hợp tác ra sao, ngươi nói nghe một chút. Lưu Ngọc Mai hứng thú rất cao. Tô Dật chỉnh lý lại một chút lời giải thích sau, nói, là như vậy, hiện tại bằng hữu ta bên kia vẹn xám cùng Tô Quy càng ngày càng nhiều, mà ta lại không có nhiều thời gian như vậy đi tìm khách hàng, cho nên ta nghĩ cho ngươi trở thành bán gia thương, cũng có thể nói là thay quyền thương, hỗ trợ đem những này vẹn xám cùng Tô Quy bán cho cái khác cửa hàng thú cưng. Nghe vậy, Lưu Ngọc Mai không khỏi nhíu mày một cái. Kỳ thực nàng không muốn gặp nhất sự tình, chính là Tô Dật sủng vật bán đấu giá cho cái khác cửa hàng thú cưng. Chuyện này đối với sủng quy điếm chuyện làm ăn là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là nàng cũng rõ ràng cái vấn đề này là tránh không khỏi, chỉ cần Tô Dật trong tay sủng vật càng nhiều, nhất định sẽ cùng cái khác cửa hàng thú cưng hợp tác. Bởi vậy, Lưu Ngọc Mai liền hỏi, ta trở thành thay quyền thương lời nói, giúp ngươi bán ra sủng vật lời nói, sẽ có ưu đãi sao? Tô Dật suy tính một lát sau, liền trả lời, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần ngươi hỗ trợ bán ra vẹn xám cùng Tô Quy lời nói, ta cho ngươi phản lợi 5%. Hoặc là giá trị tương đối vẹn xám cùng Tô Quy, ngươi thấy thế nào? Lưu Ngọc Mai chỉ là do dự một chút, liền trực tiếp đáp ứng rồi, được, không có vấn đề, quyết định vậy nha, ta sẽ tận lực đi cửa hàng thú cưng đề cử. Nàng đáp ứng lý do, vô cùng đơn giản, nếu như nàng không chấp nhận, cái kia Tô Dật liền sẽ tìm những người khác hợp tác, đây là chuyện tất nhiên. Cùng với như vậy, Lưu Ngọc Mai chẳng bằng trực tiếp làm Tô Dật thay quyền thường, đem nguồn cung cấp nắm trong lòng bàn tay, mới sẽ so với những người khác càng có quyền nói chuyện. Hơn nữa cũng có thể từ đó kiếm lấy chênh lệch giá, đây cũng là nàng đáp ứng lý do. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng muốn là mình bán không ra đầy đủ số lượng, cái kia hắn vẫn là sẽ tìm những người khác hợp tác. Tô Dật cười nói, cảm tạ, ta bán được càng nhiều, ngươi phản lợi thì càng nhiều. Sau đó, hắn xoay chuyển 50.000 sau khi đi qua, nói ra, này 50.000 coi như làm là hôm nay phản lợi, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Cảm tạ. Thu được tiền sau, Lưu Ngọc Mai cũng cao hứng vô cùng. Tô Dật cùng Lưu Ngọc Mai đại thể nói chuyện một lát sau, tiểu ly khai rồi sủng quy điếm. Lần này hợp tác, kỳ thực cũng vô cùng đơn giản, chỉ là để Lưu Ngọc Mai hỗ trợ giới thiệu khách hàng, đem sủng vật của hắn nhiều chào hàng cho cái khác cửa hàng thú cưng, lại trải qua tay của nàng đem sủng vật bán đi, còn hắn thì phản lợi 5%. Chuyện này đối với Lưu Ngọc Mai tới nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại, này 5% nhìn như không nhiều, nhưng đây là kinh doanh không vốn, chỉ cần bán được nhiều, nàng kia cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Cho nên Tô Dật tin tưởng nàng vẫn là sẽ cố gắng chào hàng sủng vật, mà dùng vẹn xám cùng Tô Quy phẩm tương, muốn bán đi không thành vấn đề. Tại Hoa Linh Bỏ Hoa và Chim Thị Trường nơi này, có nhiều như vậy nhà cửa hàng thú cưng, điều này cần sủng vật là một cái khổng lồ con số, chỉ cần có người hỗ trợ tuyên truyền lời nói, cái kia lượng tiêu thụ khẳng định không cần phát sầu. Cái này cũng là Tô Dật vì sao lại hợp tác với Lưu Ngọc Mai nguyên nhân, một là tính cách của nàng không sai, thích hợp làm hợp tác đồng bọn, hai là nàng đối với nơi này quen thuộc, có thể càng tốt hơn địa chào hàng sủng vật. Đương nhiên trước lúc ly khai, hắn còn trịnh trọng căn dặn Lưu Ngọc Mai, nơi này cửa hàng thú cưng cũng có thể hợp tác, duy nhất Lao Vương quý điếm không thể. Tô Dật phi thường chán ghét Lao Vương, tình nguyện kiếm ít chút tiền, cũng sẽ không hợp tác với hắn. Mà yêu cầu này đối sủng quý điếm tới nói, cái kia là phi thường có lợi, bởi vậy Lưu Ngọc Mai đáp ứng làm sảng khoái. Tô Dật rời khỏi sủng quý điếm sau, cũng không hề liền như vậy trở lại, hoặc là về băng thiên tuyết địa, mà là xoay người lại đã đến Châu Con Trai thị trường. Hắn đã thật nhiều ngày chưa có tới rồi, đoán chừng đánh cược Châu Quán Chân Châu Con Trai, đều thay đổi mấy tốt rồi. Từ khi Tô Dật phát hiện nguyên lực giá trị có thể cảm ứng được Chân Châu, hơn nữa hắn bây giờ còn có thể tăng lên Chân Châu phẩm chất, cũng có thể để Chân Châu lớn lên sau, hắn đánh cược Châu liền có hứng thú hơn. Hôm nay, vừa vặn đi tới nơi này, hắn cũng không muốn sớm như vậy trở lại, liền thuận tiện tới chơi một cái. Đặc biệt Tô Dật bây giờ muốn mở công ty, tài chính khởi động đang cần, nếu như có thể nhiều chạy đến một ít chân châu lời nói, đối tài chính khởi động cũng hội giúp đỡ rất lớn. Nói tới nói lui, hắn vẫn là vì tiền, mới đến đánh cược chân châu. Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện, nếu như không có tiền đều là không làm được, nhất định phải có đầy đủ của cải, mới có thể đi thực hiện. Tô Dật hiện tại muốn nghĩ tất cả biện pháp, để câu kiếm được nhiều tiền hơn, như vậy hắn rất nhiều ý nghĩ mới có thể thực hiện. Mà đánh cược chân châu, đối với hắn mà nói, chính là thu được kim tiền một cái đường tắt. Nay tập trung vào thấp, hồi báo cao, mà phiêu lưu căn bản là không đích hạng mục, hiện tại không dễ tìm. Đi tới châu con trai thị trường sau, Tô Dật liền bắt đầu chọn chân châu rồi. Tuy rằng tay trái của hắn bị thương, bất quá bây giờ đã khá rất nhiều, căn bản không có ảnh hưởng tới. Hơn nữa hôm nay Tô Dật vận khí không tệ, không dùng bao nhiêu thời gian, liền để hắn đâm tới không ít hài lòng chân châu con trai, thu hoạch khá là phong phú. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 182, chuyện làm ăn nóng nảy bí tịch. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật đều sẽ tới châu con trai thị trường đánh cược chân châu. Từ khi tay trái của hắn sau khi bị thương, hắn phát xuất hiện vận khí của mình tựa hồ lập tức chuyển tốt. Tay trái tuy rằng bị thương, nhưng Tô Dật cùng Y Mộng Giao hiểu lầm lại bởi vậy mở ra, hai người lần nữa đã trở thành bạn tốt. Mà mấy ngày nay, Tô Dật đánh cược chân châu nhưng cũng là vận khí tăng mạnh, liên tiếp lái đến tốt chân châu, mấy ngày nay xuất châu dẫn, so với di vãng muốn cao hơn. Mấy ngày, lần nữa khiến hắn đã lấy được một nhóm chân châu, để trong nhà chân châu tồn số lượng lập tức tăng gấp đôi rồi. Tô Dật tính toán tìm cái thời gian, đem những này chân châu bán đi một ít, sau đó đổi về tài chính, như vậy mở công ty tài chính khởi động thì càng thêm đầy đủ. Hôm nay, hắn không có đi đánh cược chân châu, mà là ở lại băng thiên tuyết địa hỗ trợ. Hôm nay là chủ nhật, chính là băng thiên tuyết địa chuyện làm ăn tốt nhất thời điểm, mấy người đều là vội vã kinh khủng. Chuẩn bị nguyên liệu, ép nước trái cây, đánh kem, thu tiền tối tiền, tuy rằng rất bận, nhưng Tô Dật mấy người phân công sáng tỏ, tất cả mọi chuyện đều làm được ngay ngắn trật tự, mà sẽ không hỗn loạn. Thẳng đến xế chiều 2 điểm, một người xuất hiện, mới khiến cho Tô Dật để xuống trong tay công tác. Thượng sĩ Phú đi tới trước hiệu, nói ra, Tô tiên sinh, thật không tiện, ta lại tới quấy rầy ngươi rồi, nếu như ngươi bây giờ không thể phân thân lời nói, ta buổi tối trở lại. Tô Dật cười nói, không cần, hiện tại là được, ngươi đi vào, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Sau đó hắn để Hứa Nặc thay thế vị trí của hắn, sau đó mang theo Thượng sĩ Phú đi tới phía sau trong phòng nghỉ ngơi. Đi tới phòng nghỉ ngơi sau, Tô Dật nói ra, thật không tiện, ta chỗ này đơn sơ một điểm, hy vọng ngươi chớ để ý. Thượng sĩ Phú vội vàng nói, làm sao sẽ, tuy nói là ta tới quấy rầy ngươi mới đúng, là ngươi không nên để bụng ta hôm nay quấy rầy. Tiếp lấy, hắn lại nói, nếu như hôm nay ta không đến nơi này, ta cũng không biết nơi này có một nhà như thế ca tụng kèm điếm, việc buôn bán của ngươi mỗi ngày đều tốt như vậy sao? Tô Dật cười nói, còn có thể, hôm nay là chủ nhật. Chuyện làm ăn hơi chút muốn khá hơn một chút. Sau đó hắn để Thượng sĩ Phú nằm ở nhàn nhã trên ghế, sau đó bắt đầu dùng nguyên lực trị giá là hắn trị liệu, cái này cũng là hắn hôm nay tới băng thiên tuyết địa mục đích. Lần này, Tô Dật dùng châm cứu thuật ngưng tụ vô hình chi châm, cho Thượng sĩ Phú thâu nhập 150 điểm nguyên lực giá trị. Nhưng nguyên lực giá trị tràn ngập tại Thượng sĩ Phú trong cơ thể lúc, khiến hắn cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái, tinh lực cũng rất dồi dào, lúc trước vẻ vải lập tức biến mất rồi. Cảm giác này đối với hắn mà nói, thật tốt. Tiếp lấy, Tô Dật dùng mạng vận chi nhãn, tra xét Thượng sĩ Phú thân thể số liệu, đại biểu tuổi thọ một hạng con số, đã biến thành 10. Con số này, đại biểu Thượng sĩ Phú có thể sống thêm nhiều thời gian 10 năm. Thượng sĩ Phú cảm thụ thân thể sau khi biến hóa, hắn liền lấy ra chuẩn bị xong chi phiếu, giao cho Tô Dật, vẫn là 200 ngàn. Tiếp lấy, hắn mới lên tiếng, Tô tiên sinh, ngươi lần trước cho ta thuốc, ta đã ăn xong. Ngươi có thể hay không lại mở một điểm cho ta. Sau đó hắn lại hơi ngượng ngùng mà nói, còn ngươi nữa đưa khói, ta cũng hút xong, loại này khói còn nữa không? Nghe vậy, Tô Dật cười cười, liền mở ra bên cạnh ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bình thuốc, đây chính là Thượng sĩ Phú cần có thuốc. Tiếp lấy, hắn lại từ ngăn kéo lấy ra 3 bao thuốc lá, đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Cảm tạ, thật cảm ơn. Thượng sĩ Phú trịnh trọng đem thuốc cùng khói đều cất đi, sau đó nói vài tiếng cảm ơn. Ta muốn 2 cái kem, 2 chén đế hoàng nước trái cây. Ta muốn 3 cái bích xuân kem, phiền phức nhanh lên một chút. Ta muốn 5 chén đế hoàng nước trái cây. Khách hàng âm thanh, không ngừng từ bên ngoài truyền vào trong phòng nghỉ ngơi, để Thượng sĩ Phú không khỏi thở dài nói, Tô tiên sinh, ngươi làm ăn này quá tốt rồi, ta không nghĩ tới kem điếm cũng có thể bốc lửa như vậy, không biết ngươi có những gì bí tịch, có thể nói nghe một chút. Sau đó hắn lại thở dài nói, nếu không phải thân thể ta không tốt, ta cũng muốn nếm thử. Bí tịch. Tô Dật cười vài tiếng, chi rồi nói ra, ngươi chờ một chút. Sau khi nói xong, hắn liền đi ra phòng nghỉ ngơi. Tại Thượng sĩ Phú hiếu kỳ cùng không hiểu chờ đợi sau, lần nữa trở về Tô Dật, trong tay đã nhiều hơn một chén nước trái cây, còn có một cây kem rồi. Hắn nói ra, ngươi nếm thử. Ta có thể ăn sao? Thượng sĩ Phú có chút không xác thực nhận thức mà nói ra. Theo lý thuyết, như thượng sĩ Phú loại này bị ung thư phổi bệnh nhân, xác thực không thích hợp ăn đồ uống lạnh. Bất quá, Tô Dật kem cùng nước trái cây cũng không phải phổ thông đồ uống lạnh, thành phần phân tích trong Bích Xuân trà diệp hòa đế hoàng nước trái cây đối với bệnh nhân đều có rất lớn tốt ăn, cho nên cho dù ăn cũng sẽ không có việc. Lấy là, hắn giải thích, không có chuyện gì, này sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của ngươi. Giờ phút này thượng sĩ Phú đối với Tô Dật lời nói, đó là vô điều kiện địa tin tưởng, chỉ cần hắn nói không có chuyện gì, vậy thì nhất định không có chuyện gì. Thế là, hắn nhận lấy kem cùng nước trái cây sau đó liền không kịp chờ đợi thưởng thức. Hắn cũng muốn biết tại sao này kem điếm chuyện làm ăn hội bốc lửa như vậy. Đang uống qua nước trái cây, cũng ăn kem sau, thượng sĩ Phú cuối cùng đã rõ ràng băng thiên tuyết địa nóng nảy nguyên nhân. Có như vậy kem cùng nước trái cây, muốn không hòa bạo, cũng không thể. Qua đi, thượng sĩ Phú không kìm lòng được là Tô Dật giơ ngón tay cái lên, khen, quả nhiên Tô tiên sinh đồ vật chính là không tầm thường. Này kem cùng nước trái cây đều như thế khác với tất cả mọi người, khiến người ta ăn qua sau liền cũng không quên được nữa rồi. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì khiêm tốn lời nói, quá độ khiêm tốn, vậy hay để cho người phản cảm rồi. Thượng sĩ Phú nói ra, Tô tiên sinh, ngươi có nhiều như vậy bản lĩnh, khuất ở lại đây, quá mức nhân tài không được trọng dụng, không biết ngươi về sau có tính toán gì. Ta nghĩ mở công ty. Tô Dật nói ra. Thượng sĩ Phú hỏi, mở công ty, là vì trái cây kia nước cùng kem làm chủ sao? Tô Dật gật gật đầu, trả lời, có thể nói như vậy. Ta muốn mở đồ uống thực phẩm tương quan công ty, bất quá phương diện này ta không có kinh nghiệm, cho nên hiện tại ta muốn tìm người hỗ trợ, thế nhưng là một điểm đầu mối đều không có. Này ngược lại là, nếu như tìm người mới hỗ trợ, chính mình cũng có thể tiết kiệm tâm điểm. Nói đến một nửa, thượng sĩ Phú đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói ra, kỳ thực nói đến nhân tài, ta đúng là có thể vì ngươi dẫn tiến một người, nàng là phương diện này sinh viên tài cao, tại Chicago Đại học bắt được công thương quản lý thạc sĩ. Ở quốc nội cũng có phong phú quản lý kinh nghiệm, vừa vặn nàng hai ngày nay về nước, đến lúc đó ta cho người giới thiệu. Sau đó hắn lại nói, nàng là bằng hữu ta con gái, năng lực rất mạnh, từng để cho một nhà hao hụt nhiều năm công ty dần dần có lãi, vốn là ta là làm cho nàng đến công ty của ta hỗ trợ, đảm nhiệm CEO trước, bất quá nàng từ chối ta. Tô Dật không hiểu nói, nếu nàng liền thượng đồng công ty đều cự tuyệt, chắc hẳn cũng sẽ không nguyện ý đến ta đây còn chưa mở công ty nhỏ làm việc đi. Cồn vật bi, Chương 183, Liễu Nguyệt Ảnh. Thượng sĩ Phú hàng vạn điền sản công ty, đây chính là thành phố giá trị hơn 20 tỷ ra thị trường công ty. Một nhà khổng lồ như vậy công ty, cũng không muốn ở tại đảm nhiệm CEO người, Tô Dật bây giờ không có tự tin làm cho đối phương, đến hắn công ty nhỏ làm việc. Nghe vậy, thượng sĩ Phú cười vài tiếng sau, nói ra, này chưa chắc đã nói được, nàng từ chối ta lý do, là bởi vì ta công ty phát triển đã tiến vào vững vàng kỳ, này đối với nàng mà nói không có tính khiêu chiến. Nàng càng muốn tại một công ty nhỏ khiêu chiến năng lực của mình, cho nên ta mới muốn đem nàng giới thiệu cho ngươi biết, hay là hai người các ngươi vừa vặn thích hợp. Nha! Vậy ta rất muốn nhận thức có cá tính như vậy người. Tô Dật bắt đầu cảm thấy hứng thú. Thượng sĩ Phú cười nói, thật là của nàng cái rất có cá tính người, ngươi biết nàng sau liền biết rồi, chỉ cần ngươi có thể đánh động lời của nàng, cái kia bất luận công ty của ngươi quy mô lớn cùng tiểu đều không là vấn đề, về phần tiền lương liền càng không là vấn đề. Tiếp lấy. Hắn lại nói, chờ nàng sau khi về nước, ta liền sắp xếp các người gặp mặt. Tô Dật càng nghe, liền đối với người này càng có hứng thú. Hắn nói ra, được, vậy thì phiền phức thượng đồng rồi. Thượng sĩ Phú nói ra, việc này ta hội an bài tốt, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt đi. Hiện tại ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi còn đang bận việc. Ta hãy đi về trước rồi. Tô Dật cũng đứng lên, nói, thượng đồng, ta đưa ngươi ra ngoài. Tại thượng sĩ Phú sau khi rời đi, Tô Dật một bên hỗ trợ. Một bên cũng đang suy tư. Kỳ thực đối với thượng sĩ Phú sở muốn giới thiệu người, hắn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu thượng sĩ Phú đối với hắn tôn sùng như vậy, vậy đối phương khẳng định có bản lãnh thật sự. Nếu như Tô Dật có thể mời đến người như vậy đến hỗ trợ, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng tự người nhà biết rõ chuyện nhà mình, công ty của hắn bây giờ còn chưa thành công lập, hiện tại cho dù thành lập, tối đa cũng chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, tài chính cũng không đủ. Từ những điều kiện này người đến xem, là rất khó hấp dẫn đến nhân tài chân chính đến làm việc. Ít nhất, Tô Dật chính mình sẽ không có lòng tin này, thành phố giá trị hơn 20 tỷ hàng vạn điển sản công ty, cũng không thể hấp dẫn đến đối phương, hắn thật không có lòng tin này có thể để cho đối phương lại đây giúp việc khó của hắn, thành lập công ty. Bởi vậy, hắn đối thượng sĩ phú giới thiệu người, cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là không có lòng tin đánh động đối phương. Bất quá cho dù Tô Dật không có lòng tin, nhưng là thấy một phía dưới, cũng không có chỗ xấu, ít nhất có cơ hội cùng đối phương học chút kinh nghiệm, cũng có lợi cho mình mở công ty. Sau đó, hắn liền không nữa muốn việc này, chuyên tâm làm chuyện trước mắt. Trong lúc vô tình, cách thượng sĩ phú đến chữa bệnh ngày ấy, lại qua 4 ngày. Mấy ngày qua, Tô Dật đại đa số đều tại băng thiên tuyết địa hỗ trợ, cũng tương đối ít đi đánh cược chân châu, trong nhà chân châu đã tích lũy không ít. Ở nhà chân châu, không có bán ra trước đó, hắn tạm thời không có ý định lại đi mua chân châu con trai rồi. Hôm nay đã là số 10 rồi, này tháng 7 đã trôi qua rồi 1/3, nhưng Tô Dật công ty vẫn là không có tin tức. Trưa hôm nay, Tô Dật đang chờ ở phía sau chủ, chuẩn bị kem cùng nước trái cây nguyên liệu. Vào lúc này, Hứa Mẫn đột nhiên chạy vào, hô, lão bản, có người tìm ngươi. Tìm ta. Được, ngươi dẫn nàng đi vào. Tô Dật thả xuống trong tay công tác, trả lời. Khi hắn giải lần sau tính găng tay cùng tạp dề sau, Hứa Mẫn đã dẫn người đi vào, sau nàng liền đi bên ngoài hỗ trợ. Đối phương hỏi, xin hỏi ngươi là Tô Dật tiên sinh sao? Thanh âm của nàng rất êm tai, đây là Tô Dật cảm giác đầu tiên, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn ra. Lá liễu lông mi cong, tinh điêu tế trác ngũ quan, vóc người uyển chuyển, cùng với vô cùng mịn màng non mềm da thịt, đối phương nắm giữ khiến người ta say mê khuôn mặt đẹp, ngoại trừ nắm giữ rung động lòng người khuôn mặt đẹp, đối phương tại vô hình trung tỏa ra cao quý lanh diễm, rồi lại không hùng hổ dọa người khí chất, khiến người ta ấn tượng càng khắc sâu. Chỉ là đứng bình tĩnh tại trước mặt, lại khiến người ta cảm thấy nàng vô cùng tự tin. Đối phương tuy đẹp, nhưng khí chất của nàng lại làm cho Tô Dật đối với hắn ấn tượng càng khắc sâu. Hắn cảm giác đối phương khí chất rất cường thế, cũng có thể nói là trời xanh lãnh đạo khí chất. Sau đó hắn trả lời, đúng, là ta, ngươi là thượng đồng cháu gái Liễu Nguyệt Ảnh Liễu tiểu thư sao? Ta là Liễu Nguyệt Ảnh, hôm nay thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, sau đó nàng chủ động tiến lên cùng hắn nắm tay. Tô Dật đưa tay ra, cùng đối phương cầm một cái, nói, thật không tiện, ước ngươi ở nơi như thế này gặp mặt, không bằng chúng ta ra ngoài tìm ra quán cà phê nói chuyện. Không cần, ở nơi này là được rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh chính là mấy ngày trước Thượng Sĩ Phú chuẩn bị giới thiệu cho Tô Dật người quen biết, hôm qua mới về nước, trải qua Thượng Sĩ Phú sau khi giới thiệu, mới sẽ đến cùng gặp mặt hắn. Vốn là Thượng Sĩ Phú là muốn theo nàng cùng đi, bất quá tạm thời có việc, hắn tới không được. Mà nàng liền chủ động một người đến cùng Tô Dật gặp mặt, mới có bây giờ sự tình. Nếu Liễu Nguyệt Ảnh không ngại, Tô Dật liền dẫn nàng đi tới phòng nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, Liễu Nguyệt Ảnh chủ động mở miệng nói, Tô tiên sinh, ta xem ngươi trong tiệm này chuyện làm ăn rất tốt, vẫn còn thúc đã nói với ta, ngươi chuẩn bị mở công ty, là dự định mở cái gì dạng công ty, đang chuẩn bị đem này kem điếm mở thành dây chuyền nhãn hiệu. Tô Dật nói ra, ta đích xác có định đem này kem điếm mở thành dây chuyền nhãn hiệu, bất quá không phải hiện tại. Này là chuyện sau này, ta bây giờ là muốn mở một nhà đồ uống công ty, sáng lập của mình nhà máy đồ uống. Không ngờ, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói như thế nói, Tô tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại đồ uống thị trường trên căn bản đã bị các đại đồ uống xí nghiệp chiếm lĩnh, coi như là mới phát khỏe mạnh đồ uống, đồng dạng cũng là như thế, rất nhiều mới sáng lập đồ uống công ty đều ngược lại ở trên mặt này, cho nên hiện tại mở đồ uống công ty lời nói, không có rõ ràng ưu thế, cái kia là rất khó phát triển. Tuy rằng những câu nói này không thua gì khi mặt dội cho nước lạnh, nhưng Tô Dật lại không để ý, tuy rằng hắn không phải phương diện này chuyên gia, nhưng hắn cũng biết nàng nói đều là sự thực. Bất quá, hắn vẫn là nói, ta có lòng tin, bởi vì chuẩn bị cho ta đẩy ra đồ uống, cùng phổ thông đồ uống là không giống với. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi nhiều hơn một chút hứng thú, lẽ nào ngươi nắm giữ đồ uống phương pháp phối chế cùng kỹ thuật, chuẩn bị khai phá kiểu mới đồ uống. Nhưng Tô Dật lại là lắc lắc đầu, nói ra, ta không có phương pháp phối chế, cũng không có kỹ thuật. Tại Liễu Nguyệt Ảnh nghi hoặc không hiểu thời điểm, hắn tiếp tục nói, bất quá ta có nguyên liệu, thích hợp sinh sản đồ uống nguyên liệu. Nguyên liệu. Hai chữ này để Liễu Nguyệt Ảnh trong lòng xuất hiện càng nhiều hơn nghi hoặc. Thời đại này, đối với đồ uống tới nói, không đáng giá tiền nhất chính là nguyên liệu, bất kể là cắt bỏ acid đồ uống, công năng đồ uống, vẫn là quả sơ đồ uống, bên trong đồ uống đều không đáng tiền, này cũng có thể đại lượng cung cấp, cũng không hề ưu thế. Cho nên Liễu Nguyệt Ảnh không nghĩ ra Tô Dật, vì sao lại cường điệu nguyên liệu. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cũng không có thể lấy tư cách ưu thế, đối sản phẩm mới bài đồ uống cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Cồn vật bi, tình. Chương 184, xin hỏi ngươi nguyện ý muốn sao? Liễu Nguyệt Ảnh ý nghĩ, Tô Dật trong lòng cũng rất rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không hề giải thích, mà là làm cho nàng đang nghỉ ngơi thất chờ, sau đó hắn ra ngoài bên ngoài cầm kem cùng nước trái cây đi vào. Tô Dật nói ra, Liếu tiểu thư, chắc hẳn ngươi nhất định sẽ hiếu kỳ ta chỗ này chuyện làm ăn vì sao lại tốt như vậy, chỉ cần ngươi hưởng qua này kem cùng nước trái cây, trong lòng sẽ có đáp án. Vốn là Liễu Nguyệt Ảnh đối kem cùng nước trái cây, đều không có hứng thú gì, bất quá nghe hắn vừa nói như thế, nàng ngược lại là có hứng thú thưởng thức một cái. Khi nàng nếm trải kem thời điểm, con mắt chính là sáng ngời, đối bên cạnh nước trái cây cũng có hứng thú rất lớn, hơn nữa cũng không có làm cho nàng thất vọng, đồng dạng làm cho nàng cảm thấy tươi đẹp đến cực điểm. Lúc này, Tô Dật nói ra, ngươi bây giờ cần phải có đáp án đi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Nói ra, đúng, không nghĩ tới này kem cùng nước trái cây sẽ tốt như thế ăn, chẳng trách hội có nhiều như vậy người nguyện ý chung đội trưởng đội mua, là vì phương pháp phối chế không giống nhau sao. Không ngờ, Tô Dật lại là nói ra, không, bất kể là kem, vẫn là nước trái cây, hắn phương pháp phối chế điều phối cùng sinh sản quá trình, đều cùng phổ thông kem cùng nước trái cây như thế, cũng không hề chỗ đặc biệt. Chân chính khiến chúng nó trở nên mỹ vị là vì bên trong nguyên liệu. Sát theo đó, Tô Dật lại giải thích, cũng tỉ như cái này kem, phần lớn nguyên liệu cùng phổ thông kem là giống nhau, bất quá khi làm hỗn hợp một loại lá trà, cho nên ăn lên có một loại thanh tân lại đặc biệt vị đạo. Loại trà này diệp là một loại sản phẩm mới lá trà, cùng cái khác lá trà đều không giống nhau. Mà này chén nước trái cây đồng dạng là như thế, nó không phải phổ thông hoa quả ép đi ra ngoài, mà là từ một loại sản phẩm mới hoa quả ép đi ra ngoài. So với phổ thông hoa quả muốn xịn ăn rất nhiều. Sau đó, Tô Dật lại lấy ra đế hoàng quả cùng bích xuân trà diệp, đặt ở Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt, làm cho nàng thưởng thức. Sau đó, hắn tiếp tục giới thiệu, đây là bích xuân trà diệp, đây là đế hoàng quả, chúng nó chính là sinh sản xuất kem cùng nước trái cây nguyên liệu. Cái kia trước ngươi chỉ nguyên liệu chính là cái này hai loại sao? Bọn chúng nơi sản xuất cùng sản lượng thế nào? Này nhập hàng con đường là độc nhất cung cấp sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi ra mấy cái vấn đề mấu chốt. Đúng. Trước mắt mà nói, này đế hoàng quả cùng bích xuân trà diệp đều là nhóm nhỏ số lượng thử trồng, bất quá ta đã tại kiến thiết vườn trái cây cùng vườn trà chuẩn bị rất nhiều số lượng gieo trồng, đến lúc đó sản lượng là sẽ không thấp, về phần này con đường chỉ có ta có thể cung cấp. Tô Dật gật đầu trả lời. Liễu Nguyệt Ảnh nghe được trong đó tin tức trọng yếu, ý của ngươi là có thể lũng đoạn này đế hoàng quả cùng bích xuân trà diệp sao? Tô Dật hồi đáp, không sai, chỉ ít hiện nay mà nói, những người khác là không có cách nào gieo trồng. Hơn nữa hai loại cây giống đều phải trải qua đặc thù xử lý sau mới có thể gieo trồng, có thể không cần lo lắng sẽ bị những người khác gieo trồng gốc. Liễu Nguyệt Ảnh càng nghe càng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nàng không nghĩ tới hôm nay chuyến này sẽ có lớn như vậy kinh hỉ. Kỳ thực tại tới đây trước đó, nàng cũng không hề đối nhà này chưa thành lập công ty ôm có bao nhiêu hy vọng, nàng đến cùng Tô Dật gặp mặt chỉ là bởi vì thượng sĩ phú cao hứng. Đặc biệt là làm Tô Dật đề ra bản thân muốn mở đồ uống công ty thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh liền càng thấy không có hy vọng, nàng không cảm thấy công ty sẽ có cái gì tiềm lực phát triển. Khi nàng tại nhìn thấy này đế hoàng quả cùng bích xuân trà diệp sau, ý tưởng của nàng liền hoàn toàn cải biến, nàng cảm thấy là nhiều đất dụng võ. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, Liễu tiểu thư, ngươi cảm thấy nếu như lấy này đế hoàng quả cùng bích xuân trà diệp là nguyên liệu, thiết kế ra mới uống liều, có thể hay không tại cái khác đồ uống bá chủ bên trong cướp được nhất định thị trường số định mức? Có thể, chỉ phải làm tốt tuyên truyền. Để người tiêu thụ có hứng thú thưởng thức lời nói, vậy nhất định có thể làm. Liễu Nguyệt Ảnh không chút do dự mà trả lời. Một câu nói này, cũng đã đại biểu thái độ của nàng. Tô Dật nói ra, ta hiện tại mở công ty, thế nhưng là thiếu nhân thủ, cho nên ta hy vọng tìm tới người đến giúp đỡ. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần văn kiện, nói, Tô Tiên Sinh, đây là của ta lý lịch sơ lược, ta nghĩ nhận lời mời quý công ty chức vị. Tô Dật nhận lấy, mặt trên có Liễu Nguyệt Ảnh tài liệu cặn kẽ, bao quát trình độ học vấn của nàng, cùng với công tác tư lịch. Nhìn rồi của nàng lý lịch sơ lược sau, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Tô Dật không nghĩ tới Liễu Nguyệt Ảnh còn trẻ như vậy, liền có nhiều năm công tác trải qua, không chỉ để một nhà hao hụt nhiều năm xí nghiệp dần dần có lãi, còn đã từng để một nhà kề bên phá sản xí nghiệp cải tử hồi sinh. Phần này lý lịch sơ lược mặc dù đơn giản, nhưng cũng đại biểu nặng trịch quản lý kinh nghiệm, cũng biểu đạt ra nàng kinh người năng lực. Bất quá, hắn lại nói, Liễu tiểu thư, nói thật, ta rất nhớ ngươi có thể tới giúp đỡ ta, nhưng là ta nhưng không có tự tin lưu lại ngươi. Ta công ty này vẫn không có thành lập, nhân thủ không có thứ gì, quan trọng nhất là tài chính cũng không đủ, tương lai cho dù miễn cưỡng thành lập, cũng chỉ biết là một nhà quy mô rất nhỏ công ty, hơn nữa ta cũng không trả nổi ngươi nên được tiền lương. Tô Dật biết thượng sĩ Phú Tại mời Liễu Nguyệt Ảnh đảm nhiệm CEO thời điểm, từng mở ra lương 1 năm 100 vạn điều kiện, bất quá nàng vẫn không do dự chút nào cự tuyệt. Mà đối với hắn mà nói, là tuyệt đối chi không trả nổi như vậy lương một năm. Liễu Nguyệt Ảnh lại là cười nói, những này ta đều biết, nếu như ta muốn nhận lời mời lời nói, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền lương? Tô Dật do dự một chút, vẫn là nói, bằng vào ta hiện tại có tài chính, ta chỉ có thể sang tháng lương 20.000, như vậy ta mới có thể bảo đảm công ty có thể đưa vào hoạt động đi xuống. Chỉ có 2 vạn một cá nguyệt, hắn muốn tuyển mộ đến Liễu Nguyệt Ảnh nhân tài, trên căn bản là không thể nào, trừ phi lại thêm số 0. Mà Tô Dật vừa bắt đầu cũng không có tính toán có thể nhận lời mời đến lợi hại như vậy nhân tài, chỉ là dự định mời cái kinh nghiệm phong phú, có thể phụ trợ hắn mở người của công ty là được rồi. Nguyên bản, hắn cho rằng Liễu Nguyệt Ảnh nghe thế cái tiền lương sau, hội không chút do dự mà cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, Liễu Nguyệt Ảnh lại là không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi, ta có thể tiếp thu cái này lương đồng, xin hỏi ngươi nguyện ý mơn sao? Đáp án này, không khỏi làm Tô Dật có chút không phản ứng kịp. Sau đó hỏi hắn, kỳ thực dùng ngươi lý lịch, cho dù không muốn tại hàng vạn điển sản làm việc, cũng có bo lớn công ty cấp nhận lời mời ngươi, ngươi làm sao lại nghĩ ở chỗ này của ta làm việc, ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Liễu Nguyệt Ảnh chỉ là lạnh nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì tại cái khác công ty lớn, năng lực của ta không thể được đến rất tốt phát huy, bọn hắn chỉ cần người quản lý, không cần muốn lập nghiệp người, mà ta xem trọng ngươi công ty tiềm lực phát triển, nếu để cho một công ty nhỏ phát triển, này sẽ càng có cảm giác thành công. Câu trả lời này rất đơn giản, lại là trong lòng nàng suy nghĩ. Lúc này, Tô Dật từ chỗ ngồi đứng lên, chính trọng nói, Liêu tiểu thư, ta hiện tại chính thức mời ngươi trở thành công ty tổng giám đốc, phụ trách công ty quản lý tất cả hạng mục công việc, ta tin tưởng về sau ngươi sẽ không hối hận quyết định này. Ta hy vọng thì cũng thôi. Liễu Nguyệt Ảnh cũng là đứng lên, nói ra. Liên như vậy, Tô Dật lấy tiền lương 20.000 tiền lương, để lại Liễu Nguyệt Ảnh, chính thức trở thành hắn chưa tới công ty tổng giám đốc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 185, Bán Châu. Tô tiên sinh, ngươi chuẩn bị lúc nào đăng ký công ty? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Càng nhanh càng tốt. Tô Dật nói ra, sau hắn lại bổ sung một câu, ta đối với phương diện này không có kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh hồi đáp, tốt, ta cần một quãng thời gian chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ liên lạc lại ngươi. Không thành vấn đề, ta chờ ngươi liên hệ. Tô Dật nói. Tiếp lấy, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh chuyện của công ty thảo luận, chủ yếu là trao đổi ý nghĩ của đối phương, càng tốt hơn mà xác định công ty tương lai phát triển phương hướng. Đại khái tại nói chuyện với nhau sau một tiếng, Liễu Nguyệt Ảnh mới rời khỏi Băng Thiên Tuyết Địa. Tại trước đó trao đổi trong, Tô Dật nhìn ra được Liễu Nguyệt Ảnh là một cái rất có ý nghĩ, cũng rất có quyết đoán người. Từ trong lời nói, không khó nghe ra nàng đối rất nhiều chuyện đều có giải thích của mình, cũng có ý nghĩ của mình, đối công ty quản lý cũng có phương thức của mình. Về phần Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm sao, vậy thì nhìn nàng chính thức tiền nhiệm sau biểu hiện. Chỉ ít, Tô Dật bây giờ đối với Liễu Nguyệt Ảnh là phi thường thỏa mãn, hắn giờ khắc này cũng rõ ràng thượng sĩ phú vì sao lại lấy lương 1 năm 100 vạn điều kiện, mời Liễu Nguyệt Ảnh đảm nhiệm hàng vạn địa sản CEO. Hắn hiện tại làm cảm tạ thượng sĩ phú, giới thiệu với hắn Liễu Nguyệt Ảnh, chuyện này với hắn thành lập công ty đem sẽ đưa đến giúp đỡ rất lớn. Ngay kế, Tô Dật chờ ở trong phòng, ở trước mặt của hắn có rất nhiều trân châu, qua loa đến coi là, ít nhất tại 300 viên trở lên. Hắn hiện tại chuyện đang làm, chính là từ đó chọn một ít trân châu đi ra. Hiện tại Tô Dật đã mời mọc Liễu Nguyệt Ảnh, tại nàng tiền nhiệm sau, hắn liền sẽ bắt đầu đăng ký công ty, đến lúc đó hội có rất nhiều nơi đều cần dùng đến tiền. Mà hắn bây giờ tài chính cũng thiếu thốn, chỉ có 7 triệu. Số tiền kia, nếu như dùng để mở công ty lời nói, đích thật là vậy là đủ rồi, bất quá chuyện kế tiếp, sẽ làm không được, còn có rất nhiều phương diện đều cần dùng đến tiền. Cho nên, Tô Dật hiện tại phải nghĩ biện pháp kiếm được nhiều tiền hơn, như vậy mới có thể hảo hảo phát triển công ty. Tại trong thời gian ngắn, kiếm được đủ nhiều tiền, hiện nay hắn cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đem những này trân châu bán, như vậy mới có thể đổi được tiền. Những này trân châu đều là hấp thu qua nguyên linh dịch, không chỉ phẩm chất tăng lên, hơn nữa thể tích cũng trở nên lớn rất nhiều, hẳn là đáng giá không ít tiền. Trải qua chọn sau, Tô Dật chọn gần 100 viên trân châu đi ra, trong đó lớn nhất 3 viên trân châu, cũng bao quát ở bên trong. Này 3 viên trân châu chủng loại đều không giống nhau, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, sau đó dùng nguyên linh dịch trọng điểm bồi dưỡng ra tới, là lớn nhất 3 viên. Mỗi một viên trân châu đều đạt đến 19 lạng mét, lớn nhỏ như vậy trân châu đều là phi thường hiếm thấy, chớ nói chi là 3 viên trân châu đều đạt đến 19 lạng mét rồi. Đây càng là khó gặp. Tô Dật đem chọn tốt trân châu, đều dùng hộp trang lên, mà này 3 viên trân châu liền dùng một chiếc hộp khác chứa. Sau đó hắn liền dẫn trân châu đi tới trung tâm chợ một cái thương mại giữa đường. Nơi này có rất nhiều cửa hàng châu báu, có thể thỏa mãn Tô Dật nhu cầu. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng mấy năm gần đây, Trân Châu càng ngày càng được hoan nghênh, muốn bán ra ngoài cũng không có thể. Thế nhưng hắn ở nơi này đi dạo rất lâu, đã hỏi vài gia cửa hàng châu báu, mỗi khi hắn nói xuất mục đích của mình lúc, đều bị trực tiếp cự tuyệt, thậm chí ngay cả Trân Châu đều không có xem. Bất quá Tô Dật không có nhụt chí, mang theo Trân Châu đi tới nhà thứ 7 cửa hàng châu báu, đây là một gia danh làm một phẩm châu cửa hàng châu báu, hắn không biết cùng châu con trai thị trường nhất phẩm châu có quan hệ hay không, hay là cùng thuộc về với một công ty. Sau khi đi vào, hắn liền lấy ra Trân Châu, cùng nhân viên bán hàng nói rõ ý đồ đến, lần này cuối cùng là không có bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cuối cùng nhân viên bán hàng gọi tới quản lý. Làm quản lý giám định tốt Trân Châu sau, khai xuất một giá cả, 5.000 nguyên. Quá thấp, có thể cao thêm chút nữa sao? Tô Dật nói ra, hắn hiện tại lấy ra Trân Châu có thể có 14 lạng mét, cho dù tại châu con trai thị trường, thấp hơn cũng có thể bán được 8.000 nguyên trở lên, hơn nữa hắn Trân Châu phẩm chất rất tốt, càng là dễ dàng bán ra tốt giá cả đến. Quản lý lại là nói ra, thật không tiện, chúng ta nhất phẩm châu vốn là không đối ngoại thu mua Trân Châu, xem ngươi Trân Châu phẩm chất không sai, ta mới nguyện ý thu, nếu như ngươi không chấp nhận, ta liền không có cách nào. Trên thực tế, quản lý là phi thường xem trọng viên này Trân Châu, hắn cho rằng ít nhất giá trị 10.000. Chỉ là hắn biết Tô Dật muốn bán ra Trân Châu cũng không dễ dàng, mới sẽ lấy tư nhân giá rẻ thu lại, sau đó hắn lại bán trao tay cho nhất phẩm châu, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Cái kia được rồi, ta đi nơi khác nhìn một chút. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là nói ra, hắn cũng không muốn để cho mình Trân Châu như thế giá rẻ bán đi. Một cái phẩm châu quản lý, cũng không có ngăn cản, xem Tô Dật đi ra ngoài. Hắn tin tưởng Tô Dật là rất khó đem Trân Châu bán đi, bởi vì ở nơi này có cái quy củ bất thành văn. Nơi này cửa hàng châu báu bình thường sẽ không như một người thu mua Trân Châu đợi châu báu, bởi vì phiêu lưu cao, không đáng để mạo hiểm. Tuy rằng Tô Dật chưa hề nghĩ tới bán Trân Châu sẽ rất thuận lợi, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy khó, đều đi rồi bày ra cửa hàng châu báu rồi, còn một viên Trân Châu đều không bán được. Hiện tại hắn quyết định lại đi một nhà cửa hàng châu báu hỏi một chút, nếu như còn bán không được lời nói, liền không nữa đi hỏi. Chẳng qua, Tô Dật đem những này Trân Châu toàn bộ bán cho châu con trai thị trường hai đạo lái buôn. Giá cả thấp một chút cũng không sao cả. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu định ở trước mắt một cái ra cửa hàng châu báu, liền ở nhất phẩm châu đối diện, hắn tên tiệm là Kim Duyên cửa hàng châu báu. Nhà này Kim Duyên cửa hàng châu báu quy mô không nhỏ, bất quá khai trương thời gian còn chưa tới nửa năm, vẫn là thuộc về một nhà mới vừa thành lập mới châu báu nhãn hiệu. Tô Dật cũng không có ôm nhiều hy vọng, đi vào cửa hàng châu báu bên trong. Vừa tiến đến, lập tức liền có một cái vóc người đẹp đẽ nhân viên bán hàng, lại đây bắt chuyện, tiên sinh ngươi tốt. Có gì cần ta giúp một tay sao? Nhà này cửa hàng châu báu nhân viên cửa hàng, toàn bộ ăn mặc thống nhất chế phục, tướng mạo cũng không kém, khiến người ta cảm thấy rất chuyên nghiệp. Tô Dật trực tiếp nói, không, ta không phải đến mua châu báu, ta muốn bán ra Trân Châu, xin hỏi các ngươi thu sao? Vốn là hắn cho rằng nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp nói không thu thời điểm, nàng nói, xin mời ngươi chờ một chút, ta đi cùng quản lý nói một tiếng. Sau đó nàng liền để bên cạnh đồng sự bắt chuyện Tô Dật, sau đó đi lên lầu 2. Một lát sau, cái này nhân viên bán hàng từ lầu 2 xuống, nói với hắn, xin chào, chúng ta quản lý mời người đi tới nói chuyện. Tô Dật vui vẻ, liền cùng cái này nhân viên bán hàng cùng đi lên lầu 2, đi tới một gian phòng làm việc bên trong. Sau khi đi vào, hắn mới phát hiện này quản lý, vừa là một người tuổi còn trẻ nữ tử, hẳn là tại 25-26 tuổi khoảng trừng. Chính là thời kỳ trổ hoa, tự làm lên cửa hàng châu báu quản lý, này làm không dễ dàng. Cái này nữ kinh lý tướng mạo làm xuất chúng. Mày liêu cong cong, duyên dáng mũi, trắng trẻo không chút tì vết da rẻ càng là vì nàng tăng thêm sắc thái, trên cổ tay trắng còn có một chuỗi tinh xảo thủ liệm, làm cho nàng nhiều hơn một phần thiếu nữ tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 186, 400 vạn. Tại Tô Dật sau khi đi vào, cái này nữ kinh lý chủ động đứng lên cùng hắn nắm tay. Lúc bắt tay, hắn liếc mắt nhìn, tại đối phương công tác bài thượng, nhìn thấy tên của nàng, Tần Vũ Mặc, một cái rất ý thơ danh tự. Khách sáo qua đi. Nữ kinh lý trực tiếp nói, ngươi muốn bán ra Trân Châu, hiện tại thuận tiện cho ta xem sao. Đương nhiên có thể. Tô Dật trả lời, sau hắn liền lấy ra một viên Trân Châu. Đây là trước đó hắn tại nhất phẩm Châu lúc lấy ra Trân Châu, hắn muốn nghe một chút cái này duyên cửa hàng Châu đáo báo giá, nếu như quá thấp, cái khác Trân Châu, hắn liền không có cần thiết lấy ra rồi. Nay Tần Vũ Mặc tiếp nhận Trân Châu sau, liền lấy ra máy móc bắt đầu giám định. Nguyên bản Tô Dật cho là nàng hội gọi người đi tới giám định. Lại không nghĩ tới nàng vừa là mình giám định. Sau khi giám định, Tần Vũ Mặc nói ra, đây là một viên nước ngọt Trân Châu, lớn nhỏ đạt đến 14-15 mét, bề mặt sáng bóng trơn trượt, lộng lây sáng sủa, tròn độ cũng đạt đến chính tròn, nếu như ngươi muốn bán ra này trân châu lời nói, ta dùng 10.000 giá cả thu mua, xin hỏi ý kiến của ngươi làm sao? Nói thật, nàng nhìn thấy viên này trân châu thời điểm, vẫn còn có chút hết ý, đáng tiếc là chỉ có một viên, nếu như có thể lại lớn một chút lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Không thành vấn đề, ta có thể tiếp thu. Tần Vũ Mặc đối trân châu đánh giá làm thành khẩn, cũng không hề từ không sinh có, cố ý bịa đặt xuất tỷ vết đi ra, hơn nữa nàng ra giá cả, cũng là nhất phẩm châu gấp đôi, này làm cho Tô Dật rất hài lòng, đặt đến tâm lý của hắn giá cả. Tiếp lấy, Tần Vũ Mặc hỏi, xin hỏi ngươi muốn chuyển khoản, hay là muốn tiền mặt? Đối với nàng tới nói, viên này trân châu không sai, nhưng là vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, chỉ là một viên trân châu, đối cửa hàng châu báo tới nói, quá tầm thường, cũng sẽ không bởi vậy làm cho nàng quá mức coi trọng. Bất quá, Tô Dật lại là nói ra, đừng nóng nội, ta còn nghĩ đến tiếp tục giao dịch. Nghe vậy, Tần Vũ Mặc dừng động tác lại, nhìn hắn, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có cái khác trân châu? Hoặc là châu báu? Tô Dật gật gật đầu, liền lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra, liền đặt ở đối phương trước mặt. Làm Tần Vũ Mặc nhìn thấy trong hộp trân châu lúc, miệng của nàng không khỏi hơi mở ra, này trong hộp trân châu, mỗi một viên cũng sẽ không so với trước kia trân châu kém, thậm chí còn có càng tốt đẹp hơn tốt, quan trọng nhất là số lượng rất nhiều. Nhà này Kim Duyên cửa hàng châu báu mới mở nửa năm, vì gia tộc xí nghiệp, hiện nay là do nàng phụ trách quản lý. Nhưng bởi vì Tần Vũ Mặc cùng Kim Duyên cửa hàng châu báu, đều là vừa vặn cất bước, căn cơ còn không ổn, hơn nữa các loại nhập hàng con đường, còn bị cái khác châu báu nhãn hiệu cầm giữ, nàng rất khó chọn được tốt nguyên liệu. Kim, bạch kim, ba cùng bạc các loại kim loại hiếm như thế còn khá một chút, thế nhưng chân châu cùng phỉ thúy đợi nguyên liệu, lại là Kim Duyên cửa hàng châu báu uy hiếp. Không có tốt chân châu cùng phỉ thúy, không cách nào hấp dẫn đến tài lực hùng hậu người tiêu thụ, để Kim Duyên cửa hàng châu báu rất khó phát triển được lên. Nhưng là, Tần Vũ Mặc không nghĩ tới chính nhức đầu thời điểm, Tô Dật liền mang theo một nhóm lớn chân châu xuất hiện, hơn nữa mỗi một viên chân châu phẩm chất, nhìn lên đều là cực tốt. Bất quá kinh hỉ còn chưa kết thúc, tại nàng kinh ngạc thời điểm, Tô Dật lần nữa lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra, bên trong chỉ có 3 viên chân châu. Nhưng này 3 viên chân châu, cho Tần Vũ Mặc mang tới chấn động, lại muốn vượt xa cái khác chân châu tổng số. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, ngươi có hứng thú thu mua những này chân châu sao? Tiếng nói của hắn đánh thức Tần Vũ Mặc, làm cho nàng phục hồi tinh thần lại, sau vội vàng trả lời, ta muốn, mời ngươi xin chờ một chút. Sau đó nàng cầm điện thoại lên, khiến người ta thông báo chuyên gia giám định lại đây một chuyến. Nhiều như vậy chân châu, có giá trị không nhỏ, Tần Vũ Mặc không dám mạo hiểm một người giám định, vẫn là thỉnh chuyên gia giám định lại đây tốt hơn. 3 phút sau, liền có 2 người đi tới văn phòng đến, một cái tiếp cận 60 tuổi, một cái 40 tuổi chỉ có, bọn hắn chính là Kim Duyên cửa hàng châu báu tốt nhất chuyên gia giám định. Sau đó Tần Vũ Mặc để cho bọn họ giám định Tô Dật mang tới chân châu, mà nàng nhưng là cùng hắn tán gẫu dò xét ý tứ, thứ cho ta nói thẳng, ngươi là làm thế nào chiếm được những này chân châu. Cái vấn đề này, đối với nàng mà nói, phi thường trọng yếu, nếu như có thể biết khởi nguồn lời nói, cái kia Duyên cửa hàng châu báu là có thể giải quyết một cái vấn đề lớn hơn rồi. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, nói ra, thật không tiện, liên quan với cái vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, những này chân châu khởi nguồn tuyệt đối không có vấn đề. Xin lỗi, là ta không nên hỏi. Tần Vũ Mặc cũng biết không hội dễ dàng như vậy biết câu trả lời, nàng cũng liền không hỏi nữa, miễn cho gây nên đối phương phản cảm. Không đến bao lâu, hai cái chuyên gia giám định liền giám định được rồi hết thẻ chân châu, những này đều không có vấn đề, hơn nữa phẩm chất cũng rất cao, bọn hắn đem kết quả nói cho Tần Vũ Mặc, làm cho nàng có thể tham khảo. Những này chân châu trong, Tần Vũ Mặc coi trọng nhất chính là lớn nhất 3 viên. Bất quá này 3 viên chân châu đều không có làm cho nàng thất vọng, không chỉ phẩm chất cực cao, hơn nữa lớn nhỏ còn đạt đến 19.5 lại mét, chính là phi thường hiếm thấy. Quan trọng nhất là, này 3 viên chân châu chủng loại là không giống với Nam Dương chân châu, Nước Ngọt chân châu, Đại Khê Địa chân châu đen, 3 cái chủng loại, 3 loại màu sắc. Đến lúc này, Tần Vũ Mặc là có thể ở phía trên làm văn, coi đây là manh lưới, tổ chức một hồi hoạt động, là Kim Duyên cửa hàng châu đáo hấp dẫn người tiêu thụ chú ý, tăng lên danh dự cùng nhân khí. Bất luận cái gì một cái giá lớn, nàng đều muốn tranh thủ đem một cái phê chân châu lưu lại, tuyệt đối không thể rơi vào cái khác cửa hàng châu đáo. Tại châm trước một hồi, Tần Vũ Mặc liền mở miệng nói ra, này 3 viên chân châu, ta dùng 250 vạn nhận lấy, mà này mặt khác 95 viên chân châu, ta dùng 1.5 triệu thu mua, giá tổng cộng là 400 vạn, xin hỏi ngươi đối với cái này giá cả, hài lòng không? Nói thật, cái giá này, có thể nói là cửa hàng châu đáo thu mua chân châu hạn mức tối đa rồi, trên căn bản đối cá nhân chân châu là sẽ không ra đến như vậy giá cả. nhưng Tần Vũ Mặc cũng là cân nhắc đến đám này chân châu cực kỳ hiếm có, đối Kim Duyên cửa hàng châu đáo phi thường trọng yếu. Hơn nữa nàng có thể lấy đám này chân châu làm chủ, hướng ra phía ngoài mở rộng tuyên truyền, đến lúc đó chẳng những có thể lấy kiếm được không ít lợi nhuận, còn có thể là Kim Duyên cửa hàng châu đáo tăng lên độ nổi tiếng. Bởi vậy, Tần Vũ Mặc mới không tiếc lấy giá cao, thu mua đám này chân châu. Được, ta tiếp thu. Tô Dật trực tiếp đáp ứng rồi, hắn sảng khoái làm cho đối phương cũng không nhịn được liếc mắt. 98 viên chân châu, bán ra 400 vạn giá cả, đã vượt xa khỏi trong lòng hắn dự tính, nguyên bản hắn lấy là nhiều nhất bán cái 3 triệu đã không tệ, nhưng không nghĩ tới sẽ cao như vậy. Đặc biệt là 3 viên đại chân châu, càng làm cho Tô Dật ngoài ý muốn, đối phương nếu cam lòng xuất 250 vạn thu mua, vẫn để cho hắn giật mình không nhỏ. Cái giá này, đã để hắn rất thỏa mãn rồi, vậy bây giờ còn có những gì do dự, hắn liền trực tiếp đáp ứng rồi. Tần Vũ Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nói ra, Tô tiên sinh, ngươi thật sự sảng khoái nhanh, hợp tác với ngươi cao hứng vô cùng, hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội hợp tác. Ta cũng là. Tô Dật đồng dạng nói ra. Cồn vật bi, tình. Chương 187, đón thêm đơn đặt hàng. Rời khỏi Kim Duyên cửa hàng châu đáo sau, Tô Dật tiền dư liền có hơn 400 vạn. Hôm nay chuyến này, khiến hắn tương đương thỏa mãn, cuối cùng là không có không công đi một chuyến. Tại lúc đi ra, Tô Dật còn chứng kiến đối diện nhất phẩm châu quản lý. Hắn liền đứng ở cửa vào bên. Người quản lý này hiện tại chính mang theo nụ cười, chờ Tô Dật đi qua, sau đó hắn là có thể tăng cao điểm giá, sẽ đem chân châu thu rồi. Bất quá, Tô Dật xem đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp tiểu ly khai rồi, này làm cho hắn tương đương phiền muộn. Đương nhiên người quản lý này cũng không đốc, hơi chút vừa nghĩ, liền đoán được Tô Dật khẳng định đem chân châu bán cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo, này làm cho hắn bên ngoài sắp hoàn toàn bị nhỡ, nụ cười lập tức tiểu không có. Người quản lý này sợ là không nghĩ tới hôm nay chuyện này, không đơn thuần là bổng lộc bị nhỡ đơn giản như vậy. Kim Duyên cửa hàng châu đáo thu mua nhiều như vậy chân châu, đối nhất phẩm châu ảnh hưởng có thể không thấp, chỉ là người quản lý này còn liền không biết những chuyện này. Tô Dật mới không để ý tới hội nhất phẩm châu quản lý ý nghĩ, giá cả thấp như vậy, hắn tình nguyện đem chân châu giữ lại thu gom, cũng sẽ không bán cho hắn. Trên thực tế, sự lựa chọn của hắn là chính xác, nếu như bán cho nhất phẩm châu lời nói, đoán chừng đều bán không tới 3 triệu. Thậm chí sẽ bị quản lý ép giá thành hơn 200 vạn đều có khả năng. Ngày nay duyên cửa hàng châu đáo Tần Vũ Mặc lại lấy 400 vạn giá cả nhận lấy, trước đây sau có bao nhiêu chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Bây giờ trong nhà còn có hơn 200 viên chân châu, mặc dù không có cao tới 19 lai mẹ đại chân châu, nhưng là đều không nhỏ rồi, thắng ở số lượng nhiều, bán cái 3-400 vạn cũng không thành vấn đề. Bất quá, Tô Dật tạm thời không có tính toán bán ra, hiện tại bán ra gần 100 viên chân châu đã để người rất giật mình rồi. Nếu như hắn lại lấy ra nhiều như vậy chân châu, nhất định sẽ khiến người ta đem lòng sinh nghi, do đó gây nên một ít phiền phức không tất yếu. Quan trọng nhất là, Tô Dật còn nghĩ đến đem trong nhà chân châu, lại dùng nguyên linh dịch đào tạo, để cho trở nên càng lớn, phẩm chất càng cao hơn, như vậy mới có thể sáng tạo càng nhiều hơn lợi ích. Bởi vậy, tại trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ không bán ra chân châu rồi, trừ phi là nóng lòng dùng tiền, hoàn toàn bất đắc dĩ. Sát theo đó, Tô Dật đang chuẩn bị lái xe đi băng thiên tuyết địa hỗ trợ, về phần đăng ký chuyện của công ty, còn muốn chờ Liễu Nguyệt Ảnh xử lý tốt chuyện riêng của mình sau, mới có thể bắt đầu. Dù sao Liễu Nguyệt Ảnh mới về nước không lâu, không thể làm cho nàng lập tức tiền nhiệm, đương nhiên phải cho nàng lưu một ít thời gian. Lúc này, Tô Dật mới vừa khởi động xe, điện thoại di động của hắn liền vang lên, là Lưu Ngọc Mai đánh tới. Này làm cho trong lòng hắn có chút nói thầm, Lưu Ngọc Mai lần trước mới mua một nhóm tô quy cùng vẹt xám. Mới qua vài ngày nữa mà thôi, theo lý thuyết không nên sẽ nhanh như thế gọi điện thoại tới, này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ là sủng vật xảy ra vấn đề. Bất kể như thế nào, Tô Dật vẫn là tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. Ở trong điện thoại, Lưu Ngọc Mai cũng không có nói sủng vật có vấn đề gì, mà là nói, Tô tiên sinh, ta lần này muốn 125 chỉ vẹn sám cùng 500 con tô quy, ngươi hôm nay có thể đưa tới sao? Có thể, không có vấn đề, bất quá ngươi lần này làm sao sẽ bán được nhanh như vậy? Tô Dật không khỏi hỏi. Lưu Ngọc Mai ở trong điện thoại trả lời, đây không phải ta muốn, ta giúp cái khác cửa hàng thú cưng muốn, ngươi không phải là để cho ta làm của ngươi thay quyền thương sao. Ta đây không mới vừa liên hệ với ma. Đến lúc này, mới khiến cho Tô Dật đống nhiên tỉnh ngộ, hắn đều suýt chút nữa quên mất việc này, không trách Lưu Ngọc Mai lại đột nhiên muốn nhiều như vậy vẻ sám cùng Tô Quy. Hắn cũng không nói nhảm, lập tức đáp ứng rồi, được, ta đây đưa qua cho ngươi. Tại cúp điện thoại sau, Tô Dật đem xe chạy đến một cái địa phương không người, sau đó bắt đầu đem luyện thú điện tô quy cùng vẹt xám chuyển đến trên xe. May là, lần trước hắn tại hối đoái thương thành, mới đổi một nhóm tô quy cùng vẹt xám, nếu không, lần này vẫn đúng là không thể làm thành tấm này đơn đặt hàng. Tô Dật chọn lựa 500 con tô quy cùng 125 chỉ vẹt xám sau, liền trực tiếp cho sủng quy điếm đưa đi rồi. Hơn nửa canh giờ, hắn liền đi tới sủng quy điếm, đồng thời đem tô quy cùng vẹt xám đều đưa đến nơi này. Kiểm lại số lượng sau, Lưu Ngọc Mai hỏi Tô Tiên Sinh, nơi này tổng cộng phải bao nhiêu tiền? Tô Dật khẩu tính toán một chốc, nói, nơi này 500 con tô quy là tháng 7 năm 50 ngàn, mặt khác 125 chỉ vẹn xám là 12,5 triệu, tổng cộng là 2 triệu, giảm đi 5% phản lợi, cái kia chính là 1,900 ngàn, không sai đi, bà chủ. Lưu Ngọc Mai vừa nghe, cùng mình tính toán là giống nhau, liền trả lời, không sai, chính là số này. Sau đó, nàng không nói nhảm, lúc này xoay chuyển 1,900 ngàn cho Tô Dật. Xem ra này Lưu Ngọc Mai giúp cái khác cửa hàng thú cưng đặt hàng, cũng đều là trước tiên thu hàng khoản, bất quá này cũng bình thường, lớn như vậy chuyện làm ăn, nếu như rơi xuống đơn đặt hàng sau, đối phương lại nói không cần lời nói, vậy thì phiền thoái, nếu như thu rồi tiền sau, liền không giống nhau. Nếu như chỉ là phổ thông tô quy cùng vẹn xám lời nói, muốn thu tiền trước lời nói, đó là làm khó khăn. Bất quá Tô Dật cung cấp vẹn xám cùng tô quy có thể không phổ thông, đều là thuộc về tinh phẩm, lượng lớn cửa hàng thú cưng muốn thu. Trước tiên thu tiền, tự nhiên không thành vấn đề rồi. Chuyến này, Tô Dật kiếm được 1,900 ngàn, bất quá Lưu Ngọc Mai cũng không thiệt thòi, nàng cũng tiểu kiếm được 100 ngàn, điều này cũng không ít tiền rồi. Dù sao trên căn bản nàng là không cần thành phẩm, chỉ là ra ngoài cho cửa hàng thú cưng chào hàng liền kiếm được số tiền kia, này tính toán ra, so với nàng mình mở tiệm còn muốn có lời. Thu được chuyển khoản nhắc nhở sau, Tô Dật nói ra, bà chủ, ta liền trước tiên tìm, nếu như còn muốn lời nói, lại gọi điện thoại cho ta. Ta cho nữa đến. Được, cái kia Tô Tiên Sinh ngươi bận rộn. Lưu Ngọc Mai trả lời. Tại Tô Dật sau khi rời đi, nàng liền bắt đầu thông báo cửa hàng thú cưng lão bản, để cho tới lĩnh vẹn xám cùng Tô Quy rồi, nàng nhưng là phải đáp ứng mấy cái lão bản. Mà một bên khác, Lao Vương mắt lom lom nhìn Lưu Ngọc Mai vội vàng, trong lòng đó là vừa ước ao vừa đố kỵ. Bất quá, lúc đó nếu không phải hắn quá mức tham lam lời nói, Tô Dật đối tượng hợp tác cũng không phải là Lưu Ngọc Mai, rất lớn cơ hội là hắn. Cho nên nói, này hết thể đều đã chú định, cho dù hối hận cũng là không về được đầu. Mà Tô Dật sau đó liền lái xe đi băng thiên tuyết địa rồi. Hôm nay này kết thúc mỗi ngày, hắn từ hôm nay duyên cửa hàng châu đáo cùng sủng quy trong cửa hàng, kiếm được 5,900 ngàn, tiếp cận 6 triệu. Có thêm này 5,900 ngàn sau, Tô Dật bây giờ tiền dư, đã đạt đến 13 triệu. Có số tiền này, hắn tin tưởng đăng ký công ty, cùng với chuyện về sau, tiền kỳ tài chính khởi động cũng đủ rồi. Lần này, Tô Dật cuối cùng cũng coi như có thể an tâm một ít, tiểu đợi đến Liễu Nguyệt Ảnh tiền nhiệm, liền có thể bắt đầu. Băng Thiên Tuyết Địa bên trong, hắn tại trong cửa hàng hỗ trợ đánh kem. Tại hơi chút nhàn rỗi thời điểm, Lý Hân Nghiên đi tới bên cạnh hắn, hỏi, ngươi đăng ký chuyện của công ty làm được thế nào rồi, tư liệu đều chuẩn bị xong chưa? Tô Dật trả lời, tư liệu chuẩn bị xong, chỉ là ta không kinh nghiệm, cho nên ta còn là chờ Liễu Nguyệt Ảnh qua đến giúp đỡ, ta mới đi đăng ký. Lý Hân Nghiên gật gật đầu. Nói ra, như vậy cũng tốt, có người hỗ trợ, hiệu suất cũng sẽ chút cao, ít nhất không dùng để về chạy chặng đường oan uổng. Tiếp lấy, nàng nói, chúc ngươi tương lai công ty thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành. Cảm tạ. Tô Dật cười nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 188, kế hoạch cùng mục tiêu.